Vườn nhà ta có con rồng chương 2432 tới chương 2467. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vốn dĩ hắn cũng đang có chuyện muốn bàn với cha. Annie, còn tối nay có về không? Sư Nhã Nhã cũng hỏi một câu. Có ạ, sáng mai công ty còn có cuộc họp. Annie cười hì hì, nhưng mà mẹ ơi, ăn xong con giúp mẹ rửa bát nhé. Bận, bận hết cả, còn cái đứa nào cũng lớn rồi, chẳng muốn ở nhà. Sư Nhã Nhã nói những lời này với một chút bất đắc dĩ. Bay đi, cánh dài cứng cáp rồi, đứa nào cũng bay đi hết. Cũng không thể giữ chúng bên cạnh chúng ta mãi được, còn cái lớn rồi, tự nhiên phải bay. Nếu không bay, sẽ mãi mãi không biết thế giới bên ngoài lớn thế nào, mãi mãi chỉ là hai con chim non được cha mẹ che chở. Chu Quốc Húc nói những lời này, ánh mắt vô tình hay cố ý lại nhìn về phía Chu Tấn Nham. Bữa cơm đã kết thúc, Chu Tấn Nham theo cha vào thư phòng của Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc rót cho mình một ly trà. Tấn Nham, tại sao Adrian lại giao toàn bộ công ty Monix cho con? Sự tin tưởng. Chu Tấn Nham không chút do dự trả lời, thưa cha, Adrian tiên sinh vẫn luôn rất tin tưởng con. Đúng, trước đây con quả thực đã phạm vài sai lầm, nhưng Adrian tiên sinh cũng đã khẳng định với con rằng, người ta chỉ có vấp ngã vài lần mới có thể thực sự trưởng thành. Và bây giờ, ông ấy cho rằng đã đến lúc giao công ty Monix cho con. Adrian không có kẽ hở nào. Điều này đối với bất kỳ người trẻ tuổi nào cũng là một sự khích lệ to lớn. Nhưng vẻ mặt của Chu Quốc Húc lại chẳng hề nhẹ nhõm. Đúng, người ta chỉ có thể trưởng thành trong trắc trở. Cha biết con vẫn luôn tiến bộ, nhưng bây giờ để con một mình quản lý một công ty, con thật sự cho rằng thời cơ đã chín mùi sao? Sắc mặt Chu Tấn Nham hơi thay đổi. Hắn đặc biệt không thích nghe những lời như vậy. Mình một mình quản lý một công ty, tại sao lại không được? Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải dùng sự chín mùi để làm cớ sao? Chẳng lẽ không có những người thành công khi còn trẻ sao? Tuy nhiên, hôm nay hắn đến để nhờ vả cha, dù cha có nói lời nặng hơn nữa hắn cũng phải nhẫn nhịn. Cẩn thận một chút, Tấn Nham, cẩn thận một chút, thà chậm một chút, còn hơn quá nhanh. Chu Quốc Húc cũng biết mình không thể nói lời quá nặng với con trai, Tấn Nham vẫn luôn là một người rất nhạy cảm. Con biết, thưa cha. Chu Tấn Nham gật đầu, con hôm nay đến để bàn với cha về việc hợp tác với tập đoàn Cang, đồng thời xin ý kiến của cha. Nói đi. Chu Tấn Nham kể lại đại khái về dự án và nội dung hợp tác với công ty Cang. Bây giờ, đối phương yêu cầu về vốn như sau, trong vòng một tuần thanh toán 10% tiền cọc, phần còn lại, trong một tuần nữa thanh toán thêm 10% tổng số tiền, trong một tháng thanh toán 20% tổng số tiền, phần còn lại sẽ được trả hết trong một năm, chia làm 6 lần. Hiện tại, con đã huy động được 40 triệu vốn. Không tệ. Chu Quốc Húc khá hài lòng với công việc của con trai, nếu con đã huy động được 40 triệu, vậy phần vốn còn lại đối với san hô đỏ đâu phải chuyện lớn. San hô đỏ yêu cầu tất cả vốn phải do chính con tự huy động. Cái gì? Lời của con trai khiến Chu Quốc Húc kinh ngạc, 180 triệu, toàn bộ do con tự huy động. Vâng, đó cũng là điều kiện tiên quyết để con độc lập quản lý công ty Monix. Trên tài khoản công ty thì sao? Họ để lại cho con bao nhiêu vốn? Chưa đến 1 triệu, đã chuyển hết đi làm tiền cọc rồi. Lông mày Chu Quốc Húc nhíu chặt lại. Ông đã lăn lộn trên thương trường quá lâu, chỉ liếc mắt là nhìn ra vấn đề. Giao một công ty cho một người quản lý, nhưng về mặt tài chính lại không hề cho một chút tài nguyên nào. Làm như vậy chỉ có hai khả năng. Một là đối phương chuẩn bị thoái vốn khỏi công ty này. Hai là, điều này đáng sợ hơn, đối phương chắc chắn có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Tấn Nham, cha vừa mới nói phải cẩn thận. Chu Quốc Húc cảm thấy nhất định phải nhắc nhở con trai mình thật kỹ, họ giao công ty Monix cho con, nhưng lại không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào. Tại sao? Con có nghĩ đến điểm này không? 180 triệu, con đi đâu để huy động số tiền này? Một khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đều sẽ khiến con rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tấn Nham, con nên suy nghĩ kỹ lại đi. Con biết, thưa cha. Chu Tấn Nham hôm nay tỏ ra đặc biệt thành khẩn, con biết đây là một khoản tiền lớn, cho nên hôm nay con đến để tìm sự giúp đỡ của cha. Ta sao? Con muốn ta đầu tư vốn. Đúng vậy. Làm thế nào để thuyết phục cha, Chu Tấn Nham đã sớm nghĩ kỹ. Thưa cha, công ty Cang chắc cha cũng hiểu rõ. Hơn nữa dự án của họ cha cũng đã từng đánh giá, rất có triển vọng. Con gần như có thể lấy được dự án này, nhưng bây giờ thiếu nhất chính là vốn. Cha, liệu chúng ta có thể hợp tác không? Chu Quốc Húc hiểu ý con trai mình. Hắn muốn tập đoàn Quân Thành và công ty Monix cùng nhau hợp tác. Thực ra, nếu đổi lại là một người khác, một phương thức khác, Chu Quốc Húc thật sự sẽ cân nhắc nghiêm túc. Nhưng khi nghe những lời vừa rồi của con trai, Chu Quốc Húc bắt đầu do dự. Trong này chắc chắn có vấn đề, nhất định có. Nhưng ông vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Để cha suy nghĩ kỹ lại. Chu Quốc Húc trầm ngâm nói, ta phải suy nghĩ thấu đáo một vài vấn đề mới được. Còn nữa, Tấn Nham, con cần ta đầu tư 140 triệu sao? Vâng ạ, thưa cha. Nếu là một năm trước, chuyện đó không phải không thể giải quyết, nhưng con cũng biết, tập đoàn Quân Thành năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, vốn liếng trở nên eo hẹp. Mặc dù thời gian trước, chúng ta hợp tác với Lôi Hoan Hỷ, đúng là đã kiếm được một ít tiền, nhưng gần đây chúng ta lại đầu tư vào vài dự án khác, hơn nữa, mấy khoản vay ngân hàng cũng đã đến hạn trả. Chu Quốc Húc trầm ngâm đáp, dù giờ phụ thân đồng ý đầu tư, nhưng muốn ngay lập tức lấy ra một khoản tiền lớn như thế, e rằng khó lòng làm được. Thế này đi, con cứ tiếp tục duy trì hợp tác với tập đoàn Cang, ngày mai cha sẽ tìm hiểu kỹ lại từ nhiều phương diện. Còn nữa, con xem có thể sắp xếp một cuộc gặp giữa cha và Adrian tiên sinh không, để hai bên nói chuyện rõ ràng. Con sẽ cố gắng hết sức. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Chu Tấn Nham lại vô cùng bất mãn. Nói đi nói lại, vẫn là không tin tưởng mình. Ông chỉ tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, đúng không? Nhất là câu nói vừa rồi, mặc dù thời gian trước, chúng ta hợp tác với Lôi Hoan Hỷ, đúng là đã kiếm được một ít tiền. Chẳng lẽ chỉ hợp tác với Lôi Hoan Hỷ mới có thể kiếm được tiền sao? Con là con trai của cha, chẳng lẽ cha đối với con trai mình lại không có một chút tin tưởng nào sao? Thưa cha, Chu Tấn Nham đứng dậy nói, con hy vọng cha có thể sớm có câu trả lời, dù sao dự án này rất có triển vọng. Nếu bên cha thực sự có khó khăn, con cũng không miễn cưỡng, con sẽ tìm đối tác hợp tác mới. Con trai đang uy hiếp mình ư? Chu Quốc Húc lập tức nghe ra ý tứ trong lời của Chu Tấn Nham, điều này không khỏi khiến ông có chút đau lòng. Mình thật lòng thật dạ suy nghĩ cho con trai, nhưng tại sao Tấn Nham lại cứ mãi không hiểu lòng mình? Chẳng lẽ mình không mong nó thành công sao? Chẳng lẽ mình không mong được hãnh diện vì nó sao? Nhưng con trai bây giờ đã thay đổi, đã trở nên xa lạ đến mức ông hoàn toàn không nhận ra. Thời gian thật vô tình, nó luôn lặng lẽ thay đổi tất cả. Giữa ông và con trai đã chẳng thể quay lại những tháng ngày thân mật không khoảng cách như xưa. Kính chào phán quý quan tối cao, vị này là Tomanovi. Khi Adrian giới thiệu Lôi Hoan Hỷ và Tomanovi với nhau, gã người Nga kia dường như chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống hôn lên giày của Lôi Hoan Hỷ. Đây là một kẻ vì lợi ích mà chuyện gì cũng làm được. Đối với hắn, khái niệm đạo đức chưa bao giờ tồn tại. Trước đây, kẻ chống lưng cho hắn là Dunstan. Khi nghe tin Dunstan qua đời, hắn cảm thấy cả bầu trời của mình như sụp đổ. Hắn hoảng sợ không chịu nổi. Hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng từng nhiều lần muốn nịnh nọt lấy lòng Adrian tiên sinh, nhưng Adrian tiên sinh chưa bao giờ cho hắn cơ hội đó. Ngay lúc hắn đang không biết phải làm thế nào, Adrian tiên sinh đột nhiên triệu kiến hắn và báo tin rằng phán quyết quan tối cao mới của Liên minh Kim Cương muốn gặp hắn. Khoảnh khắc ấy, Tomanovi quả thực không tin vào tai mình. Phán quyết quan tối cao ư, phán quyết quan tối cao lại muốn triệu kiến mình ư, đối với hắn mà nói, đây quả là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Vâng, thưa phán quyết quan tối cao. Tomanovi chỉ là một thành viên vòng ngoài nhất của Liên minh Kim Cương, có thể được hai vị quan chức cấp cao của Liên minh triệu kiến cùng lúc, đó là chuyện hắn có thể khoe khoang cả đời. Vì vậy, hắn chỉ dám đặt nửa cái mông lên ghế, dù ngồi như vậy cực kỳ không thoải mái. Nghe nói ngươi gặp chút khó khăn về kinh tế. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ không có mấy phần ý cười. Đối với loại người này, tuyệt đối không thể tỏ ra hòa nhã. Vâng, thưa phán quyết quan tối cao, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi ạ, Tomanovi vội vàng trả lời, và tôi đã đang xử lý rồi. Dù trông không mấy lạc quan, nhưng điều này tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho Liên minh Kim Cương và phán quyết quan tối cao. Điểm này tôi có thể đảm bảo, hắn nói chuyện mà không có chút tự tin nào. Bởi vì hắn rất rõ, tổ chức Liên minh Kim Cương này đối với những kẻ vô dụng sẽ tuyệt đối không thèm liếc mắt tới. Và hắn, bây giờ đang ở vào vị trí khó xử đó. Được rồi, có lẽ ngươi sẽ có cách giải quyết. Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi thêm, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Bất kể là chuyện gì, xin ngài cứ phân phó. Tomanovi không dám có một chút thất lễ. Lôi Hoan Hỷ nhìn hắn một cái, thiền đồ quốc tế là của ngươi phải không? Vâng ạ, ta muốn mua nó. Được cả, ngươi không hỏi giá sao? Thưa phán quyết quan tối cao, bất kể ngài đưa ra giá nào tôi cũng chấp nhận. 3 triệu. Được cả, Lôi Hoan Hỷ bật cười. Gã này để lấy lòng mình, quả nhiên không màng đến bất cứ thứ gì khác. Cái giá 3 triệu này, quả thực là nói đùa, hoàn toàn không tương xứng với giá trị thực của thiên đô quốc tế. Nhưng Tomanovi vẫn không một chút do dự. 3 triệu, là ta nói đùa với ngươi thôi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đưa ra một cái giá hợp lý, ta chuẩn bị dùng 50 triệu để mua thiên đô quốc tế của ngươi. Đây là một cái giá bình thường. Một khi mua lại thiên đô quốc tế, còn phải tiếp tục đầu tư 100 triệu nữa mới có thể khiến nó hồi sinh. Thưa phán quyết quan tối cao, tôi đã nói rồi, bất kể giá nào tôi cũng chấp nhận. Tomanovi mắt không chớp một cái, từ giờ trở đi, thiền đồ quốc tế là của ngài. Hắn không hỏi khi nào ký hợp đồng, càng không hỏi khi nào số tiền đó có thể về tài khoản. Mặc dù hắn hiện tại đang rất cần tiền. Sự trung thành của ngươi, ta đã thấy. Lôi Hoan Hỷ rất hài lòng gật đầu, vậy thì, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, ngươi là người của Dunstan, đúng không? Vâng, thừa phán quyết quan tối cao. Dù tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng Dunstan tiên sinh vẫn luôn rất trân trọng tôi. Khi hay tin ngài ấy không may qua đời, tôi đã rất đau lòng, mấy ngày liền không ăn uống được gì. Dù Tomanovi là một kẻ rất tinh ranh, nhưng như chính hắn nói, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong Liên minh Kim Cương. Hắn hoàn toàn không biết tình hình nội bộ của Liên minh, càng không biết nguyên nhân thực sự cái chết của Dunstan. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn hắn một lần nữa, rồi chậm rãi nói, Dunstan chết trong tay ta. Sét đánh ngang tai. Câu nói này đối với Tomanovi hoàn toàn là một tiếng sét giữa trời quang. Trời à, Dunstan lại bị phán quyết quan tối cao xử lý ư, mình vừa rồi còn nói gì? Dunstan tiên sinh vẫn luôn rất trân trọng tôi. Khi hay tin ngài ấy không may qua đời, tôi đã rất đau lòng, mấy ngày liền không ăn uống được gì. Đây chẳng phải là công khai đối đầu với phán quyết quan tối cao sao? Thật ra, bề ngoài thì tôi rất tôn trọng Dunstan. Tomanovi chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi lập tức bày ra bộ mặt căm phẫn, nhưng tôi đã sớm biết hắn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Sớm biết cái con khỉ. Hèn hạ vô sĩ cái gì chứ? Ngươi mới là kẻ hèn hạ vô sĩ. Bộ mặt này thay đổi cũng quá nhanh rồi đi. Vừa rồi còn tỏ ra trung thành tuyệt đối với Dunstan, chỉ trong chớp mắt. Lôi Hoan Hỷ trong lòng dở khóc dở cười. Tomanovi vẫn quyết định tiếp tục biểu đạt lòng trung thành của mình, để vãn hồi ấn tượng xấu vừa rồi trong lòng phán quyết quan tối cao. Hắn chết, sẽ khiến rất nhiều người vui mừng, có lẽ tôi nên mở một chai vodka để ăn mừng. Thưa phán quyết quan tối cao, ngài thật sự là vì dân trừ hại. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lúng túng một lúc lâu, Lôi Hoan Hỷ mới lên tiếng, đủ rồi, đủ rồi, sự trung thành của ngươi ta đã thấy. Cho nên bây giờ ta còn cần ngươi xử lý một số việc. Xin ngài cứ phân phó, thừa phán quyết quan tối cao, bất kể là chuyện gì. Kết thúc tất cả công việc kinh doanh của ngươi đi. Tomanovi sững sờ tại chỗ, cái gì? Lại là một yêu cầu như vậy ư, kết thúc việc kinh doanh của mình, tương lai mình phải làm sao? Mọi nợ nần của ngươi, Adrian tiên sinh sẽ giúp ngươi xử lý. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, từ giờ trở đi, ngươi hãy đi theo Adrian tiên sinh. Sự kinh ngạc ban nãy, trong nháy mắt biến thành niềm vui cuồng loạn. Từ giờ trở đi, ngươi hãy đi theo Adrian tiên sinh. Mình một bước lên mây, vậy mà lại trở thành tâm phúc của Adrian tiên sinh. Không chỉ vậy, có lẽ mình còn là tâm phúc của phán quyết quan tối cao ư, nếu đã vậy, dù có bán nhà bán vợ con thì có là gì? Thưa phán quyết quan tối cao, tôi vô cùng cảm kích ngài đã cho tôi cơ hội. Tomanovi lúc này thậm chí còn hận không thể moi cả trái tim mình ra cho phán quyết quan xem, tôi nhất định sẽ dùng lòng trung thành của mình để báo đáp sự tin tưởng của ngài. Giang Thắng Lợi tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu hoa lan của mình, vô cùng hài lòng với thành quả. Kể từ khi bái Kiều Viễn Phàm làm thầy, gã đã thực sự nảy sinh tình cảm sâu sắc với hoa lan. Chỉ khi trồng lan, tâm tình gã mới có thể hoàn toàn tĩnh lặng. Dường như những tranh chấp trên giang hồ đã xa rời gã. Gã thậm chí còn không muốn nghĩ đến nữa. Giang ca. Một giọng nói dè dặt vang lên. Vạn Huy à, vào đi. Giang Thắng Lợi đầu cũng không ngẩng lên. Phương Vạn Huy cẩn thận bước vào. Nhìn xem, Vạn Huy. Giang Thắng Lợi chỉ vào chậu lan trước mặt, có mấy phần đắc ý. Chậu Đại Đường Phi Yến này là tác phẩm đắc ý nhất của ta, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đã được xem là một tác phẩm hoàn mỹ. Vâng ạ, Giang ca. Phương Vạn Huy nào có biết gì về hoa lan? Hắn chỉ biết, từ khi Giang ca say mê hoa lan, người ta rất ít khi thấy mặt gã. Tiếc thật. Giang Thắng Lợi bỗng nhiên thở dài, tay nghề trồng lan của ta không bằng một phần vạn của lão sư. Nếu có một ngày có thể đạt đến trình độ của lão sư, không, dù chỉ bằng đại sư huynh, ta cũng mãn nguyện rồi. Sẽ được, nhất định sẽ được. Giang Thắng Lợi đứng dậy, rửa tay, rồi rót cho Phương Vạn Huy một tách trà. Cảm ơn Giang ca, cảm ơn Giang ca. Nói đi, tình hình thế nào rồi? Thằng nhóc Chu Tấn Nham đó đã cắn câu rồi. Phương Vạn Huy đặt tách trà xuống nói, hợp đồng đã ký xong, hôm qua nó còn gọi điện cho tôi, hỏi khi nào tiền có thể về. Người nói với nó, trễ nhất là ngày mốt có thể về. Giang Thắng Lợi ngồi xuống bên cạnh hắn, hơn nữa, toàn bộ đều là tiền mặt. Tiền mặt. Phương Vạn Huy nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Đây là thời đại nào rồi, ai còn dùng cả đống tiền mặt để giao dịch chứ? Hơn nữa, đây là 20 triệu tiền mặt. Nhiều tiền mặt như vậy chồng lên nhau, sẽ lớn đến mức nào? Tiền mặt. Giang Thắng Lợi rất chắc chắn mình không nói sai, 20 triệu, toàn bộ là tiền mặt. Bọn họ đang chuẩn bị, dù sao nhiều tiền mặt như vậy, cũng cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Bọn họ. Số tiền đó không phải do Giang Thắng Lợi bỏ ra sao? Phương Vạn Huy có chút mơ hồ. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ không có 20 triệu đâu, 2 triệu còn không có. Giang Thắng Lợi cười nói, ngươi cho rằng một cái bẫy lớn như vậy, một mình ta có thể hoàn thành sao? Còn có người khác tham gia, hơn nữa là những người có thế lực rất lớn. Phương Vạn Huy không dám nói gì. Là ai có thể giăng một cái bẫy mấy chục triệu? Hơn nữa nghe giọng điệu, dường như còn có thể chi phối cả Giang ca. Phải biết, từ khi Hạ Kiến Quân rút khỏi giang hồ, Giang Thắng Lợi chính là lão đại của Vân Đông rồi. Vạn Huy à, ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ là một tên lưu manh nhỏ. Giang Thắng Lợi đặc biệt nhấn mạnh điểm này, một tên lưu manh nhỏ, dù người khác nhìn vào có vẻ oai phong thế nào, thực chất bên trong vẫn chỉ là một tên lưu manh nhỏ mà thôi. So với những thế lực khổng lồ kia, chúng ta chỉ là một ngọn cỏ. Người ta chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân, những ngọn cỏ đáng thương như chúng ta sẽ bị giẫm thành tro bụi, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Phương Vạn Huy bị dọa sợ. Hắn cũng biết Giang ca chưa bao giờ dọa mình như vậy. Cho nên lần này ngươi nhất định phải làm cho tốt. Giọng điệu Giang Thắng Lợi bình thản, ngươi cũng biết quá khứ của ta, ngày trước tập đoàn Suối Biển của ta cũng được coi là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân Đông, không coi ai ra gì, xem ai cũng chỉ tầm thường. Nhưng tập đoàn Suối Biển vẫn nói sụp là sụp ngay lập tức. Tại sao lại sụp? Ngươi cho rằng là do Chu Tấn Nham sao? Hắn là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là một con cờ mà thôi. Kẻ thực sự sai khiến hắn, vẫn luôn ẩn mình phía sau, đã sớm sắp đặt mọi thứ. Cho nên khi hắn quyết định ra tay, ta căn bản ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Sau đó ngươi cũng biết, tập đoàn Suối Biển ầm ầm sụp đổ, ta bị đuổi đi, chỉ có thể ở đây trồng hoa lan. Phương Vạn Huy hoàn toàn không thể tưởng tượng được nội tình bên trong. Cái vòng tròn này căn bản không phải là thứ mình có thể chơi được. Nhưng Chu Tấn Nham lại là khởi nguồn của tất cả những chuyện này, cho nên ta nhất định sẽ tìm cách trả thù hắn. Giọng điệu Giang Thắng Lợi nghe vô cùng bình tĩnh, tất cả những gì ta đã phải chịu đựng, đều phải để Chu Tấn Nham tự mình nếm trải. Nỗi đau ta đã gặp phải, Chu Tấn Nham cũng không thể thoát được. Đơn giản là vậy. Giang ca. Phương Vạn Huy thực sự không nhịn được, anh nói kẻ đứng sau màn đó rốt cuộc là ai? Ta không biết, ta thật sự không biết. Giang Thắng Lợi lại trả lời như vậy, có lẽ không phải một người, mà là một tổ chức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lần này người giăng bẫy cũng chính là người đã đuổi ta ra khỏi tập đoàn Suối Biển khi xưa. À, Phương Vạn Huy há hốc miệng. Đó không phải là kẻ thù của Giang ca sao? Giang ca lại đang hợp tác với kẻ thù. Đây là chuyện gì? Phương Vạn Huy thực sự nghĩ không ra. Kẻ thù, thật sao? Giang Thắng Lợi cười nhạt một tiếng, thực ra căn bản không phải là kẻ thù, chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường mà thôi, nhưng ta đã thua, đơn giản là vậy. Nếu đối thủ cạnh tranh này có thể giúp ta báo thù, vậy thì ta rất sẵn lòng hợp tác với hắn, điều này cũng không có gì, có cạnh tranh thì mới có hợp tác. Phương Vạn Huy không hiểu, hắn thực sự không hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng Giang Thắng Lợi. Vạn Huy à, lần này phải làm cho tốt. Giang Thắng Lợi khẽ thở dài, cái nghề này của chúng ta không thể làm lâu dài được. Ví dụ như Hạ Kiến Quân, trong cái nghề này ai có thể oai phong hơn hắn? Không có, nhưng hắn vẫn biết rõ điều đó, cho nên vào thời điểm thích hợp nhất, hắn đã kịp thời rút lui, bây giờ làm ăn đàng hoàng. Ngươi cũng vậy, ngươi tuổi còn trẻ, làm xong lần này, ta sẽ giới thiệu ngươi đến nơi khác, đi thật xa khỏi cái nghề này, càng xa càng tốt. Một khi đã đi, thì đừng bao giờ quay lại. Đừng lún sâu vào đó, hại người hại mình, còn liên lụy gia đình ngươi cùng lo lắng sợ hãi, không đáng, không đáng đâu. Phương Vạn Huy cảm thấy Giang ca trong khoảnh khắc này dường như già đi rất nhiều. Mấy ngày nay, gã đã sống rất không vui vẻ. Có trời mới biết gã đã dằn vặt thế nào để vượt qua. Giang ca, vậy còn anh thì sao? Phương Vạn Huy cẩn thận hỏi. Ta ư, Giang Thắng Lợi cười lắc đầu, ta đã không còn hy vọng gì nữa, ta vẫn luôn khổ cực chống đỡ, chỉ mong nhìn thấy kết cục mà ta muốn là đủ rồi. Những thứ khác? Những thứ khác ta căn bản không còn quan tâm nữa. Ta muốn thấy kết cục của Chu Tấn Nham, sau đó ta sẽ yên tĩnh ở đây trồng hoa lan, không còn hỏi đến bất cứ chuyện gì, cứ thế mà yên tĩnh sống hết đời. Phương Vạn Huy lặng lẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thực ra hắn cũng biết Giang ca lúc này, lòng đã như tro tàn, chỉ một lòng nghĩ đến báo thù. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, gã sẽ rời đi, sẽ bắt đầu ẩn cư. Gã đã không còn gì khác để bận lòng nữa. Nhâm tổng, khoản tiền 20 triệu đầu tiên đã về tài khoản của các vị. Vâng, tôi đã thấy rồi. Nhâm Huệ Khang gật đầu nói. quả thực, việc thanh toán khá đúng hẹn. Nhưng đối với nhân phẩm của Chu Tấn Nham, Nhâm Huệ Khang không dám khen bừa. Kể từ sau lần Lôi Hoan Hỷ nói chuyện sâu với ông, Nhâm Huệ Khang đã cho người điều tra riêng. Kết quả điều tra khiến ông thất vọng. Dù hỏi ở đâu, dù hỏi ai, con người Chu Tấn Nham thực sự không thể khiến người ta khen ngợi. Sau khi nhận được kết quả không mong muốn này, nói thật, Nhâm Huệ Khang không còn đặc biệt muốn tiếp tục làm ăn với Chu Tấn Nham nữa. Nhưng hợp đồng hai bên đã ký, còn có thể làm gì bây giờ? Dù phải kiên trì cũng phải làm tiếp việc kinh doanh này. Khoản vốn thứ hai, chúng tôi cũng sẽ chuyển vào tài khoản công ty Cang trong thời gian đã hẹn. Chu Tấn Nham nói đầy tự tin. Được rồi, Chu Tổng, trên thương trường quan trọng nhất là chữ tín. Nhâm Huệ Khang lạnh nhạt nói, về phương diện này, chúng tôi đã bước đầu thấy được thành ý của các vị. Đương nhiên, một danh tiếng tốt cũng vô cùng quan trọng. Lòng Chu Tấn Nham lột bột một tiếng. Có ý gì? Danh tiếng thì liên quan gì đến chuyện này? Chu Tổng, chúng ta trò chuyện phím một chút. Nhâm Huệ Khang chậm rãi nói, có một người tên Lưu Chí Minh, anh có biết không? Lưu Chí Minh ư, đó là ai? Chu Tấn Nham thực sự không nhớ ra. Giám đốc công ty Hoa Sông. Nhâm Huệ Khang nhắc nhở đối phương. Công ty Hoa Sông. Lưu Chí Minh ư, Chu Tấn Nham bỗng nhiên nhớ ra người này là ai? Đúng vậy, mình quả thực quen người này. Hơn nữa còn có duyên nợ sâu sắc với hắn. Chuyện này thực ra mới xảy ra cách đây không lâu. Khi đó, Chu Tấn Nham vừa hồi phục sức khỏe, đã vào làm việc tại tập đoàn Quân Thành. Lúc ấy, hắn phụ trách việc thu mua công ty Hoa Sông và người liên hệ với hắn chính là Lưu Chí Minh. Thời điểm đó tập đoàn Quân Thành đang ở đỉnh cao, được một công ty lớn như vậy thu mua, đương nhiên là chuyện Lưu Chí Minh cầu còn không được. Sau nhiều vòng đàm phán gay gắt, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Nhưng trong hợp đồng hai bên ký kết lại ẩn giấu một vấn đề rất lớn mà Lưu Chí Minh không hề phát hiện ra. Chu Tấn Nham đã thấy và nhanh chóng nắm lấy lỗ hổng trong hợp đồng đó. Lưu Chí Minh khóc không ra nước mắt. Nếu dựa theo lỗ hổng trong hợp đồng để thực hiện, công ty Hoa Sông của hắn không chỉ coi như biếu không cho tập đoàn Quân Thành, mà ngược lại hắn còn nợ tập đoàn Quân Thành một khoản tiền lớn. Lưu Chí Minh khổ sở cầu xin, nhưng cầu xin đối với Chu Tấn Nham là vô hiệu. Công ty Hoa Sông thuộc về tập đoàn Quân Thành. Hơn nữa tập đoàn Quân Thành còn yêu cầu Lưu Chí Minh bồi thường 28 triệu. Lưu Chí Minh lúc đó đã suy sụp. Hắn đi khắp nơi kiện cáo, nhưng vô ích. Lỗ hổng trong hợp đồng quả thực tồn tại. Sau khi bán nhà bán xe để trả hết khoản tiền lớn này, nghe nói tinh thần của Lưu Chí Minh còn có chút vấn đề. Phải rồi, vốn nghĩ sẽ kiếm được một món hời, ai ngờ lại ngược lại còn phải bồi thường một khoản tiền lớn, tinh thần ai mà chịu nổi. Sau đó, không còn tin tức gì về Lưu Chí Minh nữa, Chu Tấn Nham cũng chẳng thèm quan tâm. Những người như Lưu Chí Minh thật sự quá nhiều, hắn làm gì có thời gian để ý đến từng người. Nhâm Tổng quen Lưu Chí Minh sao? Chu Tấn Nham cẩn thận hỏi. Lỡ như quen biết thì phiền phức. Chu Tấn Nham tuyệt đối không muốn cuộc đàm phán này xảy ra bất kỳ sự cố nào. Không quen. Nhâm Huệ Khang lắc đầu, tôi chỉ nghe người ta kể lại. Chu Tổng, nghiên cứu hợp đồng không kỹ, có thể nói là Lưu Chí Minh tự làm tự chịu, một thương nhân thành công không nên phạm phải sai lầm này. Nhưng nếu chúng ta xét từ một góc độ khác, liệu có nên đuổi cùng giết tận không? Liệu có thể cho người khác một con đường sống không? Theo tôi được biết, trong vụ thu mua này, tập đoàn Quân Thành đã có thể chiếm được lợi thế rất lớn rồi. Đã vậy, hà cớ gì phải bám chặt vào lỗ hổng hợp đồng, nhất định phải dồn người khác vào chỗ chết. Không chỉ vậy, lại còn yêu cầu đối phương bồi thường. Nếu nói việc thu mua công ty Hoa Sông là một thương vụ thành công, thì từ góc độ làm người, đó là một thất bại nghiêm trọng. Nhâm Tổng, tôi nghĩ tôi phải giải thích một chút. Chu Tấn Nham thoáng có chút bối rối, vụ thu mua này không phải do tôi chủ đạo, mà là do cha tôi. Ngài cũng biết, cha tôi Chu Quốc Húc là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành và lúc đó tôi cũng đại diện cho tập đoàn Quân Thành. Nói thật, lúc đó tôi cũng rất bất mãn với cách làm của cha mình. Nhâm Huệ Khang nhíu mày. Thực ra ông đã điều tra rất rõ ràng. Đúng vậy, lúc đó đúng là tập đoàn Quân Thành thu mua, nhưng cuộc đàm phán từ đầu đến cuối đều do Chu Tấn Nham thao túng. Chu Quốc Húc căn bản không hề nhúng tay. Thậm chí, Nhâm Huệ Khang còn đích thân gặp Lưu Chí Minh. Lưu Chí Minh không điên, ông ta chỉ bị chứng trầm cảm nhẹ và sau khi điều trị đã khỏi hẳn. Sau khi vượt qua giai đoạn suy sụp ban đầu, ông ta đã vực dậy, hiện đang làm quản lý kinh doanh cho một công ty. Khi Nhâm Huệ Khang tìm đến và hỏi ông ta về chuyện này, Lưu Chí Minh đã nói một đoạn thế này, tôi đáng chết, tôi vừa nghe tin tập đoàn Quân Thành muốn thu mua công ty của mình, tôi đã mừng như điên, căn bản không xem kỹ hợp đồng. Một kẻ qua loa đại khái như tôi, trên thương trường bị trừng phạt nghiêm khắc là đáng. Nhưng qua chuyện này, tôi cũng thấy được sự ghê tởm của nhân tính, tôi không thể nào ngờ được lại có hành vi vô sĩ đến thế. Chu Tấn Nham đã cho tôi một bài học rất hay, gã trông có vẻ vô hại này, thực ra chính là một con sói đội lốt cừu. Không, sói ăn thịt người còn nhả xương, còn gã này ăn thịt người không nhả xương. Nhâm Tổng, nếu ngài muốn làm ăn với hắn, nhất định phải cẩn thận, đừng đi vào vết xe đổ của tôi. Nhâm Huệ Khang đương nhiên sẽ không bị Chu Tấn Nham lừa gạt. Nhưng lời của Lưu Chí Minh đã khiến ông cảnh giác cao độ. Bây giờ, khi ông hỏi Chu Tấn Nham, gã lại trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm cho cha mình ư, cách làm này thực sự có chút quá đáng. Lúc này Chu Tấn Nham tuyệt đối không cho phép thương vụ này xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nên hắn vội vàng nói, Nhâm Tổng, việc thu mua công ty Hoa Sông, tôi có một phần trách nhiệm. Nhưng, tôi không hy vọng điều đó ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Sẽ không. Nhâm Huệ Khang cười nói, tôi cũng coi trọng tinh thần khế ước, hợp đồng đã ký, tôi đương nhiên sẽ thực hiện đúng cam kết. Chỉ là, nhiều lúc tôi thích xem đối tác hợp tác như bạn bè, nhưng tôi phải nói thật một câu, Chu Tổng, xem ra chúng ta không thể làm bạn được. Chu Tấn Nham nhẹ cả người. Bạn bè ư, ai lại muốn kết bạn trên thương trường chứ? Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích. Bạn bè ư, chuyện hư vô này Chu Tấn Nham từ nhỏ đến lớn đều không mấy hứng thú. Chu Quốc Húc thực ra vẫn luôn nghĩ về chuyện của con trai. Lần này Chu Tấn Nham có vẻ khá đáng tin cậy. Tập đoàn Cang là một doanh nghiệp rất có tính truyền kỳ, con trai ông có thể hợp tác với công ty này, triển vọng vẫn tương đối tốt. Đương nhiên, vấn đề tài chính cũng là một vấn đề. San hô đỏ hoàn toàn không can thiệp ư, tại sao? Trong lòng Chu Quốc Húc chắc chắn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng ông thực sự không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Thôi, không nghĩ nữa, hãy xem xét làm thế nào để giải quyết vấn đề tài chính cho con trai. Chu Tấn Nham đã giải quyết được 40 triệu, còn lại 140 triệu đối với hắn quả thực là một thử thách rất lớn. Về phía mình, liệu có thể xem xét hợp tác với công ty Monic của Chu Tấn Nham không? Như vậy, không chỉ có thể giúp đỡ Chu Tấn Nham, mà còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho tập đoàn Quân Thành của mình. Chu Tổng, triển vọng của dự án tập đoàn Cang thực sự không tệ. Đứng trước mặt Chu Quốc Húc, giám đốc tập đoàn Quân Thành Lỗ Trung Minh đưa ra quan điểm của mình, dự án này chúng ta cũng từng đàm phán qua, nhưng vì không liên quan nhiều đến mảng kinh doanh chính của chúng ta nên đã từ bỏ. Nếu tiếp tục theo đuổi cũng không phải không thể, nhưng mà nói đến đây, anh ta có vẻ hơi ngập ngừng. Nói đi, Trung Minh, anh là giám đốc của tập đoàn Quân Thành, không có gì không thể nói. Vâng, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh cũng không còn e dè, tôi lo lắng chính là Tấn Nham. Tấn Nham tâm khí rất cao, luôn muốn làm nên chuyện lớn, nhưng năng lực của cậu ấy quả thực còn thiếu sót. Hơn nữa, nếu chúng ta hợp tác với công ty Monic của Tấn Nham, ai sẽ giữ vai trò chủ đạo? Với tâm thái hiện tại của Tấn Nham, cậu ấy sẽ không chịu nhượng bộ. Chu Quốc Húc chậm rãi gật đầu. Dù đang bình luận về con trai mình và lời nói không được hay cho lắm, nhưng Chu Quốc Húc không thể không thừa nhận rằng phán đoán của Lỗ Trung Minh về Chu Tấn Nham rất chính xác. Một khi vốn đã đầu tư vào, việc giám sát là một vấn đề lớn. Lỗ Trung Minh quyết định hôm nay sẽ nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng mình ra, dù chúng ta có cử một chuyên viên tài chính đến công ty Monic, e rằng Tấn Nham cũng sẽ không đồng ý, cậu ấy thích nắm toàn bộ quyền lực trong tay mình, dù làm vậy có chút khó khăn với cậu ấy cũng không quan tâm. Trong tình hình tài chính thiếu sự giám sát, tôi rất lo lắng cục diện sẽ mất kiểm soát, một khi cục diện mất kiểm soát, hậu quả sẽ khó lường. Chu Quốc Húc cầm tách trà lên uống một ngụm, im lặng không nói. Con trai à con trai, ta từ nhỏ đã dành cho con biết bao tâm huyết, nhưng tại sao con cứ không chịu phấn đấu như vậy? Ở tập đoàn Quân Thành làm việc từng bước một chẳng lẽ không tốt sao? Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của con. Dù năng lực của con có kém một chút, nhưng có ta, có Lỗ Trung Minh tận tình bồi dưỡng, con sớm muộn gì cũng sẽ thành tài. Nhưng bây giờ thì sao? Lỗ Trung Minh tiếp tục nói, hơn nữa Chu Tổng, bây giờ còn có một vấn đề lớn nhất, tiền của chúng ta cũng không được dồi dào cho lắm. Chu Quốc Húc ngẩng đầu lên, hơn 100 triệu cũng không lấy ra được sao? Có thể lấy ra, nhưng Lỗ Trung Minh im lặng một lúc rồi nói, thời gian trước, công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, gây ra tình trạng căng thẳng về chuỗi vốn. Trong thương vụ thu mua Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật, chúng ta đã kiếm được không ít tiền, nhưng đó cũng chỉ đủ để giải quyết tình trạng căng thẳng về vốn của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, một vài khoản vay ngân hàng của chúng ta đã đến hạn, phải trả lại. Còn có các khoản vốn chúng ta huy động, cũng có một vài khoản cần phải hoàn trả. Lông mày Chu Quốc Húc nhíu chặt hơn, tình hình tài chính của tập đoàn quả thực không thể lạc quan. Nhưng cũng không phải không có cách. Lỗ Trung Minh do dự một lúc rồi vẫn nói, Adrian hôm trước đã tìm tôi, thảo luận về vấn đề tài chính của toàn bộ tập đoàn, đồng thời ông ta còn đề nghị San hô đỏ sẽ bơm vốn cho tập đoàn. Không được, tuyệt đối không được. Chu Quốc Húc không hề suy nghĩ mà quả quyết từ chối, ai bơm vốn cũng được, nhưng San hô đỏ thì không thể. Đó là một con hổ có thể nuốt chửng cả xương lẫn thịt con mồi. Vết xe đổ của tập đoàn suối biển còn đó, Tấn Nham thật là hồ đồ, ta trăm phương ngàn kế phòng bị nghiêm ngặt, nhưng Tấn Nham lại chấp tay nhường ghế trong ban giám đốc. Lỗ Trung Minh lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là chuyện hoang đường nhất mà Chu Tấn Nham đã làm. Nói sang hô đỏ là con hổ ăn thịt người không sai, nhưng Chu Tổng hình dung vẫn chưa chính xác lắm. Sang hô đỏ căn bản chính là cá mập. Chỉ cần ngửi thấy một chút mùi máu, nó sẽ không chút do dự lao tới. Trung Minh, có biện pháp nào giải quyết không? Chu Quốc Hút đột nhiên hỏi. Lỗ Trung Minh đương nhiên biết đối phương đang hỏi gì. Có, tráng sĩ chặt tay. Tráng sĩ chặt tay ư, đúng vậy. Lỗ Trung Minh hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ, tập đoàn suối biển hiện tại cũng do ngài phụ trách, đồng thời ngài cũng đã đầu tư khá nhiều tâm huyết và tài chính. Nhưng trong mắt tôi, tập đoàn suối biển tồn tại rất nhiều vấn đề, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được, ngược lại nó còn liên lụy đến tập đoàn Quân Thành ở một mức độ nhất định. Cho nên tôi đề nghị, ngài hãy từ chức chủ tịch tập đoàn suối biển và rút số vốn đã đầu tư về. Chu Quốc Hút trở nên do dự. Mình và Giang Thắng Lợi đấu đá bao nhiêu năm, cuối cùng Giang Thắng Lợi cũng ngã ngựa và mình đã thành công trở thành chủ tịch tập đoàn suối biển. Mặc dù cái chức chủ tịch này là cái giá phải trả bằng việc ép con trai mình từ chức, nhưng cảm giác thắng lợi này người ngoài khó mà hiểu được. Bây giờ, còn chưa hưởng thụ được niềm vui chiến thắng bao lâu, đã phải từ bỏ sao? Nhưng Lỗ Trung Minh nói cũng không sai, tập đoàn suối biển quả thực đã làm mình hao tổn quá nhiều tâm huyết và tiền bạc. Nhưng đột nhiên nói phải từ bỏ ư, nói thật, Chu Quốc Hút thực sự có chút không nỡ. Chu Tổng, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ chịu thiệt. Lỗ Trung Minh tận tình khuyên nhủ, tôi luôn cảm thấy sang hô đỏ dễ dàng để ngài lên làm chủ tịch như vậy, thực sự có chút kỳ quặc. Tôi vẫn luôn nghĩ, liệu có phải họ cố ý làm vậy không? Họ chính là muốn gây ra tình trạng căng thẳng về chuỗi vốn của chúng ta, chính là muốn làm chúng ta phân tâm, sau đó họ mới có thể tìm được cơ hội. Lòng Chu Quốc Hút giật mình. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bây giờ được Lỗ Trung Minh nhắc đến, ông chợt nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng. Sang hô đỏ cố ý ư, có khả năng, mà lại là khả năng rất lớn. Ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Chu Quốc Hút trầm ngâm nói, còn nữa, vấn đề tài chính của tập đoàn Quân Thành hiện tại chỉ giới hạn trong hai chúng ta biết. Vâng, kể cả ban giám đốc sao? Đúng vậy, bao gồm cả ban giám đốc, nhất là phía sang hô đỏ. Dù họ đã nhận ra điều gì đó, cũng phải đảm bảo họ không có bằng chứng rõ ràng. Ta thực sự có chút lo ngại về con hổ ăn thịt người này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo họ biết càng muộn càng tốt. Mau lên, giấu ta đi, tuyệt đối đừng để Lâu Bí Thư biết ta ở văn phòng. Lôi Hoan Hỷ luống cuống tay chân. Loạn cái gì mà loạn, giấu ngươi đi, lại còn không cho Lâu Bí Thư biết ngươi ở văn phòng. Rốt cuộc ngươi muốn giấu đi chỗ khác, hay là muốn ở lại văn phòng? Ani ngơ ngác không hiểu. Mặc kệ giấu ở đâu, tóm lại cứ nói với Lâu Bí Thư là ta không có ở đây. Lôi Hoan Hỷ mặt mày ủ rũ, ngươi nghĩ mà xem, Lâu Bí Thư đột nhiên đến tìm ta, lại còn đến công ty Phương Thốn của chúng ta, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Ngươi cứ làm trò đi. An Ni lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Có lẽ ngươi có thể trị được Hoan Hỷ ca chỉ có Lâu Bí Thư mà thôi. Hừ hừ, chồn đến nhà, không có chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một mình. Vừa nhận được điện thoại của Lâu Bí Thư báo sắp đến, hắn đã biết chắc chắn không có chuyện gì tốt. Còn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối, Lâu Bí Thư đã cúp máy. Đây là không cho mình thời gian phản ứng đây mà. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại vang lên. Lâu Bí Thư. Lại là Lâu Bí Thư gọi đến. Ở công ty à, ta sắp đến rồi. Ôi, Lâu Bí Thư, cuộc điện thoại vừa rồi của ngài cúp nhanh quá, tôi đang ở tỉnh khác. Tỉnh khác? Thật sự đang ở tỉnh khác ạ. Ôi, bận quá, thật sự bận quá. Thằng nhóc nhà ngươi lại lừa ta phải không? Mở cửa ra, ta đang ở ngay cửa phòng làm việc của ngươi đây. À, Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt. Vừa mở cửa, quả nhiên Lâu Bí Thư đang đứng bên ngoài. Nhìn lại Ani, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Lâu Bí Thư đâu phải người mà Hoan Hỷ ca của ngươi dễ lừa như vậy. Cái tỉnh khác của cậu cũng xa thật đấy. Lâu Bí Thư vừa bước vào, đã cười lạnh một tiếng. Lâu Bí Thư, ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, vừa rồi ngài nghe nhầm đấy, tôi nói là tôi đang chuẩn bị đi tỉnh khác, đây chẳng phải là đang chuẩn bị ra ngoài sao? Thôi đi. Lâu Bí Thư trong tay còn cầm một túi hoa quả, An Nghi, cho mọi người trong công ty nếm thử, ta mua ở tiệm hoa quả bên ngoài, không biết có ngọt không? Lôi Hoan Hỷ, cậu sao thế? Lôi Hoan Hỷ mặt mày ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lên tiếng, toi rồi, toi rồi. Cái gì toi? Ngài nói xem, ngài đến nhà còn mang quà. Đây chẳng phải là chồn đến chút Tết gà sao? Cậu nói cái gì thế? Ta là chồn à? Ngài không phải chồn, nhưng ngài còn hung hơn chồn nhiều. Lôi Hoan Hỷ mặt mày xám xịt, ngài nói xem có lần nào ngài đến chỗ tôi mà mang quà không? Lần này mang đến, xong rồi, nói đi, có chuyện khó khăn gì tìm tôi làm? Cậu đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâu Bí Thư cười ngồi xuống, lần trước cậu giúp ta một việc riêng, ta đặc biệt đến để cảm ơn cậu. Ngài cứ nói thật đi, trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tra tấn rồi. Lôi Hoan Hỉ mặt đầy khổ sở rót cho Lâu Bí Thư một tách trà. Tra tấn ư? Lâu Bí Thư dở khóc dở cười nhận lấy tách trà. Ta lần này đến tìm cậu, không những không muốn cậu làm gì, mà ngược lại còn mang đến cho cậu cơ hội làm ăn. Ngài có lòng tốt như vậy sao? Lôi Hoan Hỉ mặt đầy nghi ngờ, vô cùng chắc chắn rằng Lâu Bí Thư không phải là người như vậy. Được rồi, trong mắt cậu ta là người xấu phải không? Lâu Bí Thư cũng lười giải thích thêm, chúng ta có một huyện ngoại ô Vân Đông tên là An Mã, cậu đã đến đó chưa? Đến rồi à, sao thế? Huyện An Mã đang chuẩn bị phát triển một nông trường sinh thái, cậu đã nghe nói chưa? Nghe rồi à, đó không phải là hợp tác với một ông chủ lớn người nước ngoài sao? Đúng vậy, kế hoạch đã định giai đoạn đầu đầu tư 1 tỷ 9, phía Vân Đông đã đưa ra chính sách ưu đãi lớn nhất. Lâu Bí Thư có chút bất đắc dĩ nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng ông chủ lớn đó lại xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện rồi ư, không biết làm sao mà công ty của ông chủ lớn đó đột nhiên phá sản. Thật hay giả vậy? Ta còn lừa cậu được sao? Chúng ta cũng vừa mới biết tin và đã xác nhận độ tin cậy của thông tin. Công ty nhà nào vậy? Sao không đáng tin cậy thế? Công ty Gurang của Hà Lan. Công ty nhà nào? Công ty Gurang. Lôi Hoan Hỉ bó tay. Nói ra, chuyện này thật sự có chút liên quan đến mình. Công ty Gurang ban đầu là công ty do Dunstan trực tiếp kiểm soát và bổ nhiệm tâm phúc của hắn làm tổng giám đốc. Sau đó Dunstan chết, con trai hắn là Grob tiếp quản gia tộc Dunstan. Hai ngày trước nhận được tin tình báo, người đầu tiên mà Grob ra tay chính là công ty Gurang. Chính xác hơn, công ty Gurang không phải phá sản, mà là bị Grob dùng một phương thức nào đó chuyển đi toàn bộ tài sản của công ty. Liên minh Kim Cương muốn làm được chuyện như vậy quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hậu quả bây giờ lại liên lụy đến một dự án quan trọng ở thành phố Vân Đông cách xa vạn dặm. Chuyện này sao lại không liên quan đến mình được chứ? Lôi Hoan Hỉ, cậu biết công ty Gurang à? Nghe nói qua, nghe nói qua. Tình hình là như vậy. Lâu Bí Thư thở dài một hơi, thành phố đã đầu tư khá nhiều tâm huyết và tài chính vào nông trường sinh thái này, nhưng bây giờ gặp phải tình huống đột ngột như vậy, chúng ta cũng trở tay không kịp. Tôi biết rồi, ngài đây là muốn tìm một kẻ đổ vỏ phải không? Cái gì mà đổ vỏ? Lâu Bí Thư trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỉ, dự án này có triển vọng thị trường rất tốt, mặc dù giai đoạn đầu đầu tư quả thực rất lớn, nhưng một khi đã đi vào quỹ đạo, cậu tự nghĩ mà xem. Tôi biết, Lâu Bí Thư. Lôi Hoan Hỉ mặt mày ủ rũ, tôi cũng hiểu mục đích của ngài lần này đến tìm tôi, nhưng ngài cũng không nghĩ xem, giai đoạn đầu đầu tư đã cần đến 1 tỷ 9, ngài nhìn xem trên người tôi có chỗ nào đáng giá 1 tỷ 9 không? Ngài cứ trực tiếp cắt đi, đừng khách sáo, ngài tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Bộ dạng này của hắn khiến Lâu Bí Thư vừa bực mình vừa buồn cười, ta không bảo cậu trực tiếp bỏ ra 1 tỷ 9, cũng không bảo cậu trực tiếp nhận lấy. Cậu không phải là hội trưởng hội xúc tiến hữu nghị Vân Đông Paris sao? Nghĩ cách đi, giúp thành phố giải quyết khó khăn. Chúng ta cũng đã xem xét tập đoàn Quân Thành, nhưng cậu cũng biết tình hình hiện tại của tập đoàn Quân Thành, khó lắm. Thực ra, Lôi Hoan Hỉ cũng không phải không có cách giải quyết, thân phận của hắn bây giờ cũng khác xưa. Hơn nữa dự án ở huyện An Mã đó thật sự không tệ, triển vọng thị trường rất tốt, rất có tiềm năng phát triển. Lôi Hoan Hỉ bây giờ đang cân nhắc, liệu mình có thể tự mình làm dự án này không? Mà không phải lúc nào cũng dựa vào Liên Minh Kim Cương hay Adrian. Nhưng tiền đâu? Yếu tố mấu chốt nhất chính là tiền. Mình đi đâu để kiếm một khoản tiền lớn như vậy? Phải nghĩ đến những kho báu mình đã phát hiện ra. Những kho báu đó tuyệt đối là một khoản tiền lớn đáng sợ. Nhưng cứ để yên ở đó thì cũng chẳng là gì cả. Lôi Hoan Hỉ, sao thế? Lâu Bí Thư không biết Lôi Hoan Hỉ đang nghĩ gì, liền hỏi một câu. Lâu Bí Thư, tôi sẽ suy nghĩ lại, yên tâm đi, trong hai ngày tới sẽ có câu trả lời cho ngài, đảm bảo không làm chậm trễ công việc của thành phố. Lôi Hoan Hỉ vừa nghĩ vừa nói. Làm thế nào để tối đa hóa giá trị của những kho báu đó là vấn đề duy nhất hắn đang cân nhắc lúc này. Trong đầu Lôi Hoan Hỉ lúc này chỉ toàn là những kho báu mà mình từng phát hiện, chàng đang đau đầu suy nghĩ, làm cách nào để biến chúng thành ngân lượng. Thấy Lôi Hoan Hỉ mãi trầm mặc không nói, Lâu đại nhân thực sự có chút sốt ruột, bởi cấp trên vô cùng coi trọng hạng mục trang viên sinh thái nông nghiệp này. Dù bên đầu tư trước đó đã xảy ra vấn đề, nhưng quyết tâm của Thành Vân Đông không hề suy suyển, và trọng trách này đã được giao phó cho Lâu đại nhân. Người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Lôi Hoan Hỉ. Bởi vì một khi trang viên này được xây dựng, nó quả thực có tiềm năng thị trường rất lớn, hơn nữa, Lâu đại nhân hiểu rất rõ về chàng trai này. Tuy Lôi Hoan Hỷ không thể lập tức bỏ ra gần 20 vạn lượng bạc, nhưng y lại là hội trưởng của thương hội xúc tiến mậu dịch Vân Đông Paris. Quan trọng hơn, dường như Lôi Hoan Hỷ luôn có một loại ma lực kỳ lạ, có thể biến những chuyện không thể thành có thể. Chuyện như vậy xảy ra một hai lần thì không lạ, nhưng cứ liên tục tái diễn sẽ khiến người khác sinh ra một niềm tin gần như mù quáng vào y, và Lâu đại nhân cũng không ngoại lệ. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, ngài cũng phải để ta suy nghĩ một chút chứ, đây là hạng mục 20 vạn lượng bạc, đâu phải 20 đồng, sao có thể không cho ta chút thời gian cân nhắc được. Lâu đại nhân vừa nhấp một ngụm trà vừa nói, ngươi cứ nghĩ đi, nếu hôm nay ngươi nghĩ không ra, ta sẽ ở đây không về, ngươi phải lo cơm nước cho ta đấy. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, đoạn nói, được rồi, ta sẽ giúp ngài nghĩ cách, nhưng không phải thông qua thương hội. Tổ chức đó hình thức lớn hơn thực tế, hơn nữa việc tập hợp các thành viên lại không hề dễ dàng, họ có đồng ý hay không cũng là một ẩn số. Ngài nghĩ mà xem, khoản đầu tư ban đầu đã là 19 vạn lượng, tiếp theo còn nữa, với số tiền lớn như vậy, người ta chắc chắn phải khảo sát mấy lần, mà ta tin Thành Vân Đông không thể đợi lâu được. Lỡ như họ lại cảm thấy hạng mục này không có tương lai rồi từ chối đầu tư, chẳng phải mọi việc đều lỡ dở sao? Lâu đại nhân bất giác gật đầu, Lôi Hoan Hỷ nói rất có lý, xem ra mình đã quá vội vàng, nhưng nghe giọng điệu của y, có lẽ trong lòng đã có chủ ý rồi. Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, Lâu đại nhân, ta hứa sẽ giúp ngài tìm ra cách, và sẽ càng nhanh càng tốt. Như vậy đi, trong vòng một tuần, ta đảm bảo sẽ cho ngài một câu trả lời chắc chắn. Lâu đại nhân thở dài, không phải là câu trả lời, mà phải là hành động thực tế. Hoan Hỷ, ta nói thật với ngươi, ta đã lập quân lệnh trạng trước mặt các vị trong thành rồi. Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ Lâu đại nhân quả thực đang rất khó xử, nhưng y đã nói vậy tức là đã có nắm chắc, phía Adrian tuyệt đối có thể giải quyết được, vì đây đúng là một hạng mục có triển vọng. Yên tâm đi, Lâu đại nhân, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu. Nghe vậy, Lâu đại nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra mình tìm đến Lôi Hoan Hỷ là không sai người rồi. Chuyện đã có chuyển biến lớn, Lâu đại nhân bỗng hỏi, Hoan Hỷ, nghe nói gần đây ngươi đang bàn chuyện hợp tác với Nhâm Huệ Khang của tập đoàn Can. Lôi Hoan Hỷ lập tức phủ nhận, giữa ta và hắn chẳng có hợp tác gì cả, chỉ là gặp mặt một lần thôi. Đối tác của tập đoàn Can ở Vân Đông là Chu Tấn Nhâm và công ty Monix của hắn. Lâu đại nhân vốn đã rất thiên vị Lôi Hoan Hỷ, nên những người mà Lôi Hoan Hỷ không ưa, tự nhiên cũng khiến ông có ác cảm. Lâu đại nhân nhíu mày nói, Hoan Hỷ, sao ngươi không tranh thủ một chút? Đứng trên lập trường bằng hữu, ta nói một câu. Ta biết Chu Tấn Nham đã nhiều lần tìm cách hãm hại ngươi, nhưng vì nể mặt An Ni, ngươi vẫn chưa phản kích. Thế nhưng, hạng mục của công ty Can này rất tốt, còn Nhâm Huệ Khang, ta cũng có tìm hiểu qua, hai lần trồi sụp mà vẫn gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, quả không đơn giản. Ngươi như vậy, hạng mục như vậy, ta thấy ngươi vẫn nên tranh thủ một phen, với năng lực của ngươi, nếu thật sự muốn làm, không phải là không thể. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, kế hoạch đối phó Chu Tấn Nham của y đã sớm bắt đầu, nhất là sau chuyện của Nghiêm Tử Lục, chỉ là tạm thời chưa thể nói cho Lâu đại nhân biết. Lâu đại nhân bỗng nói, ta còn nói cho ngươi một chuyện về Nhâm Huệ Khang mà ngươi không biết. Nghe nói sau lần thất bại thứ hai, người này từng vô cùng suy sụp, đã đến một tòa thành ở phương Nam. Chuyện này ai cũng biết, nhưng điều ngươi không biết là, lúc đó hắn thực sự nghĩ mình đã hết đường cứu vãn. Ngươi thử nghĩ xem, nợ nần chồng chất, không thấy chút hy vọng nào, đổi lại là ai cũng sẽ tuyệt vọng. Nhưng sau đó, nghe nói Nhâm Huệ Khang đã gặp được một vị quý nhân ở thành đó, chính nhờ sự giúp đỡ của vị quý nhân ấy mà hắn mới có thể vực dậy. Lôi Hoan Hỷ cũng thấy kỳ lạ, một người hai lần phá sản lại hai lần gây dựng lại sự nghiệp, quả thực cần dũng khí và vận may rất lớn. Ai lại có thể ra tay giúp đỡ Nhâm Huệ Khang vào lúc khó khăn như vậy chứ, người này không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng, mà còn biết nhìn người. Lâu đại nhân chậm rãi nói, cho nên, sau hai lần đó, Nhâm Huệ Khang trở nên đặc biệt cẩn trọng, nhất là trong việc nhìn người. Ý của ta là, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận ra bộ mặt thật của Chu Tấn Nham, đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ cân nhắc lại lần hợp tác này. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, đa tạ Lâu đại nhân đã quan tâm, nhưng lựa chọn thế nào là chuyện của Nhâm Huệ Khang, chúng ta không thể quyết định thay được. Nhưng ta tin, ông trời đối với bất kỳ ai cũng đều công bằng. Năm ấy, Nhâm Huệ Khang một mình lặng lẽ đến tòa thành này sau khi lại một lần nữa phá sản. Lần này còn thê thảm hơn lần đầu, hắn đã rơi vào bẫy của một tổ chức lừa đảo quốc tế. Không chỉ công ty sụp đổ mà còn gánh một món nợ khổng lồ, khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Hắn dùng chút tiền cuối cùng mua một tấm vé xe lửa ngẫu nhiên, để mặc cho số phận đưa đẩy. Khi đến nơi, trên người hắn không còn một đồng xu, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm nữa, bởi tương lai đã không còn hy vọng. Hắn tìm một công viên miễn phí làm nơi tá túc, nằm đó suốt hai ngày, ngoài uống chút nước lã thì không có gì bỏ bụng. Hắn đói đến mức chỉ có thể nằm bất động trên ghế dài, mặc cho người qua lại chỉ trỏ, có lẽ họ nghĩ hắn là một kẻ lang thang. Hắn cười tự giễu, kẻ lang thang còn khá hơn hắn, ít ra họ còn biết tìm cái ăn để sống sót. bỗng một giọng nói vang lên, chàng trai, nhường một chút. Nhâm Huệ Khang mở mắt, thấy một lão trượng, liền miễn cưỡng ngồi dậy nhường nửa ghế. Bất chợt, một mùi thơm bay tới, hắn quay lại thì thấy lão trượng kia đang bày ra một hộp cơm với nửa con cá, hai món rau và một bầu rượu. Lão nhân này lại đến công viên ăn cơm trưa, ngay cạnh một người đã hai ngày hai đêm chưa ăn gì. Bụng Nhâm Huệ Khang bắt đầu phản ứng, lão trượng kia vừa nhai nhóp nhép vừa uống rượu, khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn định đứng dậy rời đi thì lão trượng đột nhiên nói, chàng trai trẻ, người cũng một mình à, ta cũng vậy. Một lão già cô độc như ta uống rượu một mình cũng chán, hay là ngươi uống cùng ta vài chén? Nhâm Huệ Khang định từ chối, nhưng lão trượng đã đưa cho hắn một đôi đũa. Hắn do dự một chút rồi gắp một miếng cá, vị vừa mặn vừa tanh, rõ ràng là của một người không biết nấu ăn, nhưng đối với hắn lúc này lại là mỹ vị nhân gian. Đã ăn miếng đầu tiên, hắn không còn câu nệ nữa, liền gắp li lịa cho đến khi hộp cơm trống trơn. Thấy lão trượng không ăn miếng nào, tất cả đều để mình ăn sạch, hắn có chút xấu hổ. Lão trượng bỗng nói một câu không đầu không đuôi, chàng trai, quyết tâm tìm đến cái chết của ngươi cũng không mãnh liệt lắm nhỉ. Nhâm Huệ Khang giật mình, lão trượng cười nói, ta thấy ngươi ngủ ở đây hai ngày rồi, cứ nằm im không nhúc nhích. Ban đầu ta còn lo ngươi muốn tự vẫn, nhưng quan sát một ngày thì thấy ngươi thực sự muốn chết không phải như vậy. Nhâm Huệ Khang lúc này mới nhìn kỹ lão trượng, tuy ăn mặc mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ nho nhã, phong thái nhẹ nhàng. Lão trượng vẫn luôn quan sát tại hạ sao? Lão trượng cười đáp, đúng vậy, nếu không sao lại có một lão già mời ngươi ăn cơm chứ? Ta thấy ngươi hai ngày không ăn, sợ đói mà tổn hại thân thể, nên mới mang đồ ăn thừa hôm qua hâm lại cho ngươi, đừng chê nhé. Nhâm Huệ Khang trầm mặt đáp, không chê, đa tạ. Vào lúc này, còn có gì để mà chê bai chứ, người ta đã mời mình ăn cơm cơ mà. Lão trượng cười nói, ta đây không phải kẻ hẹp hòi, chỉ là thật sự đau đầu với chuyện bếp núc. Chàng trai trẻ, có phải gặp chuyện phiền lòng không? Để ta đoán xem. Lão nhìn Nhâm Huệ Khang một hồi rồi nói, ăn mặc toàn đồ hiệu nhưng đã mấy ngày chưa giặt, ở công viên miễn phí, không có tiền ăn cơm, người ta mời thì ăn nhanh hơn bất cứ ai. Vậy chỉ có một vấn đề, trên người không có tiền. Để ta nghĩ xem, ăn mặc thế này mà ở công viên, lại không một đồng dính túi, có khả năng ngươi phạm tội. Nhưng nhìn ngươi không giống, nếu thật sự phạm tội sẽ không ra đi tay trắng như vậy. Cãi nhau với người yêu. Cũng không giống, ai cãi nhau với người yêu mà ra nông nổi này. Vậy chỉ còn một khả năng, chàng trai nhà ngươi làm ăn phá sản, có đúng không? Lão trượng quả là nhìn người rất chuẩn. Nhâm Huệ Khang thầm bội phục, nhưng miệng không nói gì. Lão trượng tự đắc nói, làm ăn phá sản, nợ nần chồng chất, rồi buông xuôi tất cả phải không? Chàng trai, không được đâu, người mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu ngươi chết đi, chẳng phải có lỗi với chính mình sao? Thế gian phồn hoa còn bao nhiêu điều tốt đẹp ngươi chưa được hưởng thụ, không đáng, không đáng đâu. Lão trượng này thật có chút thú vị, người khác khuyên răng đều từ lập trường gia đình bạn bè, còn lão trượng này lại nói thế gian phồn hoa còn bao nhiêu điều tốt đẹp ngươi chưa được hưởng thụ. Chàng trai, ngươi tên là gì? Tại hạ là Nhâm Huệ Khang. Hắn do dự một chút rồi hỏi lại, còn lão trượng? Lão Kiều vui vẻ nói, cứ gọi ta là Lão Kiều là được. Ta cũng không phải người ở đây, thích đi du ngoạn khắp nơi, đến đây thấy thích nên thuê một căn nhà rẻ tiền ở tạm. Mỗi ngày đi dạo trong thành, vui vẻ tự tại, người cũng có thể thử xem. Nhâm Huệ Khang cười khổ, mình đâu còn tâm trạng đó nữa. Lão Kiều bỗng hỏi, tiểu Nhâm à, ngươi ăn đồ ăn của ta đến giờ vẫn chưa ăn miếng nào, ngươi định đền bù cho ta thế nào đây? Nhâm Huệ Khang bối rối, mình không một đồng dính túi, biết đền bù thế nào đây? Lão Kiều cười đứng dậy, đi thôi. Đi đâu à, ra chợ mua thức ăn, về chỗ ta nấu bữa tối. Ngươi cũng chưa no phải không? Nhâm Huệ Khang ngẩn người, còn có chuyện như vậy sao? Đi chợ mua thức ăn. Nấu bữa tối. Tại một thành phố xa lạ, Nhâm Huệ Khang đã quen biết một lão trượng vô cùng thú vị. Nhâm Huệ Khang thật sự đã cùng Lão Kiều ra chợ mua một đống thức ăn. Lão Kiều thuê một căn hộ cũ kỹ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, tuy nhỏ nhưng được quét dọn sạch sẽ. Trong phòng còn đặt hai chậu hoa lan tỏa hương thơm dịu dịu, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu. Tay nghề nấu nướng của Nhâm Huệ Khang khá tốt, Lão Kiều định giúp nhưng chân tay lóng ngóng, rõ ràng là không biết nấu ăn, thảo nào món ăn của lão lại khó nuốt đến vậy. Nhâm Huệ Khang cũng không cần lão giúp, một mình bận rộn trong bếp, lạ thay, sự bận rộn này lại khiến hắn tạm thời quên đi những chuyện không vui. Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn lên. Hai người ăn nhiều như vậy quả thực có chút lãng phí, nhưng lúc này, dù có thêm vài món nữa, Nhâm Huệ Khang cũng tự tin có thể ăn hết. Lão Kiều mở một bình rượu, Nhâm Huệ Khang cũng không khách khí, ăn như hổ đói cho đến khi bụng no căng mới thở phào một hơi, cầm ly rượu nãy giờ chưa động đến uống một ngụm lớn. Lão Kiều cứ thế câu được câu không trò chuyện cùng hắn. Uống rượu, tâm sự, bất giác Nhâm Huệ Khang đã kể hết những gì mình đã trải qua. Nhiều khi, trước mặt một người xa lạ, người ta lại chẳng có gì để che giấu. Lão Kiều chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời. Đêm đó Nhâm Huệ Khang uống rất nhiều, nói rất nhiều, hắn nhớ mình đã khóc, rồi say lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, căn phòng sạch sẽ, mình vẫn mặc nguyên quần áo ngủ trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Lão Kiều đã đi đâu? Hắn phát hiện trên bàn có một mảnh giấy, nét chữ của người viết rất đẹp. Tiểu Nhâm, đời người có quá nhiều trắc trở, ai cũng nghĩ mình là người đáng thương nhất thế gian, nhưng thực ra còn nhiều người có hoàn cảnh thê thảm hơn ngươi. Ví như ta đây, ta đến thành phố này vì thích du lịch sao? Không phải, con trai ta từ nhỏ đã thất lạc, ta đi tìm nó, bao nhiêu năm nay vẫn tìm. Ta mất con nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại nó, còn ngươi chỉ mất công ty, mất tiền, tuổi còn trẻ có gì mà không nghĩ thông. Công ty mất rồi, ta lại mở cái khác. Tiền không có, ta lại kiếm, chỉ cần ngươi còn sống, luôn có hy vọng, nhưng nếu ngươi từ bỏ, thì thật sự chẳng còn gì nữa. Ta không cần nói với ngươi những đạo lý lớn lao, hôm qua ngươi đã nói đủ nhiều, ta cũng biết ngươi là người thế nào. Nếu có thêm một cơ hội, ngươi nhất định sẽ trân trọng. Trên đường trưởng thành, ai cũng sẽ vấp ngã, chỉ là ngươi ngã hai lần, và đều nặng hơn người khác, nhưng như vậy càng khiến ngươi ghi nhớ. Ta đi đây, ta không tìm thấy con trai mình ở thành phố này, ta sẽ đến một thành phố khác để tiếp tục hy vọng. Ngươi cũng đừng từ bỏ hy vọng của mình, đừng bao giờ. Căn phòng này ngươi cứ ở tạm, ta đã trả tiền thuê 3 năm. Hãy bắt đầu lại ở thành phố này, 3 năm đủ để ngươi làm rất nhiều chuyện. Ta để lại cho ngươi 3.000 đồng, hy vọng có thể giúp ngươi vượt qua khó khăn. Còn nữa, hai chậu hoa lan trong phòng, ngươi cũng mang đi bán đi, tuy không phải giống quý, nhưng bán được 3 vạn vẫn có thể. Số tiền đó, xem như là vốn để ngươi làm lại từ đầu. Đừng cảm ơn ta, cũng đừng tìm ta, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lão Kiều. Một giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống trang giấy. Nhâm Huệ Khang ngơ ngác nhìn mảnh giấy trong tay, bỗng cảm thấy muốn khóc. Lão Kiều ơi, năm đó nếu không có người, hắn không biết mình có thể vượt qua được cơn bỉ cực này không? Hắn lẩm bẩm, người ta luôn nói ta là kỳ tài, hai lần trồi sụt. Năm đó nếu không có Lão Kiều, có lẽ ta đã chết đói từ lâu. Hai chậu lan đó, sau này ta bán được 5 vạn, số tiền ấy giúp ta mở một quán ăn nhỏ, cuối cùng mới có thể gây dựng lại sự nghiệp. Sau này ta vẫn luôn tìm Lão Kiều, nhưng tìm mãi không thấy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Kỷ Đức Thành vừa trở về Vân Đông, ngồi trên ghế sofa yên lặng lắng nghe. Câu chuyện này hắn đã nghe Nhâm Huệ Khang kể không chỉ một lần, hắn hiểu rõ tình cảm trong lòng bạn mình. Đúng vậy, bất kỳ ai trong lúc tuyệt vọng mà gặp được một người xa lạ giúp đỡ mình như thế, đều sẽ khắc cốt ghi tâm. Kỷ Đức Thành lên tiếng, ngươi nhờ ta tìm kiếm vị Lão Kiều này, ta vẫn luôn không tìm ra. Nhưng sau khi đến Vân Đông, ta lại có một manh mối. Nhâm Huệ Khang lập tức hỏi, cái gì? Mau nói đi. Kỷ Đức Thành chậm rãi nói, người nói về hai chậu hoa lan đó. Tại Vân Đông, từng có một vị đại sư hoa lan phi thường, trước kia tên là Kiều Quang Ải, sau khi con trai thất lạc, ông ta cũng biến mất, không ai biết đi đâu. Ông ta đổi tên thành Kiều Viễn Phàm, gần đây, ông ta lại xuất hiện ở Vân Đông. Nhâm Huệ Khang đột nhiên đứng bật dậy, chính là ông ấy, nhất định là ông ấy. Hoa lan, con trai thất lạc, họ Kiều, tất cả đều trùng khớp một cách hoàn hảo. Đây không phải Lão Kiều thì là ai? Lão Kỷ, ông ấy ở đâu? Ông ấy ở đâu? Nhâm Huệ Khang đã không thể chờ đợi được nữa, hắn đã tìm kiếm ân nhân của mình suốt bao năm, nay bỗng có tin tức, sao có thể không nóng lòng? Huống hồ, vị Lão Kiều này đang ở ngay trong thành phố này. Kỷ Đức Thành cười nói, ngươi đừng vội, nghe ta nói. Vị Lão Kiều này còn có quan hệ với một người mà cả ngươi và ta đều biết. Ai? Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Ngươi nói ai? Lôi Hoan Hỷ. Kỷ Đức Thành lặp lại cái tên đó, ngươi đoán xem, ông ấy chính là phụ thân của Lôi Hoan Hỷ. Nhâm Huệ Khang nghe mà ngây người, trên đời còn có chuyện trùng hợp đến thế sao? Rồi hắn vui mừng khôn xiết, Lão Kiều đã tìm thấy con trai rồi ư, trời ơi, con trai ông ấy lại là Lôi Hoan Hỷ. Ta mới nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ hôm qua. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lão Kỷ, đừng chần chừ nữa, mau dẫn ta đi gặp Lão Kiều. Kỷ Đức Thành cười lắc đầu, được, được, ta dẫn ngươi đi gặp ông ấy. Lão Kiều này, tuy chúng ta không quen thân, nhưng là một truyền kỳ trong giới hoa lan. Chậu lan của ông ấy mà ngươi chỉ bán được 5 vạn. Ta đoán ngươi đã bị người ta lừa rồi. Bất kỳ chậu lan nào của Lão Kiều đem ra đều là hàng hiếm, đều có thể bán được giá trên trời đó. Nhưng lúc này, Nhâm Huệ Khang đâu còn quan tâm đến những chuyện đó nữa, điều hắn quan tâm duy nhất là được gặp lại Lão Kiều. Chỉ cần có thể gặp lại vị ân nhân này, Nhâm Huệ Khang không tiếc bất cứ giá nào. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một chậu hoa lan trước mặt, hỏi, phụ thân, chậu lan này người bồi dưỡng là giống gì vậy? Chậu lan có dáng vẻ kỳ lạ, trông không có chút gì cao sang. Kiều Viễn Phàm đang chăm sóc một chậu lan khác, không ngẩng đầu lên đáp, Phàm Nhân. Phàm Nhân ư, là Phàm Nhân Lan. Kiều Viễn Phàm cuối cùng cũng phủi tay đứng dậy, trước đây ta luôn theo đuổi sự cực hạn của hoa lan, muốn nó rực rỡ như pháo hoa, và ta cũng đã làm được. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, bình thường mới là chân thật nhất. Cho nên, gần đây ta đã thay đổi suy nghĩ, ta muốn bồi dưỡng ra một loại hoa lan bình thường nhất, giản dị nhất. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, vậy thì có gì thú vị chứ? Loại hoa lan bình thường này trên thị trường có rất nhiều mà. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, không giống, không giống đâu. Bình thường và tầm thường là khác nhau. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, khác nhau ở đâu à? Kiều Viễn Phàm vừa rửa tay vừa nói, khác nhau lớn lắm. Có người sống một đời bình thường, khi rời khỏi thế gian này, ngoài người thân ra, những người khác sẽ nhanh chóng quên lãng. Nhưng có người cũng sống một đời bình thường, khi ra đi, người ta vẫn sẽ nhắc đến, bàn luận về họ, như thể người đó chưa từng rời xa, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nghe có vẻ rất có lý. Ví như gia gia của mình chính là như vậy, người trong thôn thường vô thức nhắc đến ông, giọng điệu không bi thương, không hoài niệm, cứ như thể ông chưa từng rời đi. Nhưng gia gia của y chưa bao giờ là một người nổi tiếng. Đây có lẽ chính là sự bình thường mà phụ thân đang nói đến. Kiều Viễn Phàm tiếp tục, cho nên ta muốn bồi dưỡng ra một loại hoa lan vô cùng bình thường. Nó sẽ không oanh oanh liệt liệt, không rực rỡ chói lòa, mà chỉ bình bình đạm đạm. So với Long Vương Lan của con, nó như một đóa hoa dại khiêm tốn. Nhưng điều này cần thời gian kiểm chứng. 10 năm, 20 năm sau, khi những người yêu lan nhắc đến Long Vương Lan, họ cũng sẽ đồng thời nhớ đến đóa hoa bình thường này, đến lúc đó ta cũng mãn nguyện rồi. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ lại rơi vào chậu Phàm Nhân Lan. Có lẽ do nghe lời phụ thân, tâm thái của y cũng đã có chút thay đổi. Bây giờ nhìn đóa hoa này, y lại phát hiện ra nó có rất nhiều điểm đáng để thưởng thức. Thưa cha, khi nào thì nó có thể thành hình? Không biết. Không biết à, chuyện này thật thú vị. Trước đây khi phụ thân bồi dưỡng một giống lan mới, ông luôn nắm rất rõ thời gian nó thành hình, khi nào nở hoa. Nhưng bây giờ ông lại nói không biết. Kiều Viễn Phàm cười, tại sao ta phải biết chứ? Trước đây ta luôn theo đuổi việc kiểm soát thời gian đến mức cực hạn, nhưng bây giờ ta không muốn làm vậy nữa. Nó muốn nở hoa lúc nào thì nở lúc đó, dù nó không muốn nở, ta cũng không bận tâm. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã hiểu, phụ thân y bồi dưỡng hoa lan đã đạt đến một cảnh giới mới. Ông không còn xem mình là thiên hạ đệ nhất đại sư hoa lan, mà chỉ là một người trồng lan bình thường. Thành công hay thất bại đối với ông đã không còn quan trọng. Cảnh giới này, không biết đến khi nào mình mới đạt tới được. Tối thiểu bây giờ, những chuyện phiền não của y vẫn còn quá nhiều, không thể buông bỏ được. Kiều Viễn Phàm bỗng hỏi, lần này ra nước ngoài có thu hoạch lớn phải không? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, sao người biết ạ? Kiều Viễn Phàm cười một cách có chút bí ẩn, tướng tùy tâm sinh. Kể từ khi con trở về lần này, cả con người đã trở nên khác hẳn. Dù người bên cạnh vẫn thấy con là Lôi Hoan Hỷ của ngày xưa, nhưng trong mắt ta, con đã không còn như trước. Cái vẻ vênh váo hất hàm sai khiến, đa phần là một từ mang nghĩa xấu, nhưng muốn làm được điều đó cũng không dễ, tối thiểu, con phải có một loại sức mạnh. Sức mạnh ư, sức mạnh gì? Kiều Viễn Phàm cẩn thận nói với con trai, con biết con có tư cách làm như vậy, con biết khi con làm vậy người khác không thể không nghe, con biết dù lời con nói khó nghe đến đâu, người khác cũng phải lặng lẽ chịu đựng, bởi vì con có sức mạnh. Dường như đúng là như vậy. Ví như mối quan hệ giữa y và Adrian. Trước đây, y luôn đề phòng Adrian, không dám rút ngắn khoảng cách, nhưng từ khi trở thành quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Y không còn giấu giếm Adrian điều gì, thậm chí không hề lo lắng về người này, bao gồm cả tài sản san hô đỏ của hắn. Bởi vì y biết, mình có sức mạnh đó. Còn Adrian, hắn cũng nhanh chóng thay đổi thân phận, hoàn toàn dùng thái độ của một thuộc hạ để đối đãi với Lôi Hoan Hỷ. Thậm chí, khi Lâu Đại Nhân đến tìm kiếm hỗ trợ tài chính, người đầu tiên y nghĩ đến chính là Adrian và tài sản san hô đỏ của hắn, và Adrian cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý, bất luận là trong mắt Lôi Hoan Hỷ hay Adrian, đây đều là chuyện hiển nhiên. Tất cả những điều này, đơn giản là do thân phận của Lôi Hoan Hỷ đã thay đổi. Quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương. Kiều Viễn Phàm không để ý đến những suy nghĩ trong lòng con trai, tiếp tục nói, vênh váo hất hàm sai khiến, chỉ có hai loại kết cục. Loại thứ nhất, ngày càng bành trướng, trở nên coi trời bằng vung, cả thiên hạ là của ta, mọi người trong mắt đều hèn mọn, kết cục này sẽ chỉ khiến hắn đứng về phía đối lập với đa số, cuối cùng sẽ thất bại, bị người đời phỉ nhổ, ngã từ trên cao xuống tan xương nát thịt. Dunstan chính là người như vậy. Lôi Hoan Hỷ lập tức nghĩ đến Dunstan, hắn ngang ngược, chưa bao giờ để ý đến người khác, nên cuối cùng hắn đã chết và chẳng có ai thương tiếc. Còn loại thứ hai thì sao ạ? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Loại thứ hai là dần dần thu liễm sự cuồng ngạo của mình, biến nó thành kiêu ngạo, nhưng loại kiêu ngạo này con không thể nhìn thấy trên người họ. Nhưng mỗi cử chỉ hành động của họ luôn khiến con phải tâm phục khẩu phục, khiến đa số mọi người đều cảm thấy không sai, hắn vốn dĩ nên là người như vậy, hắn không làm vậy ngược lại mới là không bình thường. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói và còn liếc nhìn con trai mình một cái. Steven tiên sinh và lão Cáp, họ chính là những người như vậy, hoàn toàn giống với mẫu người mà phụ thân y miêu tả, đặc biệt là Steven tiên sinh. Ông chưa bao giờ vênh váo hung hăng, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông, cảm giác đó thật khó dùng lời để diễn tả. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy trò chuyện với phụ thân mình quả là một chuyện vô cùng thú vị, trong lúc bất tri bất giác, luôn có thể học được rất nhiều điều. Điện thoại reo lên, là Giang Thắng Lợi. Sao hắn lại gọi cho mình? Vừa kết nối, giọng Giang Thắng Lợi đã có vẻ gấp gáp. Lôi Tổng, ngài đang ở đâu? Ta đang ở chỗ phụ thân ta. Được rồi, ta đang ở gần đây, ngài đừng đi đâu cả, ta có chuyện cần tìm ngài. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ cúp máy, không biết có chuyện gì mà Giang Thắng Lợi lại vội và muốn gặp mình như vậy. Kiều Viễn Phàm thuận miệng hỏi, Giang Thắng Lợi gọi đến à? Vâng, hình như có chuyện gấp muốn tìm con, lát nữa sẽ đến. Kiều Viễn Phàm lại quay về chủ đề lúc nãy, Giang Thắng Lợi chính là loại người thứ nhất mà ta vừa nói. Trước đây hắn vênh váo hất hàm sai khiến, cả thiên hạ là của hắn, cuối cùng mới phát hiện, hầu như tất cả mọi người đều phản bội, hắn trong nháy mắt trở thành kẻ cô độc, mất đi tất cả những gì từng có. Giang Thắng Lợi là vậy, Chu Quốc Húc chẳng phải cũng thế sao? Lời nhận xét của phụ thân về Giang Thắng Lợi khiến Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc bề ngoài không phải là người coi trời bằng vung, nhưng bản chất bên trong thì sao? Nhất là thái độ của ông ta đối với Chu Tấn Nham. Thà để Chu Tấn Nham phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ Chu Tấn Nham. Dù Chu Tấn Nham làm bao nhiêu chuyện xấu, hắn vẫn là đứa con trai mà ông ta ký thác vô hạn kỳ vọng. Thôi, mình nghĩ nhiều làm gì, đó là chuyện nhà người ta, mình không quản được. Kiều Viễn Phàm nhìn con trai nói, Hoan Hỷ, bất kể con đã trải qua những gì ở nước ngoài, đều phải kiểm soát tốt bản thân, nhất là cái gọi là phong mang. Phong mang là thứ không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được. Khi cần thu liễm tài năng thì phải thu liễm, khi cần bộc lộ thì nhất định không được che giấu. Ông nâng chén trà lên, dường như đang nhìn lá trà trong chén, Gia Cát Khác, Tự Nguyên Tốn, là con trai của Gia Cát Cẩn, huynh trưởng của Gia Cát Lượng. Từ nhỏ đã thể hiện tài trí hơn người, mọi người đều cho rằng tài năng của hắn sẽ vượt qua cha mình. Nhưng Gia Cát Cẩn không vui mừng vì có đứa con trai tài giỏi này, ngược lại còn cho rằng Gia Cát Khác sẽ mang lại bất hạnh cho gia tộc. Ông cho rằng tính cách của Khác nóng nảy, bảo thủ và quá thích thể hiện. Quả nhiên, sau khi Gia Cát Khác nắm quyền đã chuyên quyền độc đoán, gây nên sự phẫn nộ của mọi người, cuối cùng bị Ngô Chủ Tôn Lượng và Đại Thần Tôn Tuấn lập kế giết chết, gia tộc cũng bị tru di. Đây chính là cái họa sát thân do bộc lộ tài năng quá sớm. Lôi Hoan Hỷ im lặng lắng nghe. Kiều Viễn Phàm tiếp tục, nhưng người bộc lộ tài năng mà lại thành công vang dội cũng không thiếu, ví như Chu Nguyên Chương. Trước kia, Chu Nguyên Chương xây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương, không phải ông ta không muốn xưng vương, mà là cho rằng thời cơ chưa đến. Khi cảm thấy thời cơ đã chín mùi, ông ta liền khí thế như hổ, quét sạch thiên hạ, nhất cử thành công. Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Ý cốt lõi của phụ thân chính là xây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương. Điều này rất giống với vị thế hiện tại của y trong Liên Minh Kim Cương. Trong tám vị nguyên lão, ngoài phu nhân Hobson, y không thể khống chế được ai, nền tảng của y vẫn chưa vững chắc, thậm chí có thể nói y chưa hề nắm được quyền lực trong liên minh. Về điểm này, y phải cảm ơn Adrian, hắn đã rất nhạy bén nhận ra và nhanh chóng giúp y hợp nhất thế lực mà Dunstan để lại. Nếu có thể thu phục được phần lớn thế lực của một vị nguyên lão, cộng thêm sự ủng hộ vô điều kiện của phu nhân Hobson, tương lai vận mệnh của Liên Minh Kim Cương sẽ nằm trong tay ai, thật khó mà nói. Đương nhiên, Adrian làm vậy cũng là vì chính hắn. Hắn vốn là người của Dunstan, nay Dunstan đã chết, dù hắn là nhân vật cấp cao trong liên minh, hắn vẫn có thể bị các nguyên lão khác bóp chết như một con kiến. Hắn phải tìm một chỗ dựa mới, và hắn đã chọn Lôi Hoan Hỷ. Lựa chọn này quả thực vô cùng thông minh. Các nguyên lão khác đều đã có thế lực và thuộc hạ của riêng mình, gốc rễ sâu dày, Adrian không thể nào có được sự tin tưởng thật sự của họ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì khác, y là quan phán quyết cuối cùng từ trên trời rơi xuống. Trong liên minh không có bất kỳ nền tảng nào. Nếu vào lúc này quyết đoán trung thành với Lôi Hoan Hỷ, giúp y đứng vững gót chân, phát triển thế lực của riêng mình, thì mọi chuyện sẽ khác, Adrian có thể trở thành tâm phúc của Lôi Hoan Hỷ. Hiện tại, thời điểm để y bộc lộ tài năng trong nội bộ liên minh vẫn chưa đến. Xây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương. Đợi đến khi thế lực vững mạnh, sẽ khí thế như hổ, cuối cùng nắm trọn cả liên minh kim cương trong tay, hoàn thành tâm nguyện cải cách của lão Cát. Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ cũng tự giật mình, trước đây y chỉ muốn đi ngang qua sân khấu một chút, chưa từng nghĩ đến việc hoàn toàn khống chế liên minh kim cương. Sao bây giờ y lại đột nhiên có ý nghĩ này? Có ý tưởng thì phải đi làm. Không biết có phải trùng hợp hay không, Kiều Viễn Phàm lại nói ra những lời này, đời người có bao nhiêu năm? Thời kỳ tinh lực dồi dào nhất, tư duy nhanh nhạy nhất lại có bao nhiêu năm? Nếu không nắm chắc, đến lúc chết đi hối hận cũng không kịp. Có lúc, nhiều ý nghĩ dù là trong mắt mình hay người ngoài đều thấy hoang đường, người khác sẽ khuyên ngươi đừng làm, ngươi không thể thành công. Nhưng nếu ngươi có thể bố trí tỉ mỉ, nắm bắt cơ hội, cuối cùng làm thành chuyện mà nhiều người cho là không thể, thì những người từng phản đối ngươi sẽ nói, ta biết ngươi sẽ thành công, ta biết ngươi sẽ tỏa sáng, ngươi thật là một người phi thường. Trên đời này, nhiều chuyện thường là như vậy. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười, y thích trò chuyện với phụ thân mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đại sư trồng lan, nhưng lại thường nói ra những lời không ngờ tới, và những lời đó lại thường có thể dẫn dắt suy nghĩ của y. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, phụ thân, ý của người đại khái là biết rõ không thể mà vẫn làm. Người khác luôn nói không nên làm vậy, nhưng người lại như đang khuyến khích con. Kiều Viễn Phàm cũng cười nói, có những chuyện bắt buộc phải làm thì phải làm, đừng để lại hối tiếc trong đời. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chú ý đến an toàn của bản thân, đừng để việc chưa thành mà mạng nhỏ đã mất. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lôi Hoan Hỷ yêu quý sinh mạng của mình biết bao nhiêu. Giang Thắng Lợi vừa bước vào đã có vẻ lo lắng. Lão sư, Lôi Tổng, may quá hai vị đều ở đây. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Ta có một thuộc hạ tên là Tần Kiến Xuân, ngoại hiệu Khoa Tử, đã bị người ta ám sát. Lôi Hoan Hỷ nghe mà không hiểu gì, Tần Kiến Xuân là ai, Khoa Tử là ai, chuyện này thì liên quan gì đến mình? Nghiêm Phẩm Đài. Khi Giang Thắng Lợi nói ra cái tên này, cả Lôi Hoan Hỷ và Kiều Viễn Phàm đều lập tức trở nên căng thẳng. Phải thừa nhận Nghiêm Phẩm Đài là một kẻ có năng lực phản trinh sát cực mạnh, thậm chí là xuất quỷ nhập thân. Cảnh sát đã truy bắt hắn một thời gian dài, gần như chắc chắn hắn đang ở Vân Đông, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích. Không ai biết hắn đang lẩn trốn ở đâu. Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, mau nói đi. Nghiêm Phẩm Đài là một nhân vật vô cùng quan trọng để đối phó với Chu Tấn Nham. Giang Thắng Lợi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm hắn, nhưng cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào, thậm chí có lúc còn nghi ngờ liệu Nghiêm Phẩm Đài có còn ở Vân Đông hay không. Tuy nhiên, đến hôm qua, mọi chuyện đã thay đổi. Thuộc hạ của Giang Thắng Lợi, Tần Kiến Xuân, biệt danh Khoa Tử, là một tên du côn. Gã này không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng khả năng nhận diện người thì lại rất tài, chỉ cần gặp một lần, dù là mười mấy hai mươi năm sau, chỉ cần thoáng thấy trên đường là có thể nhận ra, thậm chí còn nói được đã gặp ở đâu, khi nào. Khó khăn trong việc bắt Nghiêm Phẩm Đài là hắn ta vô cùng cẩn thận, đến một tấm ảnh rõ ràng cũng không có. Tất cả những gì liên quan đến ngoại hình của hắn đều do những người từng gặp, dựa vào trí nhớ miêu tả lại để phát họa. Có người đã gặp hắn từ rất nhiều năm trước, trí nhớ đã mơ hồ, hơn nữa qua nhiều năm, ngoại hình của hắn chắc chắn đã thay đổi, nên chỉ dựa vào những bức chân dung đó, dù Nghiêm Phẩm Đài đi ngang qua mặt bạn, bạn cũng chưa chắc nhận ra. Nhưng Tần Kiến Xuân thì khác, khi Giang Thắng Lợi đưa những bức chân dung này cho thuộc hạ xem, trong đầu Tần Kiến Xuân tự nhiên đã hình dung ra được dáng vẻ hiện tại của Nghiêm Phẩm Đài. Hắn biết rất rõ, nhưng bảo hắn miêu tả ra thì lại không làm được, đây thực ra là một loại bệnh về tinh thần, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Tần Kiến Xuân cũng không nghĩ mình có thể bắt được Nghiêm Phẩm Đài. Hắn mà bắt Nghiêm Phẩm Đài ư, gặp hắn trên đường mà không bị giết đã là may mắn lắm rồi. Tần Kiến Xuân nghiện cờ bạc, hôm trước hắn đã đánh bạc suốt một ngày một đêm, đến rạng sáng thì thua sạch, còn nợ một đống tiền. Vì vậy hắn nảy ra ý định đi cướp. Hắn luôn mang theo một con dao găm, lại từng luyện qua vài ngày võ, nên khá tự tin. Lúc đó là rạng sáng 3 giờ 30, hắn nấp trong một con hẻm vắng kiên nhẫn chờ đợi. Gần 4 giờ, cuối cùng cũng có một người đàn ông xuất hiện. Tần Kiến Xuân đang cần tiền gấp, đột ngột nhảy ra. Nhưng hắn không ngờ, đối phương còn lợi hại hơn hắn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, con dao trong tay hắn đã nằm trong tay đối phương. Tần Kiến Xuân sợ hãi tột độ. Huynh đệ, thiếu tiền thì đừng làm chuyện này. Chúng ta đều là người trong giang hồ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Người đàn ông kia lại nói như vậy, dường như không định làm hại hắn. Tần Kiến Xuân thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến lúc này, hắn mới dám cẩn thận nhìn kỹ dung mạo đối phương. Nghiêm Phẩm Đài. Chỉ cần một cái liếc mắt, Tần Kiến Xuân đã nhận ra đối phương chính là Nghiêm Phẩm Đài mà bao nhiêu người đang tìm kiếm, hắn buộc miệng thốt lên. Ngươi biết ta. Sắc mặt Nghiêm Phẩm Đài lập tức thay đổi, còn dao lại chỉ thẳng vào Tần Kiến Xuân. Không, không phải. Tần Kiến Xuân sợ hãi tột độ, hắn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, gặp phải kẻ cứng cựa thì lập tức co vòi, có người cho ta xem chân dung của ngài, ta thật sự không cố ý, hắn liền kể lại toàn bộ sự việc. Biết rồi. Huynh đệ, ta vốn định tha cho ngươi, nhưng vì ngươi đã nhận ra ta, vậy thì xin lỗi. Huynh đệ ta nuốt lời. Nghiêm Phẩm Đài nói xong, không đợi Tần Kiến Xuân kịp phản ứng, con dao đã đâm sâu vào tim hắn. Giang Thắng Lợi kể xong câu chuyện của Tần Kiến Xuân rồi nói tiếp, Tần Kiến Xuân phải gần một tiếng sau mới được người qua đường phát hiện. Tên này mạng lớn thật, tim của hắn lệch hơn người bình thường 1 cm, nên nhát dao đó không lấy mạng hắn, đưa đến bệnh viện cấp cứu lại sống sót. Tên này cũng khá thông minh, cảnh sát đến hỏi, hắn không nói sự thật. Khi cảnh sát điều tra, Tần Kiến Xuân một là sợ chuyện mình đi cướp bị bại lộ, hai là muốn báo tin này cho Giang Thắng Lợi trước để nhận một khoản thưởng lớn. Hắn chỉ nói với cảnh sát là bị một người say rượu đâm bị thương, trời tối quá không nhìn rõ mặt đối phương. Nơi xảy ra vụ án lại không có camera giám sát, nên cảnh sát đành tạm tin lời khai của hắn. Đợi đến khi Giang Thắng Lợi vào bệnh viện thăm, Tần Kiến Xuân mới kể lại toàn bộ sự việc. Nghiêm Phẩm Đài đã lộ diện. Tên tội phạm bị truy nã này cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, và vào thời điểm muộn như vậy? Giang Thắng Lợi đã chuẩn bị rất kỹ, hắn mở laptop, nhanh chóng hiển thị bản đồ chi tiết của hiện trường. Các vị xem, nơi Tần Kiến Xuân bị tấn công là ở đây, gần đó có 3 khu dân cư, đều là những khu khá cũ kỹ. Hơn nữa, lúc đó gần rạng sáng 4 giờ, vì là khu phố cũ, các quán ăn đêm đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi 24 giờ duy nhất, ta đã hỏi qua, khoảng thời gian đó không có ai vào mua đồ. Vậy thì, tại sao Nghiêm Phẩm Đài lại xuất hiện ở đó? Lôi Hoang Hỷ lập tức phản ứng, hoặc là hắn sống ở gần đó, hoặc là hắn đến đó để gặp ai đó. Giang Thắng Lợi lập tức tiếp lời, nếu hắn sống ở đây, rạng sáng hắn ra ngoài làm gì? Do đó, hắn chắc chắn đến đây để làm gì đó, hoặc là gặp ai đó. 3 khu dân cư kia, đêm đó không xảy ra vụ án an ninh nào, nên cơ bản có thể loại trừ khả năng Nghiêm Phẩm Đài đến đó để trả thù. Vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, hắn đến đó để gặp người. Lôi Hoang Hỷ hít một hơi thật sâu. Nghiêm Phẩm Đài có một đứa con trai, và ban đầu họ đã nắm được sơ bộ thông tin về đứa con trai này, nhưng không lâu sau, nó đã biến mất không tăm tích. Liệu có phải Nghiêm Phẩm Đài đến đó là để gặp con trai mình không? Sự xuất hiện trở lại của Nghiêm Phẩm Đài đã mang đến hy vọng cho rất nhiều người. Hắn là nhân vật then chốt để giải quyết Chu Tấn Nham. Chỉ cần bắt được hắn, rất nhiều bí mật về Chu Tấn Nham sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Giang Thắng Lợi nhìn đồng hồ nói, ta đã cho người giám sát cẩn thận 3 khu dân cư đó, chỉ cần Nghiêm Phẩm Đài lộ diện là có thể phát hiện. Ta đến đây đặc biệt để báo cho ngài biết, bên kia vẫn đang chờ ta đi trước. Lôi Hoang Hỷ đứng dậy tiễn Giang Thắng Lợi ra ngoài, được, có chuyện gì cứ gọi cho ta. Vừa quay lại, Kiều Viễn Phàm khẽ cười nói, mối quan hệ giữa người với người thật vi diệu, trước đây con và Giang Thắng Lợi còn là kẻ thù, bây giờ lại trở thành sư huynh của hắn. Lôi Hoang Hỷ lẩm bẩm, con cũng không biết người nghĩ thế nào, lại đi nhận cho con một sư đệ như vậy. Nhưng phải nói, Giang Thắng Lợi từ sau khi phá sản, cả con người đã thay đổi quá lớn, không thể tưởng tượng được trước đây hắn là người như thế nào. Kiều Viễn Phàm cười nói, khi con người gặp phải biến cố lớn, hoặc là sẽ từ đó chìm đắm, buông xuôi, hoặc là sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Giang Thắng Lợi là một người khá thú vị, hắn đã nhìn thấu, đã buông bỏ, không, phải nói là đã buông bỏ hơn một nửa. Khi tâm nguyện cuối cùng của hắn hoàn thành, hắn sẽ thực sự buông bỏ, thậm chí còn nhìn thoáng hơn bất kỳ ai. Lôi Hoang Hỷ chậm rãi gật đầu. Cuộc đời của Giang Thắng Lợi thật là một bi kịch. Đứa con trai lớn của hắn thực ra là con của người khác, và đã chết. Hắn nhanh chóng có thêm một đứa con trai nữa, nhưng lại cũng là của người khác. Còn ai có số phận cay đắng hơn hắn không? Ban đầu, cứ ngỡ khi phát hiện ra sự thật đủ để khiến người ta suy sụp này, với tính cách của Giang Thắng Lợi, hắn sẽ nổi giận, sẽ điên cuồng, sẽ không màng tất cả để trừng phạt đối phương. Nhưng không ngờ, Giang Thắng Lợi lại không làm vậy. Hắn không những không làm vậy, mà còn cho mẹ con Giang Kế Hải một khoản tiền lớn rồi đưa họ ra nước ngoài. Sự thay đổi này, không phải người bình thường có thể làm được. Có lẽ, tâm của hắn đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Hoang Hỷ không khỏi thở dài. Kiều Viễn Phàm nhanh chóng đổi chủ đề, Hoang Hỷ, ta biết việc bắt được Nghiêm Phẩm Đài có ý nghĩa thế nào với con, nhưng con đã nghĩ đến một vấn đề chưa, cho dù bắt được hắn, liệu hắn có chịu mở miệng không? Lôi Hoang Hỷ không chút do dự đáp, đương nhiên rồi. Tại sao hắn lại không mở miệng? Lẽ nào đến bây giờ hắn còn có gì để lo lắng sao? Chu Tấn Nham đã bán đứng hắn, lẽ nào hắn còn che chở cho một kẻ đã bán đứng mình? Kiều Viễn Phàm chậm rãi lắc đầu, ta thấy chưa chắc. Nghiêm Phẩm Đài biết một khi bị bắt sẽ khó thoát khỏi cái chết. Người như hắn, có lẽ sẽ quyết tâm giữ im lặng, không khai nửa lời để đối phó. Mặc dù bây giờ theo luật pháp, không khai cũng có thể định tội, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn hảo, và điều này cũng bất lợi cho việc vạch trần bộ mặt thật của Chu Tấn Nham. Lôi Hoang Hỷ chăm chú lắng nghe. Kiều Viễn Phàm nhìn con trai mình một cái rồi nói tiếp, còn một điểm nữa con phải chú ý, Tuy ta chưa gặp Nghiêm Phẩm Đài, nhưng qua lời miêu tả của các con, người này dường như có chút phong thái của hiệp khách thời xưa. Đây không phải là khen ngợi hắn, chỉ là hình dung tính cách của người này thôi. Nếu hắn thật sự có tính cách đó, thì phiền phức đấy. Hắn sẽ cho rằng chuyện giữa hắn và Chu Tấn Nham hoàn toàn là ân oán cá nhân, và ân oán cá nhân thì phải dùng cách mà hắn cho là đúng để giải quyết. Vạch trần Chu Tấn Nham ư, đó sẽ là một hành động bán đứng, đáng xấu hổ, là điều mà hắn khinh thường. Cho nên rất có khả năng hắn sẽ không nói ra những chuyện giữa hắn và Chu Tấn Nham. Lôi Hoang Hỉ nhíu chặt mày, y biết phụ thân sẽ không vô cớ nói những điều này. Nhưng nếu thật sự như lời phụ thân nói, thì phải làm sao? Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, mỗi người đều có điểm yếu. Theo con, điểm yếu của Nghiêm Phẩm Đài là gì? Là con trai của hắn. Lôi Hoang Hỉ lập tức nói. Hiện tại, điều duy nhất họ biết là Nghiêm Phẩm Đài có một đứa con trai và rất quan tâm đến nó. Nếu lần này hắn xuất hiện là để liều mình đi gặp con, thì điều đó đủ cho thấy tình yêu của hắn dành cho con mình. Liệu có thể tìm thấy đột phá khẩu ở điểm này không? Kiều Viễn Phàm lại nói, chưa chắc, chưa chắc. Ta đã nói rồi, Nghiêm Phẩm Đài có chút phong thái của hiệp khách thời xưa, hoặc là hắn rất ngưỡng mộ họ. Đúng như con nói, hắn yêu con trai mình, cho nên hắn không muốn con trai mình nghĩ rằng cha nó là một kẻ nhu nhược, là một kẻ bán đứng người khác. Dưới sự chi phối của tâm lý này, ta đoán hắn sẽ không mở miệng. Lôi Hoang Hỉ có chút đau đầu. Nếu thật sự xảy ra tình huống này, y cũng có cách, vì y còn có một pháp bảo. Nhưng không thể đưa Tiểu Bàng vào phòng thẩm vấn được. Vậy còn có cách nào tốt hơn không? Lôi Hoang Hỉ suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra. Y cầu cứu nhìn về phía phụ thân, thưa cha, người đã nói như vậy, chắc chắn có cách giải quyết phải không ạ? Kiều Viễn Phàm mỉm cười, lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu Nghiêm Phẩm Đài thích xem mình là hiệp khách, vậy thì dùng cách của hiệp khách để đối phó với hắn. Lôi Hoang Hỉ không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế. Dùng cách của hiệp khách để đối phó hắn. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì lại khó. Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra, hỏi lại phụ thân ư, thôi đi, chuyện gì cũng phải đi hỏi người khác, đến cả mình cũng thấy coi thường mình. Dù sao mình cũng là quốc vương Kim Quang phán quyết cuối cùng cơ mà. Kiều Viễn Phàm cười nói, nghĩ không ra à, nghĩ không ra thì từ từ nghĩ, dù sao cũng chưa thể bắt được Nghiêm Phẩm Đài ngay được. Nhưng có một số việc bây giờ có thể làm. Ví dụ, sau khi bắt được Nghiêm Phẩm Đài, giả sử hắn thật sự chịu mở miệng, chuyện tiếp theo phải làm thế nào? Bên Chu Tấn Nham thì sao? Bên Chu Quốc Húc thì sao? Bên An Ni thì sao? Những điều này con đã nghĩ đến chưa? Lôi Hoang Hỉ quả thực đã nghĩ đến, nhưng không có biện pháp nào thực sự ổn thỏa, dường như rất khó để vẹn cả đôi đường. Bên An Ni thì còn dễ xử lý, nhưng nhà họ Chu thì sao? Tương lai mình và vợ chồng Chu Quốc Húc nên xử trí thế nào? Mỗi lần nghĩ đến những điều này, Lôi Hoang Hỉ lại cảm thấy đau đầu. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, thế sự do trời định. Đây là cách nói mê tín, nhưng có lúc lại đúng là như vậy. Kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng không thể ngăn được những sự kiện đột xuất, chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Hoang Hỉ à, đừng cố suy nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được. Thuận theo tự nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng gọi, Kiều tiên sinh có ở đây không? Xin hỏi Kiều tiên sinh có ở đây không ạ? Đi theo sau Kỷ Đức Thành, Nhâm Huệ Khang chỉ cần nhìn một cái đã có thể xác nhận, lão trưởng trước mặt chính là ân nhân năm xưa của mình, lão Kiều. Đúng vậy, chính là ông ấy. Bao nhiêu năm qua, lão Kiều không hề thay đổi. Vì vậy, Nhâm Huệ Khang đã làm một hành động, hắn cúi đầu thật sâu trước lão Kiều. Lôi Hoang Hỉ thấy mà ngơ ngác, có ý gì đây? Sao lại cúi đầu trước phụ thân mình? Nhâm Huệ Khang vừa bước vào, không nói hai lời đã cúi chào phụ thân y, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiều Viễn Phàm cũng bất ngờ, làm gì vậy? Bái biệt di thể sao? Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng trong lòng Kiều Viễn Phàm cũng đầy thắc mắc, người này là ai, mình đâu có quen. Nhâm Huệ Khang vẫn dùng cách xưng hô năm xưa, gọi một tiếng lão Kiều, lão Kiều, người thật sự không nhận ra tại hạ sao? Kiều Viễn Phàm ngơ ngác lắc đầu. Lôi Hoang Hỉ càng nghe càng hồ đồ, Nhâm Huệ Khang nhận ra phụ thân mình ư? Nhâm Huệ Khang cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ vẻ run rẩy, là tại hạ đây, người thanh niên suy sụp năm đó. Ở công viên, tại hạ đã hai ngày không ăn gì, người đã mời tại hạ ăn nửa con cá và hai món rau. A, là ngươi. Kiều Viễn Phàm bừng tỉnh ngộ, đúng, đúng, là ngươi, là ngươi. Bao nhiêu năm rồi, sao ngươi lại tìm được đến đây? Lôi Hoang Hỉ lúc này hoàn toàn hồ đồ, Nhâm Tổng, rốt cuộc hai người là có chuyện gì vậy à? Kiều Viễn Phàm hỏi lại, Nhâm Tổng nào? Là Nhâm Huệ Khang, Nhâm Tổng của công ty Cang. Kiều Viễn Phàm cũng bật cười, thật là trùng hợp. Đây chính là cái gọi là vô xảo bất thành thư. Vị Nhâm Tổng mà con trai từng nhắc đến, lại chính là người mà mình đã từng giúp đỡ năm xưa. Nhâm Huệ Khang không chút giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó. Lôi công tử, ta thật không ngờ lão Kiều chính là phụ thân của ngài. Năm đó nếu không có phụ thân ngài, bây giờ đã không có ta và công ty Cang. Lúc này Lôi Hoan Hỷ mới hiểu ra mọi chuyện, không ngờ phụ thân mình lại có một đoạn quá khứ như vậy. Kiều Viễn Phàm có chút ngượng ngùng, đều là chuyện cũ rồi, ta sớm đã quên, ngươi còn cố ý tìm đến làm gì? Nhâm Huệ Khang nghiêm túc nói, lão Kiều, đối với người đó chỉ là một việc thiện nhỏ nhặt, nhưng người đã cứu sống một kẻ vốn đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mọi người đều nói Tại Hạ là một truyền kỳ, nhưng chỉ có Tại Hạ mới biết cái gọi là truyền kỳ đó được sinh ra như thế nào và ai mới là ân nhân thực sự của Tại Hạ. Kiều Viễn Phàm vui vẻ nói, đừng ân nhân này ân nhân nọ nữa. Đã đến rồi thì ở lại dùng bữa, trong tủ lạnh của ta có thức ăn, ta làm vài món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhâm Huệ Khang giật mình, vội vàng nói, đừng, đừng. Lão Kiều, con người của người thì không chê vào đâu được, nhưng tay nghề nấu nướng thì thật sự là một tràng cười vang lên trong phòng. Kiều Viễn Phàm học động tài cao, phong thái nhẹ nhàng, lại là một tông sư trồng lan nổi tiếng, nhưng tài nấu nướng của ông thì mấy chục năm vẫn như một, không hề tiến bộ. Trong tiếng cười, Kỷ Đức Thành và Kiều Viễn Phàm ra ngoài trò chuyện, còn Lôi Hoan Hỷ và Nhâm Huệ Khang cùng nhau vào bếp. Tài nấu nướng của hai người này quả là có thể so tài một phen. Nhâm Huệ Khang vừa thái thịt vừa nói, duyên phận, đúng là duyên phận. Lôi công tử, ta thật không ngờ Kiều lão lại là phụ thân của ngài. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì cho thịt vào nồi. Cứ gọi ông ấy là lão Kiều đi, đừng Kiều lão, phụ thân ta không thích nghe vậy đâu. Chuyện này trước đây ta cũng không biết. Nhâm Huệ Khang vô cùng cảm khái, ngài nói xem, làm sao ta có thể nghĩ đến được. Ông ấy họ Kiều, ngài họ Lôi, vậy mà lại là cha con. Năm đó, ta nghe lão Kiều nói ông ấy đi tìm đứa con trai thất lạc, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn lo lắng cho chuyện này, không biết con trai ông ấy đã tìm thấy chưa. Bây giờ thì tốt rồi, ông trời sẽ không bạc đãi người tốt. Hắn thật tâm vui mừng cho lão Kiều. Lôi Hoan Hỷ cười cười, kể lại đại khái câu chuyện năm xưa mình bị bắt cóc. Nhâm Huệ Khang ngừng tay một chút rồi nói, có lẽ đây cũng là một sự rèn luyện đối với ngài. Nếu năm đó ngài không bị bắt đi, có lẽ bây giờ ngài sẽ kế thừa sự nghiệp của phụ thân, trở thành một đại sư trồng lan, hoặc cũng có thể trở thành một công tử ăn chơi, dù thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ. Lời của Nhâm Huệ Khang rất có lý. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, một khi vận mệnh rẽ sang một hướng khác, không ai có thể kiểm soát được. Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm ơn hai kẻ buôn người năm xưa, cái gọi là cha mẹ nuôi của y chưa kịp bán y đi thì đã gặp được gia gia của mình. Nếu không, vận mệnh của y sẽ ra sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không dám nghĩ tiếp. Nhâm Huệ Khang bỗng nói, ta và Chu Tấn Nham từng có quen biết. Hắn trả tiền khá đúng hẹn, nhưng nhân phẩm thì thật sự không ra gì. Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu người khác, còn mình thì không có chút trách nhiệm nào. Nếu không phải đứng trên góc độ kinh doanh, nói thật, ta không muốn giao du nhiều với hắn. Lôi Hoan Hỷ cười nói, đó mới chỉ là bắt đầu thôi, Nhâm Tổng. Nhân phẩm thật sự của hắn vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ, những thứ dơ bẩn nhất vẫn chưa bị phơi bày ra ánh sáng. Cứ chờ xem, khi ngài và hắn giao du sâu hơn, mọi thứ sẽ dần dần lộ ra. Nhâm Huệ Khang gật đầu. Trước đây, hắn luôn tin tưởng vào những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng kể từ khi biết Lôi Hoan Hỷ là con trai của Kiều Viễn Phàm, tâm trạng của hắn đã lập tức thay đổi. Lời của con trai ân nhân chắc chắn có lý. Đây là tâm lý chung của đa số mọi người. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, còn nữa, Nhâm Tổng, ta cũng không giấu gì ngài, thật ra tài chính của Chu Tấn Nham và công ty Monix của hắn đang rất thiếu thốn. 2 vạn lượng bạc đầu tiên hắn đưa cho ngài là do hắn thế chấp biệt thự của mình mới có được, 2 vạn lượng thứ hai là do hắn vay nặng lãi. Cái gì? Nghe được tin này, Nhâm Huệ Khang rõ ràng đã sững người. Nếu thật sự là như vậy, công ty sẽ không bao giờ hợp tác với một đối tác như thế, vì sẽ ẩn chứa rủi ro rất lớn. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, là thật. Số tiền còn lại, nếu không có tập đoàn Quân Thành can thiệp, Chu Tấn Nham căn bản không có cách nào xoay sở được. Nhưng vấn đề bây giờ là, tập đoàn Quân Thành cũng đang gặp vấn đề về tiền bạc, và rất nghiêm trọng, Chu Quốc Húc chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Nhâm Huệ Khang nhíu chặt mày, ta phải suy nghĩ cẩn thận lại chuyện này. Ta không muốn giao hạng mục này cho một người không đáng tin cậy. Dù cho việc bàn giao hạng mục xong sẽ không còn liên quan đến mình nữa, Nhâm Huệ Khang cũng không muốn làm như vậy. Uống rượu, chúng ta gặp được nhau đây chính là duyên phận. Trong phòng tiệc, không khí vui vẻ hòa thuận, tiếng chén ly thỉnh thoảng lại va vào nhau. Kỷ Đức Thành đại sư cảm khái, thật đúng là duyên phận. Các vị nói xem, 4 người chúng ta, trước đây làm sao nghĩ tới sẽ có ngày ngồi cùng một chỗ uống rượu thế này. Duyên phận, đúng là duyên phận. Lão liên tiếp nói mấy tiếng duyên phận, cảm thán không thôi. Nhâm Huệ Khang cũng lập tức tiếp lời, năm đó, nếu không phải Kiều lão huynh cho tại hạ hai chậu lan, tại hạ thật không biết phải xoay sở thế nào. Lão nói tiếp, phải rồi, Kiều lão huynh, tại hạ còn nợ huynh 3.000 đồng. Kỷ Đức Thành ở một bên chen vào, phải trả, cả vốn lẫn lời. Nhâm Huệ Khang liền gật đầu, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Nhưng tại hạ không định trả bằng tiền mặt. Kiều lão huynh, cơ nghiệp của tại hạ là tập đoàn Can, hiện nay cũng coi như có quy mô nhất định, cho nên tại hạ muốn đem 3 thành cổ phần của cá nhân mình tặng cho huynh. Nghe vậy, Lôi Hoan Hỷ cùng Kỷ Đức Thành bỗng nhiên ngừng đũa, kinh ngạc nhìn Nhâm Huệ Khang. Tập đoàn Can là một trong 500 xí nghiệp hàng đầu trong nước, 3 thành cổ phần của cá nhân Nhâm Huệ Khang, đó tuyệt đối là một con số trên trời. Kiều Viễn Phàm lại sủng nhục bất kinh, nói, 3.000 đồng mà trả nhiều như vậy, quá nhiều rồi. Tựa hồ trong mắt y, 3.000 đồng cùng 3 thành cổ phần chẳng có gì khác biệt. Mọi người đều không biết, Kiều Viễn Phàm hoàn toàn có tư cách đó. Y là một trong 7 chấp ủy của ISO. Nhâm Huệ Khang lại hết sức chăm chú nói, Kiều lão huynh, huynh nghe tại hạ nói. Không có 3.000 đồng đó, sẽ không có Nhâm Huệ Khang của ngày hôm nay, không có tập đoàn Can của hiện tại. Số cổ phần này, cho huynh cũng được, hay cho Hoan Hỷ nhi tử của huynh cũng được. Kiều Viễn Phàm cười nhạt một tiếng, Nhâm Tổng, tại hạ vô cùng cảm kích hảo ý của ngài, nhưng chúng ta là bằng hữu, phải không? Giữa bằng hữu không cần nói những chuyện này. Lúc trước tại hạ giúp ngài, là vì cảm thấy ngài cần được giúp đỡ. Còn con của tại hạ ư, tại hạ rất vui mừng, nhiều năm qua nó không ở bên cạnh nhưng vẫn trưởng thành rất tốt. Ta tin rằng, Hoan Hỷ nó cũng sẽ không cần số cổ phần này, nó có sự nghiệp của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ khôi phục bộ dáng cười hì hì, tiểu tử muốn lắm chứ, nhưng lại sợ phụ thân đánh gãy chân. Nhâm bá bá, con nói thật với bá, chúng ta bây giờ cùng nhau uống rượu ăn cơm tốt biết bao. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhận cổ phần của bá, quan hệ đôi bên sẽ thật sự thay đổi. Con không muốn thấy điều đó, con chỉ đơn thuần muốn làm bằng hữu với bá thôi. Lời nói không nhiều, nhưng Nhâm Huệ Khang đã nghe ra sự cự tuyệt vô cùng kiên định của cha con Kiều Viễn Phàm. Tiền tài đương nhiên có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ tiền tài không thể mua được. Tỷ như phần hữu nghị thuần túy này. Nhâm Huệ Khang rất nhanh đưa ra quyết định, vậy tại hạ trước hết giữ giúp các vị, lúc nào các vị muốn thì đến lấy. Nếu cả đời không muốn, chờ tại hạ lâm chung sẽ dùng số tiền đó lấy danh nghĩa Kiều lão huynh để thành lập một quỹ từ thiện. Lão lại nói, Kiều lão huynh, thật ra tại hạ không chỉ nợ huynh 3.000 đồng, còn có 2 chậu lan kia nữa, bán được tròn 5 vạn đồng đó. Vừa nghe đến con số này, Kiều Viễn Phàm lập tức trừng mắt, bao nhiêu? Nhâm Huệ Khang ngẩn người, Kiều lão huynh phản ứng lớn như vậy làm gì, bèn đáp, 5 vạn. Kiều Viễn Phàm cười khổ không thôi, gian thương, đúng là gian thương. Nhâm Huệ Khang thật sự không hiểu, Kiều lão huynh, rốt cuộc là thế nào? Lôi Hoan Hỷ giúp cha mình nói, Nhâm bá bá, vẫn là để con nói đi. Con phân tích một chút, phụ thân con Lưu Thư nói 2 chậu lan đó có thể bán được 3 đến 5 vạn, hoàn toàn là đang an ủi bá, chỉ sợ bá không nỡ bán đi. Con sẽ không ở trước mặt các vị mà khoe khoang về phụ thân mình đâu, nhưng lan do Kiều Điên bồi dưỡng, làm sao có thể chỉ bán được 3 đến 5 vạn. Con thấy ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Kiều Viễn Phàm nói những lời này, trong thanh âm hiếm thấy hiện lên vẻ ngạo khí, hơn 10 vạn. Lan do ta, Kiều Điên này, bồi dưỡng chỉ bán được hơn 10 vạn sao? Không sai, Hoan Hỷ nói rất đúng, ta chính là lo lắng Nhâm Huệ Khang nghe nói giá trị thật của 2 chậu lan sẽ không chịu bán, cho nên cố ý nói chỉ đáng giá 3 đến 5 vạn. Nhâm Huệ Khang nghe đến ngay người, Kiều lão huynh, vậy rốt cuộc nó đáng giá bao nhiêu? 2 chậu lan đó tuy không phải danh phẩm gì, nhưng 1 chậu là Thu Nguyệt Tơ Bông, 1 chậu là Lưu Thủy Nhân Gia. 2 chậu lan này, giá trị ít nhất cũng phải trên 50 vạn. Nhâm Huệ Khang không nói nên lời. 50 vạn. 2 chậu lan đó thế mà đáng giá 50 vạn. Trời ạ, mình thế mà chỉ bán được có 5 vạn. Kiều Viễn Phàm lại tùy tiện đem thứ đáng giá 50 vạn đưa cho một người xa lạ mới quen. Rốt cục cũng kịp phản ứng, Nhâm Huệ Khang liên tục dậm chân, Kiều lão huynh, sao huynh không nói sớm? Tại hạ mang ra chợ, lúc đầu người hỏi thì nhiều mà người muốn mua thì ít. Thế nhưng có một người buôn lan vừa nhìn thấy 2 chậu này liền lập tức tỏ ra hứng thú. Tại hạ nghĩ hắn ta đã nhìn ra phẩm chất của chúng. Hắn mời tại hạ vào tiệm của hắn, hiệp đàm giá cả. Tại hạ để hắn ra giá trước, hắn nói 3 vạn. Tại hạ nghĩ đến thư huynh để lại, liền nói ít nhất 8 vạn. Hai chúng ta cò kè mặt cả một hồi lâu, cuối cùng chốt giá 5 vạn. Lúc đó tại hạ còn đang đắc chí, huynh nói nó đáng giá 3 đến 5 vạn, tại hạ cứ theo giá cao nhất mà bán. Bây giờ nghĩ lại, tên đó căn bản là đang lừa tại hạ là kẻ ngoại đạo. Kiều Viễn Phàm tiếp lời, đúng vậy, ngài đúng là kẻ ngoại đạo. Tên đó liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị thật của 2 chậu lan. Lại nghe ngài mở miệng chỉ có 8 vạn, liền xác định ngài không hiểu chúng thật sự đáng giá bao nhiêu. Cũng trách ta, lúc đó thư sinh khí phách, cứ nghĩ người nuôi lang đều là bậc phẩm đức cao khiết, sẽ không lừa người. Tự nhiên sẽ nói cho ngài biết giá trị thật sự. Nhưng ta không ngờ, nuôi lang và làm ăn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhâm Huệ Khang buồn bã không thôi, Kiều lão huynh, tại hạ có lỗi với huynh, có lỗi với huynh. Lôi Hoan Hỷ chợt mở miệng, chuyện này có gì đâu. Người mua hai chậu lang đó, một là dựa vào số tiền kiếm được, làm ăn ngày càng lớn, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại chuyện này, hắn sẽ cảm thấy hối hận, sẽ nghĩ cách tìm đến bá để đền bù. Nếu thật sự không tìm được, hắn sẽ dùng số tiền đó để đền bù ở nơi khác. Tối thiểu, đây là kết cục tốt nhất. Còn kết cục không tốt thì sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, việc người làm, trời đang nhìn. Kẻ gian ác, ắt có trời phạt. Nghe câu này có vẻ mê tín, nhưng ta tin vào điều đó. Ta luôn thích nói một câu, người tốt chưa chắc có hảo báo, nhưng kẻ xấu nhất định không có hảo báo. Kiều Viễn Phàm thật sự vui mừng vì con mình, Hoan Hỷ nói những lời này ta rất thích nghe. Việc người làm, trời đang nhìn. Kẻ gian ác, ắt có trời phạt. Chuyện đã qua thì cho qua, không có ai có lỗi với ai cả. Có lẽ một ngày nào đó, ngài sẽ gặp lại người đó cũng không chừng. Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như thế. Nhưng Nhâm Huệ Khang vẫn cảm thấy mình thật sự có lỗi với Kiều Viễn Phàm. Cái gì? 2000 vạn, toàn bộ đều là ngân lượng. Người không có nói đùa đấy chứ? Chu Tấn Nham trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Đây là thời đại nào rồi mà còn có người dùng một lượng tiền mặt lớn như vậy để giao dịch? Phương Vạn Huy không nhanh không chậm nói, Chu lão bản, tiền qua ngân hàng đâu có dễ dàng. Chúng ta là công ty cho vay, chứ không phải xí nghiệp từ thiện, đúng không? Khoản tiền lớn như vậy, nếu qua ngân hàng, lỡ liên lụy đến chuyện thuế má thì sao? Chẳng lẽ ngài còn muốn chúng ta giống như công ty đứng đắn mà vào sổ sách sao? Tiền mặt, 2000 vạn, toàn bộ là tiền mặt. Chu Tấn Nham bó tay rồi. 2000 vạn tiền mặt, đó phải nhiều đến mức nào? Một mình chắc chắn không mang nổi. Đúng là trò đùa. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Phương Vạn Huy cười nói, ngày mai là có thể đến lấy, chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Về phần số tiền này ngài mang về xong, là dùng tiền mặt giao dịch với đối phương, hay là gửi vào ngân hàng, những chuyện đó ta không quản được. Chu Tấn Nham cắn răng, ngày mai, ta tới lấy. Lần này mình thật sự được mở rộng tầm mắt. Vậy thì tốt, 3 giờ chiều mai, ta ở công ty chờ ngài. Có thể sớm hơn một chút không? Không được, sáng mai chúng ta còn một khoản cho vay khác. Vậy được, 3 giờ chiều mai, ta sẽ đến đúng giờ. Tiễn Phương Vạn Huy đi, trong đầu Chu Tấn Nham toàn là 20 triệu tiền mặt. Làm sao mà lấy đây? Mang theo nhiều tiền mặt như vậy quá nguy hiểm. Lâm Dương, vào đây một chút. Chu Tấn Nham gọi hộ vệ của mình vào. Lão bản, có chuyện gì? Bất luận lúc nào, Lâm Dương đều tỏ ra trầm ổn như vậy. Chu Tấn Nham trầm mặt một chút rồi nói, ngày mai, ta muốn đi lấy một khoản tiền mặt lớn. Người giúp ta tìm thêm mấy người? Lão bản, bao nhiêu tiền? 2000 vạn. 2000 vạn. Chu Tấn Nham cười khổ, không sai, chính là 2000 vạn chết tiệt, hơn nữa toàn bộ là tiền mặt. Người nói xem, bây giờ ai còn làm như vậy? Một khoản tiền lớn như thế, ta không yên tâm. Lâm Dương tiếp lời, lão bản, nếu là một số tiền lớn như vậy, thuộc hạ đề nghị không nên có quá nhiều người. Vì sao? Lâm Dương ung dung đáp, số lượng quá khổng lồ, người biết càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm. Một mình thuộc hạ là đủ rồi. Chu Tấn Nham lộ rõ vẻ không yên lòng, một mình ngươi. Đây chính là 2000 vạn đó. Thuộc hạ biết, lão bản. Vẻ mặt Lâm Dương lại không có chút nào lo lắng, nói cách khác, việc này chỉ có ngài và thuộc hạ biết. Nếu lộ ra ngoài, lão bản chắc chắn sẽ không tiết lộ, vậy chỉ có thể là thuộc hạ. Lão bản có thể trực tiếp báo quan, truy nã thuộc hạ. Vẫn là câu nói đó, người biết càng ít càng an toàn. Chu Tấn Nham khẽ gật đầu. Lão bản, lúc nào lấy tiền? 3 giờ chiều mai. Lâm Dương nhíu mày, 3 giờ chiều. Đợi chúng ta giao nhận xong, đi ngân hàng chắc chắn không kịp. Chúng ta cần tìm một nơi an toàn. Lão bản, thuộc hạ và ngài sẽ cùng nhau mang tiền đến đó. Chu Tấn Nham có chút bất đắc dĩ, không được, tối mai ta còn có một cuộc họp với Adrian tiên sinh. Y suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói, phải rồi, ta để Cường Giật Phi đi cùng ngươi. Nói đến đây, y lại như đang an ủi Lâm Dương, Lâm Dương, ta không phải không tin ngươi. Ngươi là thuộc hạ ta tin tưởng nhất. Nhưng số tiền quá lớn, có thêm một người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. ngươi ít nhất cũng phải đi vệ sinh chứ. Lâm Dương thản nhiên cười một tiếng, không sao, lão bản, thuộc hạ biết. Lão bản, nơi an toàn ngài phụ trách tìm, nhưng trước đó đừng nói cho thuộc hạ và Cường Giật Phi biết. Được, được. Chu Tấn Nham liên tục gật đầu, ngươi làm việc cẩn thận, ta tin tưởng ngươi nhất. Ngươi đi chuẩn bị trước đi. Vâng, lão bản. Lâm Dương vừa đi ra, Chu Tấn Nham suy nghĩ một lát, rồi cầm điện thoại lên, Cường Giật Phi, vào đây một chút. Chỉ một lát sau, Cường Giật Phi liền đi vào. Bên Phương Vạn Huy ngày mai sẽ cho vay. Vậy thì không có vấn đề gì. Chu Tấn Nham xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, không có vấn đề gì. Vấn đề lớn thì có. Hắn nói toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt. Cái gì? Giao dịch bằng tiền mặt. Bất cứ ai nghe thấy chuyện này phản ứng đều giống hệt nhau. Chu Tấn Nham mặt đầy bất đắc dĩ, tiền mặt, giao dịch bằng tiền mặt chết tiệt. Ta đã để Lâm Dương phụ trách an toàn. 3 giờ chiều mai giao dịch, chắc chắn không kịp đến ngân hàng. Ta chuẩn bị tìm một nơi an toàn, tạm thời cất tiền ở đó. Lão bản, ngài muốn thuộc hạ làm gì? Chu Tấn Nham nói lại những lời vừa nói với Lâm Dương, ta tin tưởng ngươi nhất. Cho nên ta nhất định phải giao phó trách nhiệm này cho ngươi. Ngươi hãy ở cùng Lâm Dương, giám sát hắn. Yên tâm, lão bản, thuộc hạ nhất định làm được. Vậy thì tốt, ngươi ra ngoài trước đi. Chu Tấn Nham trong lòng thoáng yên tâm một chút. Mình đối với Lâm Dương và Cường Giật Phi vẫn tương đối tin tưởng. Nhưng trước một khoản tiền lớn như vậy, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Chu Tấn Nham không dám chắc. Dùng người này giám sát người kia, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Adrian tiên sinh tại sao lại chọn họp vào ngày mai chứ? Hơn nữa còn là buổi tối. Hy vọng cuộc họp của Adrian tiên sinh sẽ không quá dài, mau chóng kết thúc. Như vậy, ta còn có thể kịp thời chạy tới nơi an toàn kia. Bây giờ nghĩ lại thật có chút hối hận. Nếu Nghiêm Phẩm Đài còn ở bên cạnh mình thì tốt rồi. Giao tiền cho Nghiêm Phẩm Đài trông coi, đó là yên tâm nhất. Tiếc thay. Ngồi một hồi, Chu Tấn Nham đứng dậy mở khóa két sắt. Một chiếc điện thoại cũ kỹ đặt ở bên trong. Trên đó chỉ lưu một số điện thoại không có tên. Đó là của Nghiêm Phẩm Đài. Chu Tấn Nham biết, dù mình và Nghiêm Phẩm Đài đã trở mặt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đổi số này. Y chần chừ rất lâu, mới như hạ quyết tâm nhấn số. Không bao lâu sau, điện thoại được kết nối. Chu Tấn Nham, ngươi muốn làm gì? Nghiêm ca, dạo này thế nào? Ngươi đừng gọi ta là Nghiêm ca, ta không dám nhận. Ta không có ý gì khác, huynh bây giờ ở đâu? Ở đâu? Sao vậy, vẫn còn muốn tìm người đến giết ta à Nghiêm ca, lần đó là hiểu lầm. Đầu dây bên kia, Nghiêm Phẩm Đài cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Gặp mặt liền muốn giết ta sao? Chu Tấn Nham, ta giúp ngươi làm bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, đổi lại đều là ngươi đối xử với ta như vậy. Cảnh sát khắp thiên hạ đều đang bắt ta, ta không quan tâm. Nhưng bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng một nhát, ngươi biết cảm giác đó không? Đúng rồi, bây giờ còn ai có thể thật sự giúp ngươi nữa không? Bây giờ còn ai có thể thật sự giúp ngươi nữa không? Câu nói này mới là thứ đâm sâu nhất vào tim Chu Tấn Nham. Xin lỗi, Nghiêm ca. Xin lỗi. Một câu xin lỗi là xong sao? Điện thoại cứ như vậy bị dập máy. Chu Tấn Nham bây giờ vô cùng hối hận vì sao mình lại gọi cú điện thoại này. Trình Tiến và Cao Hoa Quang vô cùng chấn động trước những gì được tham quan tại Viện Nghiên cứu Tương lai mới. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, ở Vân Đông lại ẩn giấu một nơi công nghệ cao như vậy. Cao Hoa Quang nói dứt khoát, chấn động. Thật quá chấn động. Tất cả các hạng mục ở đây đều không gì sánh được, ta tin rằng cho dù nhìn ra khắp thiên hạ, cũng khó tìm được một sở nghiên cứu tương tự. Trình Tiến cũng ở bên cạnh tiếp lời, nơi này có nhiều nhân tài kiệt xuất, có nhiều kỹ thuật đỉnh cao như vậy, trong đó rất nhiều hạng mục đối với thiên đô quốc tế của chúng ta cũng vô cùng hữu ích. Lôi Tổng, ta nghĩ chúng ta nhất định phải hợp tác một lần thật tốt. Lôi Hoan Hỷ cười cười, đi thôi, ngồi một lát, uống trà đã. Y dẫn họ đến phòng nghỉ, mà phòng nghỉ cũng tương tự khiến Trình Tiến và Cao Hoa Quang kinh ngạc. Xa hoa, cao cấp, khí thế. Có thể nhìn ra được, người thiết kế sở nghiên cứu tương lai mới quả thật đã tốn rất nhiều tâm huyết. Cho dù là phòng nghỉ của nhân viên, cũng đều phải làm cho tốt nhất. Hôm nay An Ni cũng có mặt. Hoan Hỷ ca đã nói với nàng về kế hoạch của mình. Vừa ngồi xuống, Cao Hoa Quang liền liên thanh cảm khái, tàn long ngọa hổ, đúng là tàn long ngọa hổ. Trước đây chúng ta vẫn cho rằng, mặc dù thiên đô quốc tế hiện đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng kỹ thuật của chúng ta là tiên tiến nhất. Nhưng bây giờ xem ra, so với sở nghiên cứu tương lai mới, thật sự là kém quá xa. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lôi Hoan Hỷ khẽ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Chỉ có thể nói mỗi bên đều có sở trường riêng. Tương lai mới cùng lúc nghiên cứu rất nhiều hạng mục, còn Thiên Đô Quốc tế lại có thế mạnh ở những lĩnh vực khác. Trong một số lĩnh vực, Thiên Đô Quốc tế có ưu thế cực lớn không thể lay chuyển. Điểm này, công lao của Cao học sĩ và Trình Tổng là không thể bỏ qua. Nói xong, y chỉ vào An Ni bên cạnh, còn có Phương Thốn sinh vật do Chu Tổng đây lãnh đạo, cũng chiếm giữ ưu thế không thể lay chuyển trong một số lĩnh vực. Tỷ như về phương diện trùng thảo, Phương Thốn sinh vật đã chiếm lĩnh thế độc quyền. Cho nên, dù là tương lai mới, Thiên Đô Quốc tế hay Phương Thốn sinh vật đều có sở trường riêng. Nếu nhất định phải nói chúng ta dẫn đầu ở đâu, ta nghĩ thứ nhất là chúng ta bao quát nhiều hạng mục, thứ hai chính là tài chính của chúng ta dồi dào. Trình Tiến và Cao Hoa Quang yên lặng gật đầu. Vừa rồi lúc tham quan, Lôi Hoan Hỷ đã giới thiệu với họ. Tương lai mới được đảm bảo ưu tiên sử dụng tiền bạc. Dù công ty mẹ Phương Thốn có khó khăn đến đâu, cũng sẽ đảm bảo tiền của họ dồi dào. Điểm này, thực ra từ thời gian thắng lợi, người sở hữu trước của tương lai mới đã bắt đầu. Cho nên nói trước đó Giang Thắng Lợi dù làm gì, tối thiểu ở điểm này đã làm không thể chê trách. Nhưng nhìn lại Thiên Đô Quốc tế của mình. Tài chính bị Tomanovi tham ô một lượng lớn, tạo thành khốn cảnh vô cùng nghiêm trọng hiện nay. Đúng là ứng với câu nói, không so sánh thì không có đau thương. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn nói, Trình Tổng, Cao học sĩ, lần này mời hai vị đến, ngoài việc tham quan tương lai mới, còn có một chuyện muốn thông báo. Ta đã trao đổi với Tomanovi. Hắn đã đồng ý chuyển nhượng Thiên Đô Quốc tế. Trình Tiến và Cao Hoa Quang thốt lên, cái gì? Hắn đã đồng ý chuyển nhượng Thiên Đô Quốc tế. Tomanovi là người thế nào họ hiểu rất rõ, hắn vô cùng tham lam quyền lực. Sao hắn lại đột nhiên đồng ý chuyển nhượng Thiên Đô Quốc tế? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, về phần tại sao lại xảy ra chuyện này, hai vị không cần quá lo lắng. Tiếp quản Thiên Đô Quốc tế chính là công ty Phương Thốn của chúng ta. Chuyện này là do Adrian mãnh liệt yêu cầu. Hắn đề nghị để công ty Phương Thốn toàn diện tiếp quản Thiên Đô Quốc tế, còn San Hô Đỏ tư bản thì lấy hình thức góp vốn tham gia. Làm như vậy, đương nhiên là để bảo đảm mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Tối Chung Chấp Hành Quan. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên không có lý do từ chối. Công ty Phương Thốn tiếp quản. Giờ khắc này, hoàn toàn không cách nào hình dung được sự hưng phấn trong lòng Trình Tiến và Cao Hoa Quan. Lôi Hoan Hỷ là người họ vô cùng tin tưởng, một khi Thiên Đô Quốc tế do y tiếp quản, tương lai hoàn toàn có thể vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục, một câu thôi, cần tiền, chúng ta cung cấp. Cần người, chúng ta cung cấp. Cần hạng mục, chúng ta cung cấp. Công ty Phương Thốn sẽ không tiếc công sức ủng hộ sự phát triển của Thiên Đô Quốc tế. Cao Hoa Quang không ngừng nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lôi Tổng, nếu như vậy, Thiên Đô Quốc tế sẽ có hy vọng. Nơi đó ngưng tụ quá nhiều tâm huyết của chúng ta, bây giờ công ty Phương Thốn nhập chủ, Thiên Đô Quốc tế sẽ có hy vọng. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi nói. Việc giao nhận cụ thể vẫn cần Trình Tổng và Cao học sĩ tham gia. Đồng thời, ta còn có một ý tưởng, tương lai mới, Thiên Đô Quốc tế, Phương Thốn sinh vật, mỗi bên đều có sở trường riêng trong từng lĩnh vực, đồng thời cũng tồn tại không ít hạng mục có thể hợp tác. Cho nên, liệu có khả năng sáp nhập ba nhà lại không? Lời của Lôi Hoan Hỷ còn chưa dứt, Trình Tiến đã không kìm được mà vỗ đùi một cái. Hay, hay, biện pháp này hay. Phương Thốn sinh vật ta còn chưa đi xem, nhưng tương lai mới là ta và Cao học sĩ tận mắt chứng kiến. Nếu thật sự có thể thực hiện, ta sẽ từ chức nhường hiền. Lôi Hoan Hỷ không khỏi cười lên, từ chức. Vì sao chứ? Một khi sáp nhập, ý của ta là như vậy, để An Ni đảm nhiệm chủ tịch. Còn ngài, Trình Tổng, ta quyết định bổ nhiệm ngài làm tổng giám đốc của công ty mới trong tương lai. Trình Tiến ngẩn ra. Bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc. Tuy nói là sáp nhập, nhưng trên thực tế ai cũng biết, Thiên Đô Quốc tế đã bị công ty Phương Thốn thâu tóm. Mình cũng đâu phải người một nhà của Lôi Hoan Hỷ. Y thế mà vẫn bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc. An Ni, người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lên tiếng, Trình Tổng, về năng lực nghiệp vụ, chắc chắn ngài mạnh hơn ta. Ta làm chủ tịch, việc chính là đi đòi tiền thôi. Đòi tiền? Đòi tiền gì? Trình Tiến và Cao Hoa Quang đều không hiểu rõ. An Ni mỉm cười nói, công ty mới vận hành, chắc chắn cần đầu tư một lượng lớn tiền bạc. Nhiệm vụ đòi tiền từ tổng công ty sẽ giao cho ta. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Quyết định để An Ni làm chủ tịch công ty mới của mình có đúng không đây? An Ni này mà đòi tiền mình, đó không phải là chuyện đùa, mình cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Trình Tiến hết sức chăm chú nói, Lôi Tổng, Chu Tổng, tại hạ tự nhận mình vẫn có năng lực nhất định. Hơn nữa hai vị lại tin tưởng tại hạ như vậy. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, không nói nhiều lời, một câu thôi, dù có phải liều mạng, tại hạ cũng nhất định sẽ làm tốt công ty mới. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không cần liều mạng, không cần liều mạng. Mọi người cùng nhau chung tay, làm cho công ty mới lớn mạnh. Nói một cách không hay ho, chúng ta ở đây chẳng phải đều là vì kiếm tiền sao? Hay lại đi gây khó dễ với tiền bạc chứ? Trình Tiến và Cao Hoa Quan nhìn nhau cười một tiếng, đây đúng là lời thật ý thật. Vị Lôi Tổng này thật là một người vô cùng thú vị. Chu Tổng, bên ngân hàng Đông Hoa yêu cầu chúng ta mau chóng thanh toán khoản vay từ năm ngoái. Lỗ Trung Minh lúc bước vào, sắc mặt cũng không dễ coi. Chu Quốc Hút ngẩn ra một chút, vội vậy sao? Không phải có thời gian gia hạn à? Lỗ Trung Minh cười khổ, không có thời gian gia hạn. Bên đó hôm nay liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại đến. Chu Quốc Hút chau mày thật chặt. Vừa rồi lão còn đang cân nhắc chuyện của con trai mình là Chu Tấn Nham, cảm thấy dù tài chính của tập đoàn Quân Thành có chút eo hẹp, nhưng chi ra hơn 100 triệu vẫn không thành vấn đề. Nhưng lão vừa mới nghĩ đến đây, Lỗ Trung Minh đã mang đến tin tức này. Lỗ Trung Minh nói, tôi đã đang xử lý. Tôi đã tạm thời đình chỉ thanh toán mấy khoản tiền hàng, cộng thêm quỹ dự phòng của tập đoàn, không có vấn đề lớn. Hơn nữa tôi cũng đang thương lượng với mấy ngân hàng về các khoản vay mới. Chu Quốc Hút gật đầu, Trung Minh, những chuyện này đều giao cho cậu. Tập đoàn vừa mới vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, hiện đang từng bước hồi phục nguyên khí. Dưới tình huống như vậy, làm bất kỳ quyết định gì cũng phải cẩn trọng. Tôi biết, Chu Tổng. Đợi đã, còn có chuyện này. Chu Quốc Hút chần chừ một chút rồi vẫn nói, cậu xem gần đây có thể chuẩn bị hơn 100 triệu tiền vốn không? Lỗ Trung Minh ngẩn ra, rất nhanh hiểu được ý đồ của Chu Quốc Hút. Đây là đang cân nhắc cho hạng mục của Chu Tấn Nham. Không sai, hắn cũng thừa nhận, hạng mục của công ty Can đó thật sự rất tốt, có triển vọng thị trường, nhưng vấn đề là, tập đoàn Quân Thành và hạng mục này không có bất kỳ điểm giao nhau nào về thị trường. Một khi lấy được hạng mục này, việc phát triển thị trường, tuyển dụng nhân tài đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Tập đoàn Quân Thành hiện tại không thích hợp để mở ra một chiến trường mới. Cho nên ban đầu cũng chính là hắn đã kiệt lực phản đối. Nhưng bây giờ thì sao? Tập đoàn Quân Thành đã không làm hạng mục này, Chu Tổng vẫn còn cân nhắc. Chu Tấn Nham và công ty Monix của hắn cùng tập đoàn Quân Thành không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nếu phải nói là có, thì chỉ là quan hệ cha con giữa Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham mà thôi. Tập đoàn Quân Thành hiện tại bản thân cũng đang gặp khó khăn về tài chính, Chu Quốc Húc vẫn còn nghĩ đến việc giúp một công ty không có bất kỳ quan hệ nào với tập đoàn Quân Thành sao? Chỉ vì Chu Tấn Nham là con trai của lão. Lỗ Trung Minh cảm thấy mình với tư cách là giám đốc của tập đoàn Quân Thành, cần phải nói thẳng ra, Chu Tổng, hơn 100 triệu, chúng ta có thể lấy ra được, nhưng tôi phản đối làm như vậy. Hiện tại mỗi một đồng tiền của tập đoàn đều phải dùng vào chỗ cần thiết nhất. Số tiền đó ngài chuẩn bị dùng cho công ty Monix sao? Nếu thật sự như vậy, thì tôi phản đối. Không thể vì một công ty không có chút liên quan nào đến chúng ta mà làm phân tán nguồn vốn đã eo hẹp của tập đoàn. Tập đoàn Quân Thành hiện tại đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự giày vò nào nữa, Chu Tổng. Chu Quốc Hút làm sao cũng không ngờ Lỗ Trung Minh lại phản đối kịch liệt như vậy. Lão quyết định thuyết phục thuộc hạ của mình, Trung Minh, bình tĩnh một chút. Chính vì tập đoàn hiện đang đối mặt với khó khăn, nên ta mới đang suy nghĩ có thể tìm cách từ phương diện khác không. Chuyện này không liên quan nhiều đến việc Tấn Nham có phải là con trai ta hay không, mà là hạng mục của tập đoàn Can thật sự rất tốt. Một thị trường mới có thể mang lại cho chúng ta một con đường mới. Lỗ Trung Minh cười khổ không thôi. Thị trường mới mang lại con đường mới. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Chu Tổng ư, ngài là chủ tịch hội đồng quản trị, nếu ngài nhất định kiên trì, vậy tôi phục tùng cũng là lẽ phải. Đến nước này, Lỗ Trung Minh cũng không còn gì để né tránh, cơ ngơi của tập đoàn Quân Thành rất lớn, những nơi cần lo liệu cũng rất nhiều. Khi tập đoàn gặp khó khăn, tôi đã từng bước cắt bỏ một số hạng mục hiệu quả kém hoặc triển vọng không rõ ràng, để tập đoàn có thể trút bỏ gánh nặng một cách tối đa, nhẹ nhàng tiến lên. Trận chiến này bước đầu đã có hiệu quả, nếu cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn khoảng cuối năm có thể thoát khỏi khốn cảnh. Hạng mục của tập đoàn Can thật sự tốt, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng Chu Tổng, ngài có nghĩ đến không, một thị trường mới cần đầu tư bao nhiêu tiền? Hay nói cách khác, ngài chuẩn bị cấp cho công ty Monix hơn 100 triệu tiền vốn, chỉ vì công ty Monix do Chu Tấn Nham cầm lái. Nếu là như vậy, thì tôi kiên quyết phản đối. Những lời này, vốn dĩ Lỗ Trung Minh không muốn nói ra, nhưng đến nước này, hắn cũng không còn gì phải lo ngại, tôi còn muốn nói một số điều ngài có thể không muốn nghe. Chu Tấn Nham không có năng lực lãnh đạo một công ty, cũng không có đủ năng lực điều phối nhiều tiền bạc như vậy. Tương lai hắn sẽ kế thừa vị trí của ngài, tôi sẽ dốc hết toàn lực phụ trợ hắn, nếu lúc đó hắn còn cần tôi. Nhưng, tôi phản đối ném một đồng nào cho công ty của hắn. Chu Quốc Hút làm sao cũng không ngờ Lỗ Trung Minh lại phản đối chuyện này kịch liệt đến vậy. Con trai trong mắt hắn lại không chịu nổi như thế sao? Không sai, năng lực của Tấn Nham quả thực kém một chút, nhưng cũng không đến mức như Lỗ Trung Minh nói chứ. Chu Quốc Húc trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn nói, Trung Minh, đừng kích động. Ta biết, Tấn Nham khi làm phụ tá cho cậu, quả thực đã xảy ra một vài vấn đề, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, cần phải từ từ trưởng thành. Chúng ta đều phải cho nó thời gian. Ai mà không vấp ngã? Ai trên con đường trưởng thành mà không phải nộp học phí? Lỗ Trung Minh thở dài, nó đã không còn là một đứa trẻ. Chu Tổng, lập trường của chúng ta không giống nhau. Trong lòng ngài, Tấn Nham mãi mãi là con của ngài, trong mắt cha mẹ, con cái mãi mãi chưa trưởng thành. Nhưng đứng từ góc độ của chúng tôi mà xem, ngài không nên quên, một đứa trẻ sẽ không làm những chuyện như của công ty vận tải đường biển. Chu Quốc Húc biến sắc. Cái gọi là chuyện của công ty vận tải đường biển, chính là sự kiện vận chuyển ma túy quy mô lớn. Mãi cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Chu Quốc Húc liền đổi cả cách xưng hô, Lỗ Tổng, chuyện như vậy không thể nói bừa. Tấn Nham có liên quan gì đến chuyện này? Lời này nếu truyền đến tai cảnh sát, sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Lỗ Trung Minh cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ Chu Tổng đến bây giờ vẫn còn che chở cho con trai mình như vậy sao? Sự kiện của công ty vận tải đường biển đã khiến tập đoàn Quân Thành phải chịu một đòn giáng rất lớn. Thậm chí suýt nữa là chí mạng. Hắn biết rõ đây là chuyện gì đã xảy ra, mặc dù không có một chút bằng chứng nào. Nhưng rất nhiều chuyện, chưa hẳn đã cần đến bằng chứng. Lần đó, phản ứng dây chuyền đã khiến Lỗ Trung Minh sức đầu mẻ trán. Rất nhiều doanh nghiệp hợp tác, vì sự kiện lần này, để tránh lửa cháy lan sang mình, đã nhao nhao chấm dứt hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh trong khoảng thời gian đó, vẫn luôn đóng vai trò là lính cứu hỏa. Hắn tận tâm tận lực giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn đó. Hiện tại, hắn không có yêu cầu gì khác. Yêu cầu duy nhất của hắn chính là Chu Tấn Nham tuyệt đối đừng quay lại gây rối. Tâm trạng của Lỗ Trung Minh không tốt lắm, hắn vẫn luôn nghĩ về những lời mình vừa nói với Chu Quốc Húc. Hắn nói những lời đó là thật tâm. Mặc dù có một số lời không được dễ nghe cho lắm. Nhưng nếu Chu Quốc Húc vẫn cứ một mực bảo vệ con trai mình, thì tiền đồ của tập đoàn Quân Thành thật sự rất đáng lo. Nhưng mình còn có thể làm gì được đây? Tập đoàn này dù sao cũng là họ Chu. Nói cho cùng, mình chỉ là một người làm công mà thôi. Mặc dù Chu Quốc Húc rất tin tưởng mình. Nhưng khi mình nói ra những lời vừa rồi, Chu Quốc Húc còn có thể tin tưởng mình như trước không? Lỗ Trung Minh không biết, hắn cũng không quá quan tâm đến những chuyện này. Chỉ cần mình tận lực vì công ty này là được rồi. Lỗ Tổng, trong văn phòng có người đang đợi ngài. Thư ký nói với hắn. Biết rồi. Vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy người đang đợi mình, Lỗ Trung Minh khẽ giật mình, là ngài. Hắn nhìn thấy, lại là Adrian. Lỗ Trung Minh vẫn rất khách khí, Adrian tiên sinh, ngài đến đây có việc gì? Mặc dù ai cũng biết Adrian và san hô đỏ tư bản có giả tâm với tập đoàn Quân Thành, nhưng dù sao đi nữa, san hô đỏ tư bản cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Quân Thành. Vừa nghĩ đến đây, Lỗ Trung Minh trong lòng lại có chút không thoải mái. Chu Tấn Nham sao lại đem ghế cổ đông của mình tại tập đoàn Quân Thành tặng cho san hô đỏ tư bản chứ? Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Adrian mở miệng, lời lẽ thật khiến người ta ngỡ ngàng, Lỗ tiên sinh, ta đến để mời ngài về đầu quân cho ta. Lỗ Trung Minh thế mà lại ngây người ra. Không có bất kỳ lời dạo đầu nào, không có bất kỳ lời hàn huyên nào. Ta đến để mời ngài về đầu quân cho ta. Chính là đơn giản thô bạo như vậy. Hơn nửa ngày sau Lỗ Trung Minh mới có thể phản ứng lại, tự mình rót cho Adrian một tách trà rồi ngồi xuống nói, Adrian tiên sinh, ngài đang đùa với tôi sao? Adrian mỉm cười nói, ta sẽ đùa với người nhà của ta, cũng sẽ đùa với bằng hữu của ta, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa giỡn trong công việc. Lỗ Trung Minh cũng rất dứt khoát đưa ra câu trả lời, vậy thì, tôi cũng có thể nói cho ngài biết, tôi sẽ không nhảy việc. Ngoài tập đoàn Quân Thành ra, tôi đâu cũng không đi, trừ phi nơi này có một ngày không cần tôi nữa. Adrian dường như đã đoán trước được phản ứng của Lỗ Trung Minh, đừng vội, ngài cứ nghe ta nói xong điều kiện đã. Ta sẽ bổ nhiệm ngài làm giám đốc điều hành cấp cao thị trường Trung Quốc của san hô đỏ tư bản. Chờ tương lai chúng ta thâu tóm được tập đoàn Quân Thành, ta sẽ lại đem công ty mà ngài đã đổ ra vô số tâm huyết và mồ hôi này, một lần nữa giao cho ngài quản lý, đồng thời cho ngài một lượng lớn cổ phần. Chờ tương lai chúng ta thâu tóm được tập đoàn Quân Thành. Adrian đã không hề che giấu giả tâm của mình. Lỗ Trung Minh bình tĩnh nói, điều kiện này rất hấp dẫn. Nhưng tôi vẫn sẽ từ chối. Hơn nữa, tôi sẽ dốc hết toàn lực để ngăn cản giả tâm thâu tóm tập đoàn Quân Thành của các người. Adrian vô tình nói, sự trung thành của ngài khiến ta vô cùng khâm phục. Nhưng trung thành không thể đại diện cho tất cả. Chăm chỉ nỗ lực, có lúc cũng chưa chắc có thể có được thứ ngài muốn. Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn, cuối cùng vẫn chết bệnh tại Gò Ngũ Trượng, không hoàn thành được tâm nguyện cả đời là hưng hán diệt ngụy, thống nhất thiên hạ. Hạng Vũ anh hùng cái thế cuối cùng lại bốn bề thọ địch, tự vẫn ở sông Ô không thể nói họ không nỗ lực. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngài vì tập đoàn Quân Thành đã bỏ ra rất nhiều, cuối cùng từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Nhưng, thứ nhất, ngài không có cách nào ngăn cản chúng ta thâu tóm tập đoàn Quân Thành. Chúng ta có nguồn vốn hỗ trợ gần như vô hạn, một lực lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chúng ta sẽ từng chút một xâm chiếm các người, cho đến khi mục tiêu cuối cùng của chúng ta đạt được. Lỗ Trung Minh biết Adrian tuyệt đối không phải đang dọa mình. Sang hô đỏ tư bản tuyệt đối có năng lực như vậy. Adrian tiếp tục nói, điểm thứ hai mới là quan trọng nhất. Ngài đang dần mất đi sự kiểm soát đối với tình hình, cả về phương diện công ty, lẫn phương diện tình cảm cá nhân. Người Chu Quốc Húc tin tưởng nhất không phải ngài, mà là con trai của ông ta, Chu Tấn Nham. Tại sao ta lại thuê một kẻ ngốc như Chu Tấn Nham làm giám đốc công ty Monic, rồi cuối cùng còn giao công ty cho hắn? Ta nghĩ mục đích của ta ngài rất rõ ràng. Nhưng Chu Quốc Húc lại không nhìn rõ điểm này, bởi vì Chu Tấn Nham dù sao cũng là con trai ông ta. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Công ty này thực ra không phải bị hủy trong tay chúng ta, mà là bị hủy trong tay Chu Tấn Nham. Dù ngài nỗ lực thế nào, cũng không thể thuyết phục được Chu Quốc Húc, cũng không thể ngăn cản được điểm này. Ta nói có đúng không? Lỗ Trung Minh trầm mặt không nói. Đúng vậy, Adrian nói không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn Adrian, tôi thừa nhận những điều ngài nói đều đúng. Nhưng Adrian tiên sinh, ngài không thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ trung thành. Adrian mỉa mai cười, Lỗ tiên sinh, đây là thương trường, không phải hoàng cung cổ đại. Trung thành. Trung thành có thể thay đổi được gì? Nếu trung thành có thể cứu vãn tập đoàn Quân Thành, chính ta sẽ rời khỏi thị trường Vân Đông. Trung thành. Trên thương trường, trung thành gần như là ngu muội, nhất là khi ngài biết rõ nhất định sẽ thất bại. Nếu ngài nhất định phải nói về trung thành, ngài sẽ mất đi rất nhiều. Ngài sẽ không thể cùng chúng ta gặt hái thắng lợi, mà chỉ có thể với thân phận của một kẻ thất bại mà bị chúng ta chế giễu. Ngài sẽ không thể cùng chúng ta leo lên đỉnh núi cao nhất, dùng ánh mắt của người chiến thắng để nhìn xuống mọi thứ dưới chân. Ngài sẽ mất đi tất cả những gì ngài từng có. Bởi vì ngài chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Đây chính là lời ngầm của Adrian. Adrian lạnh nhạt nói, ngài còn có thể trông cậy vào điều gì? Đồng minh. Không, các người sẽ không còn có đồng minh kiên định nào nữa. Đương nhiên, ta còn có thể cho ngài một lựa chọn. Nếu ngài nhất định có thành kiến với sang hô đỏ tư bản, vậy ngài có thể đến một nơi khác làm việc, một người ngài thích, Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Lỗ Trung Minh nghi ngờ mình có nghe lầm không, ngài nói Lôi Hoan Hỷ. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ đã cùng ngài liên minh rồi sao? Hắn không cần cùng chúng ta liên minh, nhưng khi chúng ta ở tiền tuyến phấn chiến, hắn chỉ cần vui vẻ nhận lấy thành quả thắng lợi mà thôi. Lỗ Trung Minh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Adrian rốt cuộc có ý gì? Nghe khẩu khí của hắn, Lôi Hoan Hỷ dường như là cấp trên của hắn vậy. Adrian mỉm cười đứng dậy, sớm muộn gì ngài cũng sẽ hiểu. Ta sẽ cho ngài thời gian cân nhắc. Ví dụ như lần này Chu Tấn Nham hợp tác với tập đoàn Cang, hắn sẽ thất bại, hơn nữa không hề nghi ngờ sẽ liên lụy đến tập đoàn Quân Thành. Âm mưu, đây quả nhiên là một âm mưu được thiết kế sẵn. Mà điều đáng sợ hơn nữa là, Adrian lại không chút kiêng dè mà nói ra âm mưu này. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Điều này cho thấy dù biết đây là âm mưu, mình và Chu Quốc Húc cũng đã bất lực không thể ngăn cản. Tôn kính tối chung phán quyết quan các hạ, ta đã đi tìm Lỗ Trung Minh nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút, người đi tìm hắn làm gì? Đào người. Đào người. Adrian bình tĩnh nói, đúng vậy. Trong toàn bộ tập đoàn Quân Thành, người ta coi trọng nhất chính là Lỗ Trung Minh. Năng lực của người này ở mọi phương diện đều vô cùng mạnh mẽ. Dù tập đoàn Quân Thành ở trong tình cảnh khó khăn như vậy, hắn vẫn có thể ổn định kiểm soát con thuyền lớn này. Nếu nói Chu Quốc Húc là linh hồn của tập đoàn Quân Thành, vậy không hề nghi ngờ, Lỗ Trung Minh chính là người cầm lái của con thuyền lớn này. Đào hắn. Lôi Hoan Hỷ vẫn không thể hiểu rõ. Lỗ Trung Minh ở tập đoàn Quân Thành, tuy không phải là nhân vật cấp nguyên lão, nhưng hắn lại do một tay Chu Quốc Húc bồi dưỡng. Từ một nhân viên bình thường của công ty, một mạch trở thành giám đốc của tập đoàn Quân Thành. Dù xét từ phương diện nào, Lỗ Trung Minh cũng là người khó rời khỏi tập đoàn Quân Thành nhất. Adrian đã tính trước nói, nếu là một năm trước, chúng ta căn bản không có cách nào thuyết phục Lỗ Trung Minh rời khỏi tập đoàn Quân Thành. Nhưng tình hình bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn, tập đoàn Quân Thành từ bên trong đang xảy ra biến chất. Mà nguồn gốc của sự biến chất này chính là từ Chu Quốc Húc, người từng là người cầm lái của con tàu khổng lồ này. Chu Quốc Húc người này giống như Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ thời cổ đại, lúc trước anh minh thần võ, nhưng đến lúc tuổi già lại dần dần trở nên hồ đồ. càng ngày càng tin vào những phán đoán thực ra không chính xác của mình, càng ngày càng tin tưởng thân tín của mình mà không phải là trung thần nên tin tưởng. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lắc đầu, hồ đồ thì chưa nói tới. Vấn đề của ông ấy ở chỗ, quá muốn bồi dưỡng con trai mình thành tài. Con trai càng làm ông ấy thất vọng, ông ấy càng không tin vào sự thật. Trẻ con trong quá trình trưởng thành có tâm lý phản nghịch, thực ra bậc làm cha mẹ sao lại không có tâm lý phản nghịch chứ? Người khác xem thường con trai ông ấy lại cứ muốn tranh một hơi cho người ta xem. Tập đoàn Quân Thành rất nguy hiểm. Adrian từ rất lâu trước đây đã lập ra kế hoạch, hơn nữa hắn từng bước một vững chắc thực hiện kế hoạch này. Đầu tiên là để tập đoàn Suối Biển sụp đổ, tiếp theo chính là tập đoàn Quân Thành. Bên ngoài đã bị Adrian dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ hắn trực tiếp nhắm vào nội bộ của tập đoàn Quân Thành. Nhắm vào thân tín bên cạnh Chu Quốc Húc. Không chút kiêng dè mà đào người. Adrian nhìn thẳng thắn, tối chung phán quyết quan các hạ, ta đương nhiên biết mối quan hệ đặc thù của ngài và Chu Quốc Húc. Nhưng ngài họ Lôi, ông ta họ Chu, là Chu Tấn Nham họ Chu. Lời này tuy không nói rõ, nhưng ý tứ muốn biểu đạt lại rõ ràng ranh ranh. Người Chu Quốc Húc tin tưởng là dòng chính của mình, ví dụ như Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ họ Lôi, mãi mãi cũng không phải là người của nhà họ Chu. Dù y đã kết hôn với An Ni. Đây là một loại tâm thái kỳ lạ. Con trai sinh ra con trai là cháu nội. Con gái sinh ra con trai là cháu ngoại. Một chữ ngoại đã có thể nói rõ sự khác biệt giữa hai bên. Đó là người ngoài, không phải của mình. Tâm tính này của Chu Quốc Húc lại đặc biệt mãnh liệt. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Adrian, ta hiểu rõ một số chuyện một khi đã khởi động, sẽ rất khó dừng lại. San hô đỏ tư bản sớm muộn gì cũng sẽ cùng tập đoàn Quân Thành chính diện khai chiến. Nhưng ta muốn biết, người chuẩn bị làm đến bước nào? Đây là mấu chốt nhất. Mặc dù có một số chuyện đã không thể tránh khỏi, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn hy vọng tình hình có thể được kiểm soát. Adrian thẳng thắn nói, điều này phải xem thái độ của Chu Quốc Húc. Nếu ông ta có thể kịp thời nhận ra thất bại của mình, từ đó lựa chọn kết thúc chiến tranh, vậy thì đối với mọi người đều tốt. Nhưng nếu ông ta cho rằng tập đoàn Quân Thành là tâm huyết cả đời của mình, dù thế nào cũng không muốn từ bỏ quyền lực, vậy thì chỉ có thể là máu chảy thành sông. Chính là đơn giản như vậy. Chu Quốc Húc chỉ có thể làm một việc, đó là từ bỏ. Ngoài ra, lão không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ai cũng biết, Chu Quốc Húc sẽ không từ bỏ. Mọi người đều biết Chu Tấn Nham là điểm yếu của lão, nhưng Chu Quốc Húc còn có một đứa con trai khác, tập đoàn Quân Thành. Máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Lôi Hoan Hỷ cũng không thích nhìn thấy kết cục như vậy. Nhưng chuyện này lại có biện pháp nào đâu. Adrian trong lời nói lộ ra vẻ tán thưởng, Lỗ Trung Minh là một nhân tài rất giỏi. Người có thể từ tầng lớp thấp nhất leo lên, trong mắt ta đều là phi thường không tầm thường. Hơn nữa người này ở tập đoàn Quân Thành một thời gian dài, đối với sự việc trong ngoài tập đoàn đều rõ như lòng bàn tay. Khi chúng ta tiếp quản tập đoàn xong, chúng ta cần nhân tài như vậy. Adrian đã đang suy nghĩ đến chuyện sau khi tiếp quản tập đoàn Quân Thành. Hắn căn bản không cho rằng trước sự tấn công của San hô đỏ tư bản, tập đoàn Quân Thành có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Đây không phải là tự đại, đây là tự tin. Một sự tự tin đã ăn sâu bén rễ. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đưa ra phán đoán của mình, ta nghĩ Lỗ Trung Minh sẽ không đồng ý, hắn sẽ không rời đi trong tình huống khó khăn như vậy của tập đoàn Quân Thành, đây tuyệt đối không phải là cá tính của hắn. Adrian gật đầu, không sai, đây không phải là cá tính của hắn. Đây cũng là lý do ta coi trọng hắn. Một người nếu ở nơi mình phục vụ, vào thời điểm khó khăn nhất lại chọn rời đi, vậy người như vậy dù có tài năng đến đâu, ta cũng sẽ không coi trọng, bởi vì trên người hắn thiếu một loại phẩm đức. Lỗ Trung Minh lại có phẩm đức như vậy, vậy thì, người này càng khiến ta hứng thú. Để có được hắn, ta sẽ không từ thủ đoạn. Lời hứa hẹn ban đầu của ta đối với hắn là nếu hắn không muốn gia nhập San hô đỏ tư bản, vậy trước tiên có thể gia nhập công ty Phương Thốn, tối chung phán quyết quan các hạ, cũng chính là công ty của ngài. Ta kháo. Chuyện này lôi ta vào làm gì? Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn nghe Adrian tiếp tục nói, nếu như vậy vẫn không được, vậy ta sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp khác, cho đến khi buộc hắn rời đi mới thôi. Có lúc loại biện pháp này sẽ rất ti tiện, nhưng để đạt được mục đích, ta không quan tâm làm thế nào. Ta sẽ để hắn mang theo phẫn nộ và thù hận rời khỏi tập đoàn Quân Thành, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nghĩ đến trả thù. Trả thù. Lỗ Trung Minh trả thù tập đoàn Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ rất khó tưởng tượng ra điểm này. Một người cần cù chăm chỉ phục vụ cho công ty nhiều năm như vậy, lại phải dùng thủ đoạn cực đoan nhất để báo thù. Chỉ là đối với Adrian mà nói, không có chuyện gì là không làm được. Đây là người của tập đoàn Kim Cương. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, Adrian, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. ngươi đã làm rất nhiều chuyện, khi ngươi dần già đi, hồi tưởng lại quá khứ, ngươi sẽ có một ngày nào đó đột nhiên hối hận không? Adrian thế mà lại tự giễu cười, hối hận. Ta tại sao phải hối hận? Trong cuộc đời của ta, ta sớm đã không biết hối hận là gì. Adrian bình tĩnh nói, trong cuộc đời của ta, ta sớm đã không biết hối hận là gì. Tôn kính tối trung phán quý quan các hạ, ngài còn nhớ câu chuyện ta từng kể cho ngài không? Thời thanh niên của ta, ta và một người phụ nữ, cùng mối ân oán giữa hai gia tộc. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên nhớ, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Bi kịch tình yêu của Adrian và Silly, cùng với mối ân oán giữa gia tộc Adam và gia tộc Fernandez. Cuối cùng, Adrian bị ức hiếp, dưới sự hỗ trợ của Liên minh Kim Cương đã thành công hoàn thành báo thù. Đó là lần đầu tiên Adrian trải lòng mình. Ngài còn nhớ, lúc Silly rời đi đã từng nói gì không? Lôi Hoan Hỷ cũng nhớ rõ. Ngày đó, sau khi phán quyết đối với chồng của Silly là Taylor kết thúc, Adrian đã nói với người phụ nữ mà hắn từng vô cùng yêu thương, vốn dĩ ta cho rằng ta sẽ không còn mềm lòng nữa, nhưng bây giờ phần lớn thù của ta đã báo, ngươi đi đi. Rời xa Atlanta, mãi mãi đừng bao giờ quay trở lại. Nhưng, chỉ có thể một mình ngươi đi. Dù là người của gia tộc Adam hay người của gia tộc Fernandez, một người cũng không được đi. Bọn họ sẽ tiếp tục sống trong tuyệt vọng ở thành phố này. Mà câu trả lời của Silly dành cho hắn là, ta sẽ rời đi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ quay trở lại. Hôm nay ngươi cho ta những gì, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm nghìn lần. Sau đó, Silly liền rời đi, không bao giờ quay trở lại Atlanta nữa. Sau đó đã qua 25 năm, ta từ một người trẻ tuổi hăng hái, biến thành người đứng đầu sang hô đỏ tư bản. Ngoài các thành viên cao tầng của Liên minh Kim Cương, ai ai cũng đều rất tôn kính ta. Những chuyện xảy ra thời trẻ, ta đều đã dần dần quên đi, cho đến mấy năm trước, đúng vậy, mấy năm trước đã xảy ra một chuyện. Đó là một buổi tiệc rượu được tổ chức tại New York, Mỹ, là tiệc rượu mà sang hô đỏ tư bản dùng để chiêu đãi khách hàng. Trong tiệc rượu, Adrian không hề nghi ngờ chính là ngôi sao sáng nhất. Tiệc rượu diễn ra được một nửa, có một vị công tước Tasafi đến bái phỏng. Điều này khiến Adrian vô cùng hiếu kỳ. Công tước Tasafi. Đây là thời đại nào rồi mà còn có công tước? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ những quốc gia vẫn còn chế độ quân chủ như nước Anh. Nhưng là công tước, đây là một tước vị rất lớn. Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là, công tước Tasafi đến đây lại là một chàng trai rất trẻ. Philip Tasafi Humberto. Người trẻ tuổi đó tự giới thiệu. Hắn là công tước của một tiểu quốc quân chủ ở châu Phi, kế thừa tước vị của cha mình. Adrian nhíu mày, rất nhanh liền nhớ ra người này là ai, Humberto. Ngươi là con trai của Nothing Humberto. Đúng vậy. Philip rất nhanh thừa nhận. Adrian mỉm cười. Đây đâu phải là công tước kế vị gì chứ. Vị Nothing Humberto này, vốn tên là Nothing Gartel, là một người Mỹ điển hình. Hơn nữa còn là một nhà đầu cơ. Khi hắn đầu cơ thất bại, phá sản, một mình chạy đến châu Phi. Có lẽ là hắn gặp vận may, lại được con gái của một công tước ở quốc gia châu Phi đó để ý, thế là Nothing liền ở rể nhà vị công tước này và cũng đổi họ của mình thành Humberto. Vị công tước này ở quốc gia đó là một nhân vật rất có quyền thế, nghe nói tài sản của ông ta còn giàu có hơn cả quốc vương thực sự. Điều quan trọng nhất là, ông ta chỉ có một cô con gái. Đây mới là điều Nothing coi trọng nhất. Vận may của Nothing quả thực đã đến, sau khi hắn trở thành con rể nhà Humberto không lâu, cha vợ của hắn liền qua đời. Nothing kế thừa tước vị của cha vợ, trở thành công tước Tasafi. Lại qua mấy năm, vợ của Nothing thế mà cũng qua đời. Lúc đó trong nước liền có tin đồn, nói cha vợ và vợ của Nothing thực ra là bị hắn hại chết. Nhưng lúc này Nothing đã giống như cha vợ của hắn, nắm giữ đại quyền trong nước. Dù mọi người trong lòng có nghi ngờ, cũng không ai dám công khai nói ra. Bây giờ, con trai của Nothing thế mà lại chạy đến Mỹ. Adrian vẫn rất có phong độ bắt tay với Philip trẻ tuổi, hoan nghênh ngài, công tước Tasafi. Ngài là lần đầu tiên đến New York sao? Philip muốn tỏ ra khiêm tốn, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy lại không thể che giấu, đúng vậy, lần đầu tiên. New York thật sự rất phồn hoa, nhưng ta vẫn thích ở lại đất nước của ta hơn. Đương nhiên, ở đất nước của ngươi, ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng ở New York thì không được, tối thiểu ở đây có cảnh sát có thể trông coi ngươi, phải không? Adrian có chút hiếu kỳ, xin cho phép ta hỏi một câu không lễ phép, ngài là công tước Tasafi hiện tại, vậy cha của ngài đâu? Ông ấy đã trao tước hiệu công tước cho ta, ông ấy hiện là đại công tước Bonco do quốc vương bệ hạ sắc phong. Adrian khẽ cười, đại công tước. Ta hiểu rồi, hy vọng ngài ở đây chơi vui vẻ. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, ngài có thể đến tìm ta. Philip thế mà lại trả lời như vậy, ta nghĩ ta không có chuyện gì muốn tìm ngươi giúp đỡ. Nếu nhất định phải nói có chuyện muốn tìm ngươi, thì quả thực là có một chuyện. Mời nói, công tước Tha Sa Phi. Nếu ngươi có thể giải tán công ty của ngươi, hiến ra toàn bộ tài sản của ngươi, rồi rời xa nước Mỹ, không giao du với bất kỳ ai, vậy ta sẽ vô cùng cảm kích. Đổi lại là bất kỳ ai, nghe thấy lời này chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng Adrian một chút cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị. Tại sao? Tại sao? Adrian thế mà lại hỏi như vậy? Câu trả lời của Adrian hiển nhiên cũng khiến Philip có chút bất ngờ. Không phải là như vậy. Hắn phải rất tức giận mới đúng. Philip nhìn chằm chằm vào Adrian, trong mắt lóe lên một tia thù hận. Rất nhiều năm trước, chính xác hơn là 25 năm trước, ngươi đã đuổi một người phụ nữ ra khỏi Atlanta. Ngươi còn nhớ không, Adrian tiên sinh? 25 năm trước. Phụ nữ. Atlanta. Adrian bỗng nhiên hiểu ra, Silly là gì của ngươi? Bà ấy là mẫu thân của ta. Adrian nhẹ nhàng thở ra một hơi. Silly. Silly Adam. Người trẻ tuổi trước mắt này lại là con trai của Silly. Silly vậy mà đã chạy đến châu Phi, rồi gả cho Nothing. Bây giờ, bà ta phái con trai của mình đến tìm mình báo thù sao? Adrian cảm thấy vô cùng thú vị. Không sai, chính là thú vị. Đối với tình cảm của Silly, hắn đã sớm cắt đứt. 25 năm qua, hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến người phụ nữ này. Nhưng bây giờ, con trai của bà ta thế mà lại xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa vừa gặp mình đã đi thẳng vào vấn đề nói là đến báo thù. Adrian chưa bao giờ gặp chuyện thú vị như vậy. Con trai của người phụ nữ mình từng yêu, bây giờ lại từng ngàn dặm xa xôi chạy đến New York tìm mình báo thù. Silly, Silly, ta đã rất lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này. Ngươi đã chuẩn bị sám hối chưa? Adrian tiên sinh. Adrian mỉm cười nói, ta tại sao phải sám hối? Cách trả thù của ngươi không hay. Xin thứ lỗi, ta không phải nói ngươi không nên trả thù, mà là cách ngươi dùng không đủ chấn động. Năm đó, ta đuổi mẹ ngươi ra khỏi Atlanta, mà ngươi đã chuẩn bị vì mẹ ngươi mà trả thù, vậy thì nên dẫn ta đến Atlanta, rồi ở đó giải quyết ta. Đó mới là một cuộc trả thù nhẹ nhàng, vui vẻ. Philip làm sao cũng không ngờ, Adrian lại nói với mình như vậy. Hắn nên phẫn nộ, hắn thậm chí nên sợ hãi. Nhưng, hiện tại hắn lại dùng một giọng điệu vô cùng hài hước để nói ra điều đó. Điều này khiến Philip trẻ tuổi cảm thấy bị sỉ nhục. Ở đất nước của mình, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Adrian hết sức chăm chú nói, được thôi, được thôi. Ngươi chuẩn bị trả thù ta thế nào đây? Phái sát thủ xử lý ta sao? Philip cười lạnh, ta sẽ tuân thủ luật pháp của nước Mỹ. Ta sẽ dùng phương thức hợp lý nhất để giải quyết ngươi. Ngươi có một công ty rất lớn, còn ta có tài sản vô tận. Ta sẽ tấn công việc kinh doanh của ngươi, một đòn tấn công chí mạng. Ta sẽ khiến việc kinh doanh của ngươi sụp đổ. Ta sẽ biến ngươi thành một kẻ bần cùng, phải chịu đựng sự khuất nhục giống như mẫu thân ta năm xưa. Adrian hứng thú lắng nghe, đợi đến khi chàng trai trẻ nói xong, hắn mới lên tiếng, công tước Tha Sa Phi, ta nghĩ ngài có thể không hiểu khái niệm về tài sản vô tận. Ta biết, gia tộc Tha Sa Phi ở đất nước của ngài quả thực rất giàu có, nhưng cái gì mới thực sự là tài sản vô tận? Ngài không biết, ngài căn bản chưa từng thấy. Philip tức giận, lần này hắn thật sự tức giận. Người này sao dám nói chuyện với mình như vậy? Adrian vẫn mang theo nụ cười nói, ta đương nhiên có thể cho ngươi cơ hội trả thù ta. Ngươi trẻ tuổi mà, luôn phải cho ngươi một cơ hội để thử. Nhưng ngươi có biết sau khi ngươi thất bại, ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì không? Ngươi sẽ mất tất cả. Có lẽ ta nói vẫn chưa chính xác lắm, mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ mất tất cả. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng, Adrian vẫn chưa kết thúc, sự mất mát này sẽ khiến ngươi khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần nhớ lại, ngươi sẽ cảm thấy hối hận. Trời ơi, tại sao ta lại điên cuồng muốn đối phó với Adrian tiên sinh như vậy? Điều này đã hủy hoại gia tộc ta. Tất cả là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta. Ngươi sẽ thúc thích như một đứa trẻ, gào khóc, giống như một kẻ hèn nhát thực sự. Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn bị câu chuyện này cuốn hút, sau đó thì sao? Adrian mỉm cười, sau đó Philip trẻ tuổi có lẽ chưa từng giao tiếp với người như ta, hắn tức giận đùng đùng bỏ đi. Ta phái người đi điều tra một chút. Silly sau khi rời Atlanta, cũng đã rời khỏi nước Mỹ. Bà ta đến tận châu Phi, quốc gia đó tên là gì nhỉ? À, đế quốc Tsushima. Một quốc gia châu Phi rất nhỏ, ta vẫn luôn tò mò, tại sao các quốc gia nhỏ lại thích dùng những cái tên như đế quốc vậy? Có trời mới biết Silly đã làm thế nào để quen biết Nothing, nhưng ít nhất Nothing vừa gặp Silly đã yêu bà ta. nhất là khi vợ của hắn lúc đó đã chết, Nóc Thiên tự nhiên có thể quang minh chính đại cưới Silly. Điều quan trọng nhất là, Silly còn đổi cả tên của mình. Silly Adam ngày xưa đã không còn nữa. Ta có nên gọi bà ta là Silly báo thù không? Từ trong giọng nói của hắn, Lôi Hoang Hỷ thậm chí còn nghe ra được vài phần trêu tức. Adrian sẽ không quan tâm đến chuyện báo thù. Ít nhất hắn có một điểm không nói sai, Philip căn bản không hiểu cái gì mới là tài sản khổng lồ. Liên minh Kim Cương mới là. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, Liên minh Kim Cương không chỉ có tài sản khổng lồ, mà còn có quyền lực to lớn. Còn Philip thì sao? Hắn chỉ có thể làm mưa làm gió trong đất nước của mình mà thôi. Philip quả thực rất nhanh đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Hắn mở một công ty ở New York, tài chính vẫn rất hùng hậu, đều là từ vị phụ thân của hắn, đại công tước Bonco. Trời à, gọi là công tước chẳng lẽ không tốt sao? Tại sao cứ phải thêm một chữ đại vào? Đại công tước, chẳng lẽ nghe không thấy có chút buồn cười sao? Adrian cười lắc đầu, ở một mức độ nhất định, Philip vẫn gây ra cho ta một chút phiền phức, ví dụ như hắn lén lút bán tháo cổ phiếu của chúng ta, ở khắp nơi bán phá giá sản phẩm của chúng ta và những việc tương tự. Thậm chí, nếu có thứ gì đó hắn không có, hắn sẽ đăng ký một công ty vỏ bọc, mua hàng của chúng ta, rồi lại bán với giá thấp cho đối thủ cạnh tranh của ta. Thật buồn cười, chàng trai trẻ này chưa bao giờ biết kiếm tiền vất vả, hắn đang trắng trợn tiêu xài tài sản của gia tộc. Suốt 3 tháng, ta đều không ra tay, vẫn luôn xem hắn biểu diễn. Cuối cùng, ta cảm thấy vở kịch này đã có chút nhàm chán, cho nên ta quyết định cho đứa trẻ đó một bài học, đương nhiên, là một bài học vô cùng thảm khốc. Kịch bản sau đó dù không cần Adrian nói, Lôi Hoang Hỷ cũng có thể đoán được. Adrian đã ra tay. Dưới sự tấn công toàn diện của san hô đỏ tư bản, trong thời gian rất ngắn Philip đã tan rã, hơn nữa còn vướng vào mấy vụ kiện tụng rất khó giải quyết. Một người trẻ tuổi như hắn, làm sao có thể là đối thủ của Adrian? Philip vừa phải đối phó với thế công hung hãn của san hô đỏ tư bản, lại vừa phải đối phó với những vụ kiện tụng đó, tất cả những điều này khiến hắn sức đầu mẻ trán. Cuối cùng, hắn không thể kiên trì được nữa. Khi hắn một lần nữa nhìn thấy Adrian, sự hăng hái ngày xưa đã không còn. Adrian đã nói với hắn như thế này, cút khỏi New York, mãi mãi đừng bao giờ quay trở lại. Philip hoàn toàn quên mất phong độ của mình, hắn ở đó la lớn, ta vẫn chưa thất bại. Ta còn có tiền, ta còn có vô số tiền. Ta sẽ còn quay lại, người không có tư cách bắt ta đi. Ta là công tước Tha Safi. Cha ta là đại công tước Bonco, ta sẽ khiến ngươi chết, ta sẽ khiến ngươi chết như một con chó. Adrian lạnh nhạt nói, vốn dĩ, ta chuẩn bị dừng lại ở đây. Nhưng những lời ngươi vừa nói đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của ta. Đế quốc Tsushima. Đại công tước Bonco. Ngươi cho rằng đó là bến cảng an toàn của ngươi sao? Ngươi sai rồi. Dù ngươi trốn ở đất nước của ngươi, cũng vẫn không thể thoát khỏi ta. Ngươi tin lời ta không? Philip không tin, đó là đất nước của mình, Adrian có thể làm gì mình? Chẳng lẽ, hắn còn có thể chạy đến đất nước của mình để truy sát mình sao? Điều đó là tuyệt đối không thể. Cho nên rất nhanh, Philip sẽ biết cái gì mới thực sự là tuyệt vọng. Adrian rất không vui, cho nên hắn quyết định cho Philip một bài học nhớ đời. Đương nhiên, còn có một yếu tố vô cùng quan trọng khác. Liên minh Kim Cương đã nhắm trúng tài nguyên của đế quốc Tsushima, nhưng gia chủ thực sự của quốc gia này, cha của Philip là đại công tước Bocco, lại quả quyết từ chối lời đề nghị hợp tác thiện chí của Liên minh Kim Cương. Điều này khiến người ta rất không vui. Cho nên Adrian và Liên minh Kim Cương quyết định để cho tiểu quốc vốn yên bình này có một sự thay đổi lớn. Họ đầu tiên ủng hộ một thủ lĩnh phe đối lập tên là Ambi, cung cấp cho hắn một lượng lớn tiền bạc để lật đổ ách thống trị của quốc vương. Ambi rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người theo. Đại công tước Bocco, tức Nothing, quyết định trấn áp những kẻ không biết trời cao đất rộng này. Quân đội đã được phái đi. 173 thành viên phe đối lập đã chết hoặc bị thương trong cuộc trấn áp này, gây ra một vụ án đẫm máu. Cộng đồng quốc tế xôn xao. Khi quân đội của công tước dồn Ambi và những người ủng hộ ông ta vào sâu trong núi, chuẩn bị tiến hành cuộc càn quét cuối cùng, điều bất ngờ đã xảy ra. Một lượng lớn lính đánh thuê bỗng nhiên xuất hiện ở đế quốc Tsushima. Những người lính đánh thuê được trang bị tinh nhuệ, huấn luyện bài bản này, dưới sự hỗ trợ của trực thăng vũ trang và xe tăng, đã nhanh chóng đánh tan tác quân đội của công tước, khiến họ hoa rơi nước chảy. Ambi đã được cứu. Sự thật đẫm máu đã khiến ông ta từ bỏ ảo tưởng hòa bình, chuyển sang dùng vũ lực để lật đổ ách thống trị của quốc vương. Một lượng lớn người Tsushima bắt đầu hưởng ứng Ambi. Càng ngày càng nhiều người tụ tập bên cạnh Ambi. Và dưới sự giúp đỡ của những người lính đánh thuê đó, đội quân khởi nghĩa đã như chẻ tre, rất nhanh tiến sát đến thủ đô. Đến lúc này, Nóc Thiên cuối cùng cũng hoảng loạn. Hắn yêu cầu đàm phán với quân khởi nghĩa, nhưng Ambi đã quả quyết từ chối yêu cầu này. Northiel cảm thấy phải tính đến đường lui cho thất bại. Hắn tuy là đại công tước Boko, nhưng hắn còn có một thân phận khác, người Mỹ. Mang theo tài sản và gia đình của mình chạy về Mỹ. Nhưng, các con đường xung quanh thủ đô đều đã bị phong tỏa. Và điều khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa là, sân bay duy nhất trong nước Tsushima cũng đã bị lính đánh thuê tấn công và chiếm giữ vào đêm đó. Khi Northiel nhận được tin tức này, đội quân khởi nghĩa đã bao vây thủ đô. Vợ của Northiel, Shelley, mở miệng nói, hắn đã đến. Northiel không hiểu rõ lắm, ai đến? Người đã khiến ta tan cửa nát nhà. Northiel cuối cùng cũng biết là ai. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Shelley, liền đã yêu bà ta. Shelley cũng không giấu giếm bất cứ điều gì, đã kể hết quá khứ của mình cho Northiel. Northiel căn bản không quan tâm, vẫn cưới Shelley và vô cùng yêu thương bà ta. Khi hắn biết đó là kẻ thù của Shelley, dường như vẫn có chút không thể tin được, thật sao? Hắn có bản lĩnh đó sao? Shelley trả lời vô cùng khẳng định, hắn có. Đằng sau hắn, dường như có một ác quỷ đang giúp đỡ hắn. Hắn luôn có thể làm được bất cứ điều gì hắn muốn. Hay nói cách khác, có lẽ hắn đã ký một khế ước với ác quỷ, bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh vô tận. Không gì có thể ngăn cản hắn, không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Northiel không quá tin tưởng, hắn vẫn quyết định muốn thử một lần. Và đúng lúc này, Shelley gọi con trai Philip đến trước mặt. Bây giờ quốc gia và cha con đang gặp nguy nan, người có thể cứu vớt tất cả chỉ có con. Philip trẻ tuổi khí phách, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho quốc gia và cha mình, xin mẫu thân cứ nói, con phải làm thế nào? Đến chỗ của những kẻ phản loạn đó, nói với họ, con muốn gặp Adrian. Philip ngẩn ra một chút, Adrian. Chẳng lẽ hắn cũng đến? Shelley cười lạnh, đúng vậy, hắn chắc chắn đã đến. Hắn rất vui khi thấy quốc gia này và chúng ta bị hủy diệt, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi gặp hắn, con phải làm thế nào? Shelley lấy ra một khẩu súng lục nhỏ xảo đặt trước mặt con trai, con phải tìm mọi cách mang khẩu súng này trên người và không bị quân phản loạn phát hiện. Khi con nhìn thấy Adrian, rút khẩu súng này ra, nhắm vào hắn không chút do dự mà nổ súng. Chỉ cần hắn chết, tất cả sẽ kết thúc. Philip không chút do dự nhận lấy khẩu súng, được. Con có biết một khi thất bại sẽ có ý nghĩa gì không? Con đương nhiên biết, mẫu thân. Dù thành công hay thất bại, con đều sẽ chết. Con không sợ sao? Philip kiên định nói, con không sợ. Vì quốc gia này và vì cha, con nguyện ý làm bất cứ điều gì. Philip ôm lấy mẫu thân, dứt khoát rời khỏi thủ đô. Hắn hận Adrian. Người này đã tước đoạt mọi hạnh phúc của mẫu thân và khiến mình phải chịu sỉ nhục to lớn ở Mỹ. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch mối nhục này. Máu của mình, hoặc là của kẻ thù. Hắn là một người rất thông minh, khẩu súng được giấu ở một nơi không ai ngờ tới và đã thành công mang vào bộ chỉ huy của quân phản loạn. Ta là công tước Thasafi, con trai của đại công tước Boko. Ngươi đến để đàm phán sao? Không, ta muốn gặp Adrian tiên sinh. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông ta, liên quan đến tương lai của Tsushima. Còn chưa đợi Ambi nói gì, Adrian đã xuất hiện. Hắn liếc nhìn Philip, trên mặt dường như có chút mệt mỏi, nói đi, có chuyện gì? Philip nhìn chằm chằm vào Adrian, đây chỉ là ân oán cá nhân giữa ngươi và ta, tại sao phải mang chiến tranh đến cho quốc gia này? Adrian hôm nay thái độ vô cùng bình thản, không phải ân oán cá nhân, con trai, ngươi vẫn chưa hiểu. Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Ngừng chiến đi, Adrian tiên sinh. Ta có thể mặc cho ngài xử trí. Ngừng chiến sao? Con trai, ta đã nói rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Chiến tranh một khi đã bùng nổ, thì tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Adrian dường như đã lường trước được lời của Philip, nếu đã như vậy, thì hôm nay coi như ta đi không? Adrian tiên sinh, khi ở Mỹ, ta đã nhận được sự chiêu đãi của ngài. Để tỏ lòng cảm tạ, nên hôm nay ta cũng muốn chiêu đãi ngài một lần. Tất cả mỹ thực của Tsushima, ta đều đã mang đến. Adrian lạnh nhạt nói, cảm ơn. Philip đã mang tất cả mỹ thực vào bộ chỉ huy. Vị công tước Tasafi xa hoa này, đến đàm phán mà còn mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Ambi ở bên cạnh có chút xúc động. Tất cả đều là những món ăn ngon nhất của Tsushima. Philip ân cần giới thiệu từng món một. Khi giới thiệu đến một món ăn trông giống như một ổ bánh mì lớn, Philip đột nhiên đưa tay vào trong. Vũ khí được giấu ở trong đó. Khi vũ khí lộ ra, Adrian tuyệt đối không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Adrian và ta chỉ cách nhau một gang tấc, chỉ cần rút súng ra, hắn chắc chắn không có đường sống. Thế nhưng, sắc mặt Philip bỗng đông cứng lại. Súng đâu rồi? Tại sao mình không sợ thấy súng? Người đang tìm thứ này sao? Adrian mỉa mai nhìn Philip, rồi một khẩu súng hiện ra trong tay hắn. Sắc mặt Philip đại biến. Đó chính là khẩu súng mẫu thân đã đưa cho mình. Ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể ám sát được ta ư, đứa trẻ đáng thương? Adrian lật qua lật lại khẩu súng, không một ai có thể làm được điều đó. Nói rồi, hắn ném khẩu súng đến trước mặt Philip, cầm lấy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, để xem ngươi có thể nhắm bắn vào ta không. Hắn hoàn toàn không coi mình ra gì. Hắn xem thường ta ra mặt. Cảm giác nhục nhã tột độ lại dâng trào trong lòng Philip. Hắn run rẩy cầm súng lên. Hắn biết, chỉ cần mình chỉ họng súng vào Adrian, lập tức sẽ có vô số họng súng khác chỉ vào mình. Mình căn bản không có cơ hội nổ súng. Bỗng nhiên, hắn chỉ súng vào thái dương của chính mình. Adrian tiên sinh, đúng vậy, ta đã đắc tội với ngài, những lời ngài nói với ta đều đã thành hiện thực. Những lời ngươi vừa nói đã khơi dậy lòng hiếu thắng của ta. Đế quốc Tsushima, đại công tước Boko, ngươi cho rằng đó là bến đỗ an toàn của ngươi sao? Ngươi đã lầm, cho dù ngươi trốn ở đất nước của mình, cũng không thể nào thoát khỏi ta. Đây là những lời Adrian đã từng nói với Philip. Giờ đây, Philip hoàn toàn tin tưởng, Adrian tiên sinh, cái chết của ta có thể đổi lấy hòa bình không? Không thể. Adrian chậm rãi lắc đầu, nhưng ta có thể cho ngươi một ngoại lệ. Sau khi vận mệnh của cha ngươi, cái vị đại công tước Boko gì đó kết thúc, ta có thể tha thứ cho ngươi, đồng thời để ngươi kế thừa tất cả của cha ngươi, địa vị và tài sản của ông ta, thậm chí, bao gồm cả tước vị đại công tước Boko. Cái gì? Philip và Ambi đồng thời kinh hô. Ambi lập tức lớn tiếng kháng nghị, tôi phản đối, Adrian tiên sinh, chúng ta muốn lật đổ ách thống trị của quốc vương, chứ không phải để chế độ cũ tiếp diễn. Nhốt Ambi tiên sinh lại, không có lệnh của ta, hắn không được gặp bất cứ ai. Adrian lạnh lùng ra lệnh. Giữa những tiếng kháng nghị ầm ĩ, Ambi bị lôi ra ngoài. Tại sao? Philip hoàn toàn không hiểu. Ta đã nói, có rất nhiều chuyện ngươi sẽ không hiểu đâu. Giọng Adrian lại mang theo vài phần cô đơn, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, ta không muốn so đo với ngươi quá nhiều. Kẻ chủ mưu thật sự của tất cả mọi chuyện chính là mẹ của ngươi, Silly Adam, hay ta nên gọi bà ta là phu nhân gác theo. Bà ta là một người đàn bà xấu xa, một người đàn bà rất rất xấu xa. Không được phép sỉ nhục mẫu thân của ta. Philip gầm lên. Adrian hoàn toàn không để tâm đến thái độ của hắn. Ngày xưa, Silly thật sự rất hiền lành, rất đơn thuần, nàng đã cùng ta trải qua những năm tháng gian khổ nhất, ta thật sự rất cảm kích nàng. Cho dù nàng muốn gả cho người khác, ta cũng chưa từng trách nàng. Nhưng sau này nàng đã thay đổi, nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ gia tộc của mình và gia tộc Adam, ta vẫn không trách nàng. Nhưng nàng không nên đuổi cùng giết tận ta và cha mẹ ta, không nên sỉ nhục ta như vậy. Ta chỉ đang trả thù, thậm chí sau khi gia tộc của nàng và gia tộc Adam sụp đổ, ta vẫn tha cho nàng. Thế nhưng, Silly đã thay đổi, trở nên xa lạ đến thế, vì báo thù mà nàng bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của ngươi, đứa trẻ đáng thương ạ, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Philip lớn tiếng gào lên. Hắn tuyệt không tin mẫu thân của mình lại là người như vậy. Cẩn thận, súng sẽ cướp cò đấy. Adrian đến lúc này mà vẫn không quên nhắc nhở Philip một tiếng. Nàng biết rất rõ, để ngươi đến đây ám sát ta, ngươi chắc chắn không thể thành công, nhưng tại sao nàng vẫn để ngươi đến? Bởi vì nàng đang bày ra một âm mưu, một cuộc trả thù nhắm vào ta, nàng căn bản không quan tâm đến tính mạng của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng sỉ nhục mẫu thân của ta, vĩnh viễn đừng. Philip nhìn Adrian chòng chọc, mắt tóe lửa giận. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân ta luôn là người lương thiện nhất, bà ấy thiện lương như vậy. Thiện lương? Adrian cười, mỏ than kho nôn lỗ, ngươi còn nhớ vụ sập hầm lần đó không? 280 người thiệt mạng. Ngươi có biết tại sao lại chết nhiều người như vậy không? Sau khi tai nạn xảy ra, vốn dĩ có cơ hội cứu người, nhưng mẹ của ngươi, Silly, vì cân nhắc chi phí cứu hộ quá lớn, đã xúi giục cha ngươi niêm phong mỏ than. Những người thợ mỏ vốn có thể được cứu cứ thế mà chết đi. Còn đối ngoại, cha ngươi lại tuyên bố quốc vương bệ hạ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại. Để xoa dịu sự bất mãn của dân chúng, mẹ ngươi lại đề nghị cha ngươi bồi thường cho gia đình các nạn nhân mỗi người 500 nạp tây ngươi. 500 nạp tây ngươi? Chắc khoảng 50 đô la Mỹ. Hai tử, đó là những mạng người sống sơ, 50 đô la đã mua đứt rồi sao? Còn cuộc đại thảm sát những người chống đối cách đây không lâu, cũng là mẹ của ngươi hạ lệnh nổ súng. Đất nước này không phải do cha ngươi nắm quyền, mà là mẹ của ngươi. Người đàn bà mà ngươi cho là lương thiện, nhưng thực chất lại đầy rẫy tà ác, tàn nhẫn và ti tiện. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Philip vô lực thốt lên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn đã biết Adrian nói đúng. Hắn không cần thiết phải nói dối mình về chuyện này vào lúc này. Hơn nữa, trước đây hắn cũng đã từng nghe phong thanh về những chuyện đó. Nhưng lúc ấy, hắn vẫn luôn cho rằng đó là những lời vu khống cha mẹ mình. thậm chí, hắn còn từng tác một thị vệ dám lan truyền những tin đồn đó một cái thật đau. Nhưng bây giờ, khi Adrian nhắc lại, mỗi câu mỗi chữ đều như những mũi dao găm vào tim hắn. Hình tượng cao đẹp về mẫu thân trong mắt hắn đang dần sụp đổ. Người biết ta nói thật. Adrian khẽ thở dài, vậy nên hãy buông súng xuống, kết thúc tất cả đi. Buông súng xuống. Ánh mắt Philip tràn ngập tuyệt vọng. Ta có thể tha thứ cho ngươi, đồng thời để ngươi kế thừa tất cả của cha ngươi, địa vị và tài sản của ông ta, thậm chí, bao gồm cả tước vị đại công tước Bocco. Đây là điều kiện Adrian đã hứa với hắn, nhưng cho dù như vậy, thì có ích gì chứ? Mẫu thân, cái tên từng thiêng liêng nhất trong lòng hắn, đã không còn nữa. Philip cười thảm một tiếng, rồi bóp cò. Hắn cứ thế lặng lẽ ra đi, ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thi thể hắn, trong mắt Adrian lại lóe lên một nỗi bi ai vô hạn. Philip đã chết như vậy, hắn đã kết thúc sinh mệnh non trẻ của mình ngay trước mặt Adrian. Không nghi ngờ gì, đây là một bi kịch. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây, bèn nhìn về phía Adrian, ta nghĩ, phần đặc sắc nhất của câu chuyện vẫn chưa xuất hiện, phải không? Đúng vậy, thưa phán quyết quan đại nhân. Giọng Adrian rất trầm, phần đặc sắc nhất sắp bắt đầu rồi đây. Philip chết rồi. Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa, Ambi, cũng đã chết. Tại sao chết? Nguyên nhân thật sự về cái chết của Ambi sẽ không ai nói ra. Đương nhiên, đối ngoại là do tên đại công tước Bocco ti tiện đã cử con trai hắn giả làm đại biểu hòa đàm, sau đó ám sát Ambi ngay tại bàn đàm phán. Không một ai nghi ngờ điều này. Tất cả mọi người đều trút cơn thịnh nộ lên đầu đại công tước Northin. Thủ đô của đế quốc Tsushima nhanh chóng bị hạ. Northin và vợ hắn là Silly đang định bỏ trốn thì bị lính đánh thuê bắt được. Northin bị giao cho những người khởi nghĩa, còn Silly thì được đưa đến một nơi bí mật khác. Tại đây, Silly lại một lần nữa gặp được Adrian. Đã 25 năm ròng rã không gặp. Silly không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn Adrian với một tia chế nhạo. Chồng của ngươi sắp chết rồi, con trai ngươi Philip cũng đã chết. Adrian bình thản nói. Ta biết. Silly lại cười phá lên, ta biết Philip đã chết, nhưng có một chuyện mà ngươi chắc chắn không biết. Nàng ta gằn từng chữ với Adrian, Philip, thật ra là con của ngươi. Dường như để đâm thêm một nhát dao vào ngực đối phương, nàng ta nói tiếp. Chính là cái đêm ta đến cầu xin ngươi tha cho cả nhà ta, ta đã có con của ngươi. Đêm hôm đó, Silly đã đến căn phòng lớn nhất của khách sạn Sledomor. Đó là nơi Adrian ở. Khi nhìn thấy Adrian, Silly không nói một lời, nàng ngay trước mặt Adrian, chậm rãi trút bỏ từng mảnh sim y Adrian cuối cùng cũng đã có được thân thể mà hắn hằng ao ước. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Silly đã cầu xin Adrian như thế này, ngài làm tất cả những chuyện này cũng là vì chúng ta, đúng không? Thế kia, em sẽ rời bỏ Taylor, rời bỏ gia tộc Fernandez. Để được ở bên ngài, mãi mãi ở bên ngài. Nhưng, xin ngài hãy tha cho họ đi, họ đã sắp cùng đường mạt lộ rồi, coi như là một món quà cho em được không? Nhưng câu trả lời của Adrian lại là, món quà của ta, ta đã tặng cho cô vào ngày cô kết hôn với Taylor rồi, nhưng đã bị cô xé nát. Kể từ ngày đó, trái tim ta cũng đã bị cô xé nát. Silly Fernandez, không, phải gọi là Silly Adam nữ sĩ, hãy về nói với chồng cô, với người nhà cô, rằng cuộc trả thù còn tàn khốc hơn sắp đến rồi. Hơn nữa, hắn còn nói với Silly một cách tàn nhẫn, Adrian hiền lành đến ngu ngốc đó đã chết rồi. Hãy nghĩ xem, ta không chỉ báo thù cho riêng mình, mà còn báo thù cho cả cha mẹ ta. Silly, về đi, để người nhà cô chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn bão táp dữ dội hơn. Ta đối với cô đã không còn tình yêu, trong mắt ta bây giờ cô chỉ là một con điếm mà thôi. Đêm hôm ấy, Silly đã tuyệt vọng rời đi, mang theo lòng hận thù đối với Adrian. Khi nói ra bí mật đã giấu kín 25 năm này, Silly cười một cách tàn nhẫn. Nàng ta đã tính toán tất cả, cho dù là Philip giết Adrian hay Adrian giết Philip, đó đều là cách trả thù tốt nhất của nàng ta đối với Adrian. Vốn dĩ, nàng ta cho rằng sau khi mình nói ra bí mật này, Adrian sẽ phát điên, sẽ tuyệt vọng, thậm chí sẽ sụp đổ. Thế nhưng, Adrian không hề, hắn chỉ thản nhiên đáp, ta biết. Cái gì, ngươi biết? Lần này đến lượt Silly sững sờ. Ta đương nhiên biết, lúc ở New York ta đã biết rồi. Adrian bình tĩnh nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Philip, ta đã cảm thấy nó có nét giống ta. Lại liên tưởng đến đêm hôm đó và con người của ngươi, ta đã cho người âm thầm lấy một ít máu của Philip, sau đó, ta đã làm một xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm hoàn toàn giống như Adrian đã nghĩ. Philip chính là con của hắn. Ta không chỉ biết Philip là con của ta còn biết nhiều chuyện hơn nữa. Adrian ung dung nói, khi ngươi đến đế quốc Tsushima, ngươi đã mang thai con của ta. Nhưng Northin rất yêu ngươi. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong quá khứ của ngươi. Ông ta yêu ngươi, và cũng yêu Philip. Tại sao ư? Bởi vì Northiel không thể có con, không thể có một đứa con thực sự của mình, đúng không? Cho nên, ông ta đã coi Philip như con ruột. Nhưng còn ngươi thì sao? Bất kể là Northiel hay Philip, trong mắt ngươi đều là công cụ để trả thù ta mà thôi. Ngươi căn bản không quan tâm đến sống chết của họ, ngươi chỉ nghĩ đến những ý định điên cuồng của chính mình. Ngươi biết, ngươi biết, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Shelly hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, ngươi biết Philip là con của ngươi, mà vẫn giết nó. Ta không giết nó tự sát. Trong mắt Adrian dần hiện lên một tia bi thương, nếu nó biết sự thật, nó sẽ sụp đổ. Kỳ thực trước khi tự sát, nó đã sụp đổ rồi. Bởi vì nó căn bản không thể tưởng tượng được mẹ của mình lại là một kẻ đáng sợ như vậy. Ta đã cho Philip cơ hội, nhưng nó đã tự mình từ bỏ. Nó từ nhỏ đã sống ở Tsushima, sống bên cạnh ngươi và Northiel, trong lòng nó chỉ có sự tồn tại của ngươi và Northiel, còn ta, người cha ruột này, đối với nó chỉ là một người xa lạ. Ta sẽ giữ lại cho nó một chút gì đó, nhưng khi đã mất đi các ngươi, đối với nó còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Cái chết, đối với nó có lẽ là một sự giải thoát. Shelly không thể tin được, bỗng nhiên, nàng ta gào lên như một kẻ điên, ta hận ngươi, càng hận con của ngươi hơn. Ta chưa bao giờ coi Philip là con của ta. Trên người nó, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Mỗi ngày nhìn thấy nó, ta đều như muốn tự tay giết chết nó, giống như tự tay giết chết ngươi vậy. Ta tưởng lần này ta nhất định có thể thành công, nhưng vẫn thua ngươi, người tên ác ma máu lạnh này. Đúng vậy, ta là ác ma, trợ mắt nhìn con trai mình chết ngay trước mặt. Trong mắt Adrian lại có lệ quang chớp động, nhưng ta phải làm như vậy. Đứa trẻ này sinh ra đã là một bi kịch, cuộc đời bi kịch của nó, kể từ khoảnh khắc nó bóp cò, cũng xem như đã kết thúc. Bỗng nhiên, hắn chuyển ánh mắt sang Shelly, bây giờ, đến lượt ngươi, Shelly Adam, phải trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nữa, đi bầu bạn với Philip đi. Shelly chết rồi, chính nàng đã kết thúc sinh mệnh của mình. Adrian nói đến đây, chậm rãi kết luận, cho nên ta đã nói, ta tuyệt đối không hối hận về bất cứ chuyện gì mình đã làm. Làm bất cứ chuyện gì, sau khi sự việc kết thúc, ta cũng sẽ không thốt ra hai chữ hối hận. Adrian nói một cách vô cùng quả quyết, ta đã sớm biết Philip là con của ta. Tương tự, ta cũng đã cho nó cơ hội, nhưng chính nó đã từ bỏ. Vào khoảnh khắc nó bóp cò, ta thề, ta đã muốn ngăn cản. Thế nhưng, lý trí của ta cuối cùng vẫn khống chế được tình cảm. Philip đã sụp đổ. Cho dù có gượng ép cứu được nó cũng chỉ là một phế nhân, nó cũng sẽ không coi Adrian là cha ruột. Thậm chí, sau khi Adrian giải quyết Northiel và Shelly, nó sẽ còn coi Adrian là kẻ thù của mình. Lôi Hoang Hỷ hiểu rất rõ điều này. Nhưng mà trơ mắt nhìn con ruột của mình chết ngay trước mặt. Sự máu lạnh đó không phải ai cũng làm được. Những kẻ đứng đầu liên minh kim cương này lại sớm đã coi đó là chuyện thường tình. Bọn chúng không quan tâm. Bọn chúng chưa bao giờ quan tâm ai chết, ai sống. Tất cả sự tồn tại của bọn chúng đều là vì lợi ích. Ta sẽ mơ thấy Philip trong mộng ư, sẽ không? Adrian tiếp tục dùng cái giọng điệu không chút cảm xúc nào để nói. Nó chưa từng sống cùng ta dù chỉ một ngày, tại sao ta lại phải mơ thấy nó chứ? Lôi Hoang Hỷ khẽ thở dài, đôi khi ta thật sự hoài nghi, bộ não của các người có giống như chúng ta không? Thứ gọi là tình cảm, đối với các người thật sự không tồn tại sao? Trong cuộc sống của người bình thường chúng ta, có tình thân, tình bạn, tình yêu, rất nhiều khi, tình thân luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Thế nhưng đối với các người, tình thân lại là thứ không đáng nhắc tới nhất sao? Hắn cho rằng mình nói không sai. Dunstan chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của người nhà mình, vì lợi ích, hắn thậm chí có thể tước đoạt một cách vô tình những thứ cuối cùng của con ruột. Ngoại trừ tiền tài và quyền lực, còn có thứ gì là bọn chúng quan tâm nữa đâu? Không có. Đúng vậy, thưa phán quyết quan đại nhân. Adrian lại thản nhiên thừa nhận điều này, khi ngài bước vào tổ chức này, cũng đồng nghĩa với việc cáo biệt cuộc sống của người bình thường. Nếu không, dưới áp lực cạnh tranh tàn khốc như vậy, ngài sẽ rất khó sinh tồn. Ta đã nói trước đó, khi ta ký kết hiệp ước với Liên minh Kim Cương, cũng đồng nghĩa với việc ký kết một bản hợp đồng với ma quỷ. Kể từ lúc đó, ta cũng đã biến thành một con quỷ. Lôi Hoang Hỷ im lặng. Hắn không biết nên nói gì cho phải. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh như vậy đều sẽ bị thay đổi. Adrian năm xưa là một người trẻ tuổi tràn đầy khát vọng sống, tràn đầy những ảo tưởng tốt đẹp về tương lai. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ hắn cho rằng con người hiện tại của hắn mới là chính mình. Con người trong quá khứ đó thật ngây thơ và nực cười. Phán quyết quan đại nhân, chúng ta đều là những người như vậy, nhưng có một người lại không thể trở thành như vậy. Adrian bỗng nhiên nói. Ai? Ngài, thưa phán quyết quan đại nhân đáng kính. Ta. Lôi Hoan Hỷ có vẻ hơi kinh ngạc. Tại sao lại là ta? Bất cứ ai cũng có thể trở nên máu lạnh vô tình, duy chỉ có ngài là không thể. Adrian chậm rãi nói, bởi vì ngài là Lôi Hoan Hỷ. Ngài có được địa vị như ngày hôm nay, có thể từng bước leo lên vị trí phán quyết quan tối cao, là nhờ vào tính cách không giống bất cứ ai của ngài. Ngài có những người bạn, ngài xem bạn bè là thứ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Khi ngài mất đi điều này, ngài sẽ không còn là Lôi Hoan Hỷ thực sự nữa. Tổ chức này thật sự không có chút nhân tình nào cả, bất cứ ai cũng có thể bị đem ra bán đứng. Liên minh Kim Cương có thành công không? Rất thành công. Nhưng đây không phải là một tổ chức thuộc về con người. Một con người bình thường, có tình cảm, sẽ vui, sẽ cười, sẽ đau khổ, chứ không phải mỗi ngày mỗi phút đều chìm trong lừa lọc, đều tính toán người khác, đều chỉ cân nhắc đến tài phú và quyền lực. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Hắn bỗng hiểu ra tại sao Adrian lại nói với mình những điều này. Có lẽ Adrian cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. So với Lôi Hoan Hỷ, rõ ràng Dunstan mới là người đáng lẽ phải thành công nhất. Máu lạnh, tàn khốc, vô tình, có thể vứt bỏ tất cả. Bất cứ thứ gì mà một kẻ kiêu hùng, một người thành công nên có, hắn đều có. Nhưng hắn vẫn thất bại. Thua trong tay một người luôn lo lắng đủ điều, tình cảm phong phú. Triết lý thành công của Liên minh Kim Cương này thật trái ngược. Cho nên, thừa phán quyết quan đại nhân. Adrian bình tĩnh nói, Dunstan đã chết, thuộc hạ lựa chọn trung thành với ngài. Vậy thì thuộc hạ nên làm rất nhiều việc cho ngài, để đổi lấy sự tin tưởng của ngài. Những chuyện dơ bẩn, không thể để người ngoài biết cứ giao cho thuộc hạ xử lý, ngài thậm chí không cần biết. Còn ngài, vẫn cứ là Lôi Hoan Hỷ của trước đây. Có lẽ một ngày nào đó, trong môi trường này ngài cũng sẽ thay đổi, nhưng thuộc hạ không hy vọng ngài sẽ trở nên giống như chúng tôi. Những người như chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết một cách thê thảm, trước mộ phần của chúng tôi, thậm chí không có một người nào thật lòng rơi lệ. Chúng tôi đều là những kẻ cô độc, nhưng ngài thì sao? Ngài sẽ vĩnh viễn không cô độc. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao Adrian lại nói với mình những điều này. Adrian không hy vọng mình trở nên giống như bọn họ. Có lẽ, Adrian cũng hy vọng Liên minh Kim Cương có thể có một chút thay đổi. Không cần quá nhiều. Chỉ cần một tia nắng chiếu vào trong bóng tối vô tận là đủ rồi. Mỗi ngày một tia nắng, cuối cùng bóng tối sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Chuyện của Lỗ Trung Minh, từ đầu đến cuối sẽ do thuộc hạ xử lý. Adrian quay lại chủ đề, thuộc hạ sẽ dùng một vài thủ đoạn vô cùng ti tiện, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngài. Khi ông ta đưa ra quyết định cuối cùng, rời khỏi tập đoàn Quân Thành và gia nhập công ty Phương Thốn, ngài sẽ đối xử với ông ta bằng thái độ nhân từ nhất, giống như đối xử với tất cả bạn bè của ngài. Nói thật, ta không muốn thấy Lỗ Trung Minh và Chu Quốc Húc trở mặt. Lôi Hoan Hỷ thất thần nói, từ lúc ta bắt đầu lập nghiệp, Chu Quốc Húc quả thực đã giúp ta rất nhiều. Mà người đầu tiên trong ban lãnh đạo tập đoàn Quân Thành ta liên lạc chính là Lỗ Trung Minh. Một khi ông ta cũng rời khỏi tập đoàn Quân Thành, công ty đó sẽ bắt đầu sụp đổ. Sự trung thành của Lỗ Trung Minh đối với Chu Quốc Húc, trong toàn bộ tập đoàn Quân Thành không ai có thể sánh bằng. Nếu một người như vậy cũng rời đi, sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Sụp đổ. Cả một tòa nhà cao tầng sẽ sụp đổ. Hơn nữa là sụp đổ một cách nhanh chóng. Lôi Hoan Hỷ không dám tưởng tượng. Thế nhưng mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng đó. Việc này thuộc hạ sẽ đi xử lý. Trên mặt Adrian bỗng lộ ra nụ cười, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ chúng ta, Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham. Không sai, chính là người này, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Một cái bẫy khổng lồ. Chu Tấn Nham sẽ không chút do dự mà nhảy vào. Sau đó chính là kết thúc. Tất cả bóng tối cũng sẽ bị phơi bày hoàn toàn ra ánh sáng lần này. Hôm nay Chu Tấn Nham cố ý chưng diện một phen. Hắn còn xịt một chút nước hoa Achergon. 20 triệu. Toàn bộ đều là tiền mặt. Cho đến tận bây giờ, Chu Tấn Nham vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Hắn suýt nữa đã nghĩ mình quay về thế kỷ trước. Thôi được, là mình hỏi người ta vay tiền. 20 triệu này đối với hắn lúc này thật sự quá quan trọng. Hắn xem đồng hồ, vừa đúng giữa trưa. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ giao dịch. Bữa trưa hắn gọi đồ ăn bên ngoài. Nói thật, bây giờ Chu Tấn Nham không có chút khẩu vị nào. Nhưng trước mặt thuộc hạ, nhất định phải tỏ ra trấn tĩnh. Sau khi đồ ăn được giao tới, hắn gọi cả Lâm Dương và Cường Dập Phi vào. Cùng ăn cơm đi. Lời nói của Chu Tấn Nham lộ ra vẻ thân mật hiếm có, lát nữa còn có việc phải làm, nên không uống rượu. Đợi đến khi mọi chuyện thành công, ta sẽ mời các cậu một bữa thật thịnh soạn. Cảm ơn chủ công. Lâm Dương và Cường Dật Phi cùng ngồi xuống. Mười mấy món ăn được bày la liệt trên bàn trà. ăn đi, lấy trà thay rượu. Chu Tấn Nha mời họ dùng bữa. Lâm Dương, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, thưa chủ công. Lâm Dương lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Chu Tấn Nham cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, lần này để hai cậu đi cùng ta, là ta đã cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh ta, người ta tin tưởng nhất chính là hai cậu. Lâm Dương xuất thân cảnh sát, quen thuộc với nhiều chuyện, gặp nguy hiểm cũng có thể giữ bình tĩnh. Còn Cường Giật Phi, biết dùng đầu óc. Hai cậu hợp tác với nhau nhất định có thể đảm bảo an toàn cho số tiền. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chủ công. Lâm Dương bình tĩnh nói. Hy vọng là vậy. Kể từ đêm qua, Chu Tấn Nham vẫn luôn thấp thỏm không yên. Dù sao, một khi lấy được tiền, nhiều tiền mặt như vậy phải để qua một đêm. Ai có thể đảm bảo không xảy ra chuyện? Ai có thể đảm bảo người canh gác không nảy sinh lòng tham? Vì vậy hắn mới cố ý sắp xếp như vậy. Lâm Dương và Cường Giật Phi, hai người này trong công ty gần như không có giao tình. Và quan trọng hơn, Lâm Dương đã sớm chứng minh được lòng trung thành của mình. Còn Cường Giật Phi, hắn là tội phạm bị truy nã, hắn cần mình. Hai người này có thể kiềm chế lẫn nhau rất tốt. Chủ công, nơi cất giữ hàng hóa bây giờ có thể cho chúng tôi biết được không? Cường Giật Phi hỏi. Chu Tấn Nham liếc nhìn hắn, tạm thời vẫn chưa được. Ta không phải không tin tưởng các cậu, vẫn là câu nói đó, tất cả đều vì an toàn. Đợi đến khi 20 triệu về tay, ta sẽ trực tiếp dẫn các cậu đi. Tối nay các cậu vất vả một chút, không ai được ngủ. Sáng mai ngân hàng vừa mở cửa, lập tức đem toàn bộ tiền gửi vào. Tiền mặt. Thật hoang đường. Cho đến bây giờ, Lâm Dương dường như vẫn không dám tin đây là sự thật. Ta đi lấy cốc trà. Cường Giật Phi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Dương. Chu Tấn Nham vốn muốn tìm Lâm Dương nói chuyện riêng, mọi việc trông cậy cả vào cậu. Cường Giật Phi từ lúc đến đây tới giờ, biểu hiện cũng tạm được, nhưng hắn chung quy vẫn là tội phạm truy nã, địa vị của hắn trong lòng ta căn bản không thể so sánh với cậu được. Cho nên, nhất định phải để mắt tới hắn. Chủ công, tôi chưa bao giờ tin Cường Giật Phi. Lâm Dương lạnh nhạt nói, hơn nữa, hắn cứ ở mãi chỗ chúng ta, trước sau gì cũng là một mối họa ngầm, ai biết lúc nào sẽ bị cảnh sát phát hiện. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Tấn Nham thật ra cũng rất lo lắng điều này. Ý của tôi là, đợi đến khi chuyện này kết thúc, dứt khoát trừ khử hắn luôn đi. Trừ khử hắn. Chu Tấn Nham giật mình. Đúng vậy, trừ khử hắn. Lâm Dương hạ giọng, ban đầu chủ công định dùng hắn để đối phó Lôi Hoan Hỷ, nhưng bây giờ xem ra tác dụng của hắn không lớn lắm. Giữ hắn lại, ngược lại giống như một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào sẽ nổ tung. Nếu chủ công thực sự muốn làm, cứ để tôi làm, và tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chủ công. Chọn Lâm Dương đúng là không sai. Hắn lại muốn giết Cường Giật Phi. Trái tim vốn bất an đã yên ổn hơn một chút. Không có hợp tác. Giữa Lâm Dương và Cường Giật Phi không có hợp tác. Diễn kịch. Chu Tấn Nham rất tự tin vào khả năng quan sát của mình, Lâm Dương tuyệt đối không phải đang diễn kịch. Lâm Dương, suy nghĩ của cậu ta hiểu rồi, ta biết ta không nhìn lầm cậu. Chu Tấn Nham vỗ vai Lâm Dương, nhưng mà, bây giờ tạm thời chưa đến mức đó, cứ từ từ đã. Vâng, thưa chủ công. Khi nào quyết định, chủ công chỉ cần nói với tôi một tiếng là được. Lâm Dương chỉ ăn vài miếng, chủ công, tôi đi chuẩn bị trước đây. Không ăn nữa à, không ăn, vẫn còn một vài việc chưa làm xong. Lâm Dương vừa đi, Cường Giật Phi đã cầm cốc trà quay lại. Cường Giật Phi, cậu thấy Lâm Dương là người thế nào? Chu Tấn Nham cảm thấy mình vẫn cần phải dò xét một chút. Đối với chủ công vô cùng trung thành. Cường Giật Phi buộc miệng nói, chủ công, bên cạnh một người thành công, không chỉ cần có mưu sĩ, mà còn cần có tay chân. Chu Tấn Nham cười. Cường Giật Phi coi mình là mưu sĩ của công ty sao? Nhưng hắn đã sai, trong công ty này, bộ não chỉ có một, đó chính là mình. Cậu cảm thấy, ta có thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Dương không? Hẳn là có thể. Cường Giật Phi suy nghĩ một lát rồi nói, tôi không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào hắn sẽ phản bội chủ công. Một người muốn giết đối phương, một người lại đang nói tốt cho đối phương. Chu Tấn Nham im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, nhưng Lâm Dương lại muốn trừ khử ngươi. Cái gì? Hắn muốn trừ khử tôi. Cường Giật Phi rung tay, suýt làm rơi cốc trà. Đúng vậy, trừ khử ngươi. Nhưng ta sẽ không đồng ý, Chu Tấn Nham tỏ ra rất bình tĩnh, chính ngươi cũng đã nói, ngươi là mưu sĩ của ta, là cánh tay phải đắc lực của ta sẽ không tự chặt tay mình. Tên khốn này, tên khốn. Cường Giật Phi giận không kìm được. Chu Tấn Nham vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại bắt đầu cười thầm. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Chỉ có để hai người không tin tưởng nhau, đề phòng lẫn nhau, mới có thể đảm bảo an toàn cho số tiền của mình ở mức độ lớn nhất. Không có hợp tác. Chỉ có sự ngờ vực lẫn nhau. Yên tâm đi, Cường Giật Phi. Chu Tấn Nham lại an ủi hắn, những việc ta đã hứa với ngươi, đều sẽ làm được. Chỉ cần lần này có thể bình an vượt qua, ta sẽ giải quyết vấn đề thân phận cho ngươi ngay lập tức. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá trách Lâm Dương. Chính ngươi cũng biết hắn trung thành với ta, hắn muốn làm, chỉ là để đảm bảo lợi ích của ta mà thôi. Tôi biết, tôi sẽ không. Dù nghiến răng nghiến lợi, Cường Giật Phi vẫn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, vì chủ công, vì sự an toàn tối đa của số tiền, cho dù tôi có ghét người này đến đâu cũng sẽ cố gắng hợp tác với hắn. Chu Tấn Nham rất hài lòng, thậm chí có vài phần đắc ý, mình từ đầu đến cuối chỉ muốn một kết quả đẹp đẽ như vậy. Hai chiếc vali da lớn được đặt ngay trước mặt. Bên trong là 20 triệu tiền mặt chẳng. Chu Tổng, tiền đều ở đây. Phương Vạn Huy trông nhiệt tình hết mức có thể. Trong văn phòng cũng không có bất kỳ thuộc hạ nào của hắn. 20 triệu tiền mặt này, dường như đối với hắn chẳng là gì cả. Mở vali ra, từng cọc tiền được xếp ngay ngắn bên trong. Chu Tấn Nham đã quên mất bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Đếm đi, Chu Tổng. Không cần đâu, Phương Tổng, tôi tin vào con người anh. Chu Tấn Nham biết rõ đối phương sẽ không giở trò ở khâu này. Chu Tổng khí phách, tại hạ bái phục, bái phục. Phương Vạn Huy giơ ngón tay cái, vậy mời ngài ký tên vào đây. Chu Tấn Nham ký tên mình vào tờ biên nhận 20 triệu, vậy tôi xin cáo từ trước. Tôi cho người tiễn Chu Tổng. Không cần, không cần. Phương Vạn Huy tiễn họ ra khỏi văn phòng, rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó, Giang Thắng Lợi từ một căn phòng khác bước ra. Xong rồi, Giang ca. Tôi ở bên trong đã thấy cả rồi. Trên mặt Giang Thắng Lợi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, Vạn Huy, lần này làm rất tốt. Tiếp theo, việc chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Màn kịch lớn, đến đây đã từ từ được kéo ra đây là một khách sạn bình dân. Hơn nữa lại nằm ở khu vực Sầm Quốc. Chu Tấn Nham đã bố trí cho Lâm Dương, Cường Giật Phi và 20 triệu tiền mặt ở đây. Cả Lâm Dương và Cường Giật Phi đều không ngờ Chu Tấn Nham lại chọn một nơi như vậy. Xét về điểm này, không thể không thừa nhận sự cẩn trọng của Chu Tấn Nham. Đây là khu Sầm Quốc, lại là khách sạn bình dân, cho dù có kẻ muốn cướp, cũng không thoát khỏi các camera an ninh. Hơn nữa, ở khu Sầm Quốc, chỉ cần có động tĩnh lớn, cảnh sát sẽ đến ngay. Quan trọng hơn, đây là khách sạn bình dân. Phòng ở đây không lớn, dù Lâm Dương hay Cường Giật Phi muốn gọi điện làm gì đó, cũng tuyệt đối không giấu được đối phương. Giám sát lẫn nhau trong một không gian chật hẹp. Vậy cứ thế nhé, trong phòng ta đã mua bia cho các cậu rồi. Chu Tấn Nham nhìn đồng hồ, ta họp xong sẽ đến ngay. Chủ công đi thong thả. Tiễn Chu Tấn Nham đi, Lâm Dương bật tivi, lấy một lon bia, bật nắp, rồi nằm trên giường, vừa uống vừa xem tivi. Cường Giật Phi thì không có tâm trạng tốt như vậy. Tên bên cạnh này lại muốn giết mình. Mình và hắn có mâu thuẫn gì đâu. Tại sao? Cường Giật Phi không hiểu. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên. Là một số hoàn toàn xa lạ gọi tới. Lâm Dương liếc nhìn hắn. Cường Giật Phi bình tĩnh nghe điện thoại. Cường Giật Phi, tôi là Adrian, nghe đây, cứ nghe tôi nói, không cần trả lời. Tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp, cảnh sát đã sơ bộ nắm được hành tung của anh rồi. Cường Giật Phi trong lòng giật thót. Sao có thể như vậy? Nhưng hắn không nói gì, mà tiếp tục nghe Adrian nói, cụ thể làm sao họ nắm được, có lẽ liên quan đến Chu Tấn Nham. Có lẽ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi. Cường Giật Phi, tuy tôi không biết anh đang ở đâu, nhưng tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ, đến địa điểm tôi gửi để gặp tôi sẽ sắp xếp cho anh ra nước ngoài. Được. Cường Giật Phi cẩn thận ghi nhớ địa chỉ Adrian tiên sinh đưa, sau đó lặng lẽ cúp máy. 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng mình phải thoát khỏi đây. Phải làm sao đây? Lâm Dương đang ở ngay bên cạnh, hơn nữa hắn còn chuẩn bị giết mình. Chỉ cần mình có bất kỳ ý định bỏ trốn nào, đều sẽ bị Lâm Dương truy sát. Cường Giật Phi quyết định liều một phen. Hắn lấy một lon bia trên tủ đầu giường. Lâm Dương không nói gì. Cường Giật Phi uống một ngụm bia, lấy thêm chút can đảm, nghe nói anh muốn giết tôi. Lâm Dương không trả lời ngay, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, một lúc sau mới lên tiếng, đúng vậy. Tại sao? Cường Giật Phi tiếp tục truy vấn, tôi và anh có thù oán gì sao? Trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ có xung đột trực diện với anh. Chúng ta thậm chí còn rất ít khi nói chuyện. Bởi vì anh muốn giết tôi. Cái gì? Tôi muốn giết anh. Câu trả lời của Lâm Dương khiến Cường Giật Phi sững sờ, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, tại sao tôi lại muốn giết anh? Ai nói? Chủ công nói. Chủ công nói. Chu Tấn Nham. Mặt Cường Giật Phi đỏ bừng. Lâm Dương, tôi không cần biết anh có tin hay không, tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy. Anh và tôi không thù không oán, mạng của tôi thậm chí còn là do anh cứu, hơn nữa tôi lấy cái gì để giết anh. Tôi biết. Lâm Dương lại một lần nữa nói ra điều bất ngờ, chủ công nói với tôi, anh muốn giết tôi, nên tôi cũng trả lời hắn, tôi cũng muốn giết anh. Chủ công không tin tưởng cả hai chúng ta, hay nói đúng hơn, chủ công chưa bao giờ thực sự tin tưởng chúng ta. Trong lòng hắn, người quan trọng nhất chỉ có một, đó chính là bản thân hắn. Cường Giật Phi im lặng. Chu Tấn Nham đang cố ý ly gián mối quan hệ giữa mình và Lâm Dương, để họ nghi kỵ lẫn nhau, từ đó đảm bảo an toàn cho số tiền. Chu Tấn Nham chứa chấp mình là để mình bán mạng cho hắn, đương nhiên là vi phạm pháp luật. Bây giờ mình đã không còn giá trị lợi dụng, đợi đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc, hắn sẽ báo cảnh sát, một khi mình bị bắt, Chu Tấn Nham tố cáo có công, tự nhiên sẽ được khoan hồng. Nhưng còn mình thì sao? Mình sẽ mất tất cả. Cường Giật Phi uống cạn lon bia trong tay, đặt mạnh xuống bàn. Lâm Dương, chúng ta chẳng qua chỉ là hai quân cờ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Bây giờ ở đây có 20 triệu. Hắn nói xong liền đi đến hai chiếc vali da lớn, mở ra, để lộ số tiền bên trong, nhìn cho rõ đây, 20 triệu, đây là 20 triệu. Bây giờ, tôi muốn mang đi một vali, anh có thể tiếp tục trung thành với Chu Tấn Nham, có thể giết chết tôi không quan tâm. Nhưng tôi nhất định phải thử, mang theo chiếc vali này. Lâm Dương lạnh nhạt nói, vừa vào tôi đã quan sát rồi, đi theo cầu thang bộ, ở đó có một cửa sau, có thể tránh camera giám sát. Cường Giật Phi ngẩn ra. Lâm Dương cười nói, anh nghĩ tôi thấy nhiều tiền như vậy mà không động lòng sao? Chúng ta liều sống liều chết vì cái gì? Lý Tưởng Ư nực cười, chúng ta là vì tiền. Có số tiền lớn này, đến bất cứ đâu chúng ta cũng có thể sống như vua, tại sao tôi lại không động lòng? Tại sao tôi còn phải bán mạng cho Chu Tấn Nham? Cường Giật Phi cũng cười, vậy cứ thế đi, chúng ta mỗi người một vali. Anh định đi đâu? Có muốn đi cùng tôi không? Không cần. Lâm Dương đứng dậy khỏi giường, tôi đã có nơi để đi rồi. Hy vọng sau lần này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Vĩnh viễn không gặp lại. Cường Giật Phi đương nhiên không hy vọng gặp lại bất cứ ai mình từng quen biết. Chu Tấn Nham cả người sững sờ, như bị sét đánh ngang tai. Khi hắn họp xong với Adrian tiên sinh, vội vã quay lại khách sạn, mở cửa ra, hắn lại phát hiện cả Lâm Dương và Cường Giật Phi đều đã biến mất. Đúng vậy, biến mất không một dấu vết. Cùng với họ, đương nhiên còn có 20 triệu tiền mặt. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền của mình đâu rồi? Là đã xảy ra chuyện gì, khiến Lâm Dương và Cường Giật Phi phải tạm thời di chuyển sao? Chu Tấn Nham không ngừng tự an ủi mình như vậy. Lúc lấy điện thoại ra, tay hắn run không ngừng. Sẽ không, sẽ không. Hắn gọi cho Lâm Dương trước. Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy có chuyện, Lâm Dương nhất định là có chuyện mới tắt máy. Hắn lại gọi cho Cường Giật Phi. Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy vẫn là giọng nói lịch sự nhưng lạnh như băng quen thuộc. Chu Tấn Nham sắp phát điên rồi, thật sự sắp điên rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại mất tích? Chu Tấn Nham nghĩ mãi không ra. Từ tối cho đến sáng hôm sau, Chu Tấn Nham không ngừng gọi hai số điện thoại này, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cuối cùng, hắn phải thừa nhận một sự thật mà hắn không muốn thừa nhận nhất, Lâm Dương và Cường Giật Phi đã bỏ trốn. Mang theo 20 triệu của hắn bỏ trốn. Hai tên ti tiện này đã cấu kết với nhau, bán đứng mình. Sao chúng có thể làm vậy? Sao chúng có thể làm vậy? Mình đã coi trọng chúng như vậy mà. Ngón tay hắn đặt trên bàn phím điện thoại. 110 hắn đã nhấn số này. Chỉ cần nhấn nút gọi là được. Nhưng Chu Tấn Nham chợt phát hiện mình không có dũng khí để nhấn nút đó. Bởi vì một khi báo cảnh sát, chắc chắn sẽ lôi ra chuyện mình bao che cho tội phạm truy nã Cường Giật Phi. Đến lúc đó, mình cũng sẽ bị liên lụy. Chu Tấn Nham không muốn ngồi tù, một phút tù tội cũng không muốn. Ánh mắt hắn rơi xuống một lon bia đã uống dở. Chu Tấn Nham cầm lon bia lên, bật nắp, rồi tu một hơi thật mạnh. Hắn uống quá nhanh, bị sặc, ho sù sụ. Vì lý do sức khỏe, hắn gần như không uống rượu, chỉ những dịp lễ Tết hoặc tâm trạng đặc biệt tốt, hắn mới uống một chút rượu vang đỏ. Nhưng lần này thì khác, lần này tâm trạng hắn tồi tệ đến cực điểm. 20 triệu này, đối với hắn chính là tiền cứu mạng. Hắn không có cách nào xoay được thêm nhiều tiền như vậy nữa. Mà một khi không thể giao đúng hạn, hậu quả sẽ là gì? Toàn bộ vốn đầu tư giai đoạn trước sẽ đổ sông đổ bể. Bây giờ phải làm sao? Không thể báo cảnh sát. Đáng tiếc, Nghiêm Phẩm Đài đã không còn ở bên cạnh mình. Nếu không, ông ta nhất định có thể giúp mình. đầu óc Chu Tấn Nham rối bời. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Chu Tấn Nham vẫn tìm được một số điện thoại trong danh bạ. Lão bác, đến chỗ tôi một chuyến, tôi ở gọi điện xong. Chu Tấn Nham vẫn phiền muộn, không thể nào bình tĩnh lại được. Đầu óc hắn chỉ toàn nghĩ về số tiền đó. Cường Dật Phi bỏ trốn còn có thể hiểu được, nhưng Lâm Dương. Mình đã tin tưởng Lâm Dương như vậy, tại sao Lâm Dương lại phản bội mình? Chu Tấn Nham nghĩ mãi không ra. Hắn lại uống một ngụm bia lớn. Khoảng hơn một tiếng sau, có người gõ cửa. Chu Tấn Nham mở cửa. Là lão bác. Chu Tổng. Vào đi. Chu Tổng, gấp như vậy tìm tôi có chuyện gì? Trước đây lão bác có quen biết Chu Tấn Nham, còn giúp hắn làm vài chuyện không trong sạch. Nhưng sau đó thì không liên lạc nữa. Dù sao, người ta là ông chủ lớn mà. Chu Tấn Nham mặt không biểu cảm, bây giờ làm ăn thế nào rồi? Không được đâu ạ, lão bác thở dài, từ khi Hạ Kiến Quân rút lui, Giang Thắng Lợi lên thay, tôi với Giang Thắng Lợi không hợp nhau, còn từng đến sòng bạc của hắn gây sự, tôi và anh em sống không dễ dàng gì. Chu Tấn Nham nhíu mày, lão bác, cậu còn gọi được bao nhiêu anh em? Lão bác tính toán một chút, khoảng mười mấy người. Nếu tôi trả tiền thì sao? Trả tiền. Mắt lão bác sáng lên, vậy phải xem Chu Tổng trả bao nhiêu, làm chuyện gì? Mỗi người mỗi ngày 200, một bao thuốc lá. Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện cần làm cũng rất đơn giản, giúp tôi tìm hai người. Mỗi người mỗi ngày 200, một bao thuốc lá. Được cả, Chu Tổng. Lão bác nhanh chóng đáp, với điều kiện này, tôi có thể tìm được khoảng mười mấy anh em. Chu Tấn Nham biết rất rõ, những người như thế này, trông cậy vào họ giúp mình làm chuyện lớn là không thể, nhưng tìm người thì vẫn được. Chu Tấn Nham nhìn chằm chằm hắn nói, nếu có thể tìm được bất kỳ ai trong số đó, tôi cho cậu 100.000. Bao nhiêu? 100.000. Đúng vậy, 100.000. Lão bác lập tức phấn khích. Bây giờ dân giang hồ sống rất khó khăn, 100.000 là một số tiền lớn. Chu Tổng, yên tâm đi, lão bác tôi bản lĩnh khác không có, chứ tìm người thì không vấn đề gì. Chỉ cần hai người đó còn ở Vân Đông, tôi đào ba tấc đất cũng tìm ra cho ngài. Chu Tấn Nham gật đầu, tôi gửi ảnh hai người đó cho cậu. Hắn gửi ảnh Lâm Dương và Cường Dật Phi vào điện thoại của lão bác. Lão bác nhìn một chút. Một người không quen, nhưng người còn lại. Đây không phải là vệ sĩ Lâm Dương của Chu Tấn Nham sao? Người này làm gì đắc tội với Chu Tấn Nham, mà đáng để Chu Tấn Nham bỏ ra nhiều tiền như vậy tìm hắn? Yên tâm đi, Chu Tổng, đảm bảo tìm được cho ngài. Lão bác vỗ ngực hứa hẹn, nhưng ngay lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là Chu Tổng, bây giờ tôi hơi kẹt tiền, tìm người, cũng nên cho anh em một chút chi phí trước. Cho tôi số tài khoản của cậu. Chu Tấn Nham mặt lạnh như tiền, chuyển cho lão bác 1.000.000 tệ. Lão bác trở nên hưng phấn, Chu Tổng, trong vòng một tuần, tôi đảm bảo tìm được họ cho ngài. Được, cậu đi trước đi, nhanh lên. Chu Tấn Nham mặt không biểu cảm. Lão bác. Tên này chỉ là một tên côn đồ vặt, trước đây mình chưa bao giờ thèm liếc mắt nhìn hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Nghiêm Phẩm Đài phản bội mình, hắn vẫn luôn cho rằng Nghiêm Phẩm Đài đã phản bội mình. Lâm Dương cũng phản bội mình. Bên cạnh mình lại không còn ai để dùng. Đây có phải là một loại bi ai không? Chu Tấn Nham thở dài một hơi. Hắn chết lặng bước ra khỏi phòng. Thưa ông, chào ông. Quản lý phòng lịch sự chào Chu Tấn Nham. Có thuốc lá không? Xin lỗi, thưa ông, hành lang cấm hút thuốc. Chu Tấn Nham lấy ra 300 tệ, một điếu. Quản lý do dự một chút, rồi lấy ra bao thuốc của mình đưa cho Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham rút một điếu, quản lý ân cần châm thuốc cho hắn. Hắn rít một hơi thật sâu, trong làn khói lượn lờ, hắn bỗng có cảm giác muốn khóc. Bi ai, thật sự quá bi ai. Mình đã bao giờ rơi vào tình cảnh đáng buồn và bất lực như thế này chưa? Trần Giai Hào lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn Lâm Dương trước mặt. Sau đó, anh ôm chầm lấy Lâm Dương. Cảm ơn cậu, huynh đệ. Đây là lời Trần Giai Hào nói bên tai Lâm Dương. Cảm ơn cậu, huynh đệ. Tất cả những điều này đều là vở kịch do một tay cậu đạo diễn. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhìn họ. Mọi chuyện, kể từ khi Lâm Dương xuất hiện, đã có một bước ngoặt quan trọng. Lôi Tổng, đây là 10 triệu. Lâm Dương đặt một chiếc vali xuống, Cường Dật Phi đã mang 10 triệu còn lại đi rồi, chắc là đã đi gặp Adrian. Adrian vừa gọi điện cho tôi, hắn không đợi được Cường Dật Phi. Không đợi được. Lâm Dương ngẩn ra, chẳng lẽ hắn gặp chuyện trên đường rồi sao? Không, sẽ không gặp chuyện gì đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, điểm này tôi và Adrian đã lường trước rồi. Cường Dật Phi lúc này đã như chim sợ cành công, hắn sẽ không tin bất cứ ai, kể cả Adrian. Lâm Dương nhíu mày, Cường Giật Phi là mấu chốt để định tội Chu Tấn Nham, nếu cứ không bắt được hắn sẽ rất phiền phức. Hắn không thoát được đâu. Lôi Hoang Hỉ ngược lại không hề lo lắng, hắn có thể chạy đi đâu được chứ? Hắn không chạy đi đâu được cả. Cảnh sát đang truy bắt hắn, Giang Thắng Lợi đang tìm hắn. Lúc này, hắn chỉ có thể trốn trong một góc tối tăm, sống lay lắc như một con chuột. Hắn sẽ không chịu nổi đâu, hắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa, Cường Giật Phi cũng không phải là vũ khí chí mạng để hạ gục Chu Tấn Nham. Cho dù hắn bị bắt, cũng chỉ có thể định cho Chu Tấn Nham tội bao che tội phạm truy nã. Tội danh đó không nặng lắm. Điều tôi muốn là triệt hạ hoàn toàn Chu Tấn Nham. Không cho hắn một con đường sống. Nhà tù mới là nơi thích hợp nhất cho Chu Tấn Nham. Hắn chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Chu Quốc Húc năm xưa. Ngày ấy, Chu Quốc Húc đã nói với hắn như thế này: Hoan Hỉ, ta sẽ không nhìn lầm người, sau này việc làm ăn của con chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ ngang hàng với ta. Việc làm ăn một khi đã lớn, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích, người nhà cũng không ngoại lệ. Sự nghiệp của ta, sau này chắc chắn sẽ giao cho Tấn Nham. Tấn Nham không thể so sánh với con được. Cho nên ta muốn thương lượng với con, nể tình ta đối với con cũng không tệ, lại nể tình An Ni, nếu có một ngày Tấn Nham và con xảy ra xung đột lợi ích trực diện, con cho nó thêm vài cơ hội được không? Dù sao nó cũng là em vợ của con. Lúc đó Lôi Hoang Hỉ nghe mà ngơ ngác. Đây là chuyện gì vậy? Sao mình lại có thể xung đột với Chu Tấn Nham được chứ? Chu Tấn Nham sùng bái mình như vậy, thích chơi với mình như vậy, mình cũng coi hắn như em ruột. Chu Quốc Húc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Những người làm ăn này luôn thích nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Mạng của Tấn Nham thực ra cũng là do con cứu. Chu Quốc Húc lại càng nói càng nghiêm túc, nếu ngày nào đó nó chọc giận con chuẩn bị xử lý nó, ta cũng biết không thể ngăn cản con. Nhưng nể tình con đã từng cứu mạng nó, ta cầu xin con hãy cho nó một con đường sống, đừng đuổi cùng giết tận, được không? Chú nói chuyện này làm gì? Lôi Hoang Hỉ dở khóc dở cười, cho dù thật sự có ngày đó, tôi có đuổi cùng giết tận, An Ni cũng không chịu đâu. Chúng ta không nói đến An Ni, chỉ nói con thôi. Giả sử thật sự có ngày đó, con có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của ta không? Con đáp ứng. Lôi Hoang Hỉ đầu càng thêm to, trừ phi nó thật sự chọc giận con, làm con tức điên lên, tức đến mức không thể nhịn được nữa, con mới phản công. Nhưng con cam đoan không đuổi cùng giết tận, cam đoan chừa cho nó một con đường sống, được không? Khi đó, Lôi Hoang Hỉ vẫn luôn cho rằng chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nhưng mà, bây giờ tất cả đã thành sự thật. Mình đã từng hứa với Chu Quốc Húc, dù thật sự có ngày mình và Chu Tấn Nham trở mặt, cũng sẽ để lại cho đối phương một con đường sống. Nhưng bây giờ mình phải nuốt lời. Mình nhượng bộ hết lần này đến lần khác, đổi lại là sự ép bức từng bước của Chu Tấn Nham. Đã không thể nhượng bộ được nữa, vậy thì lên thôi. Giống như hai con thú hoang bên bờ vực, cắn xé lẫn nhau. Lúc này ai chỉ cần buông miệng, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt, còn con kia sẽ đứng trên bờ vực chế nhạo đối phương. Mình tuyệt đối không muốn làm con thú hoang bị chế nhạo đó. Lâm Dương, đến công ty của tôi làm đi. Lôi Hoang Hỉ thu hồi sự chú ý, không, tôi còn có việc phải làm. Chuyện gì? Đầu thú. Đầu thú. Lôi Hoang Hỉ và Trần Giai Hào cùng kinh hô. Trần Giai Hào rõ ràng là rất gấp, Lâm Dương, cậu muốn làm gì vậy? Lâm Dương lại bình tĩnh cười, đầu thú thôi, có gì đâu. Tôi đã lấy 10 triệu, mặc dù đó là sự trừng phạt mà Chu Tấn Nham đáng phải nhận, nhưng tôi vẫn đã phạm pháp. Đã phạm pháp, chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lâm Dương, cậu điên rồi. Trần Giai Hào lần này thật sự rất gấp, cậu có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không? Tôi biết, tôi biết. Lâm Dương vẻ mặt lại không chút để tâm, tôi sẽ bị kết án. Nhưng đợi sau khi ra tù, tôi có thể đường hoàng sống dưới ánh mặt trời. Tôi không muốn giống như Cường Giật Phi, là một kẻ đào tẩu. Trần Giai Hào hoàn toàn không biết nên khuyên người bạn tốt của mình như thế nào. Anh là vì giúp mình báo thù mới ra nông nổi này. Vì giúp mình, Lâm Dương đã mất việc cảnh sát, sau đó, anh lại còn muốn đi tù. Tôi ủng hộ Lâm Dương làm vậy. Lôi Hoang Hỉ sau khi bình tĩnh lại liền lên tiếng, đúng là đã phạm pháp. Chu Tấn Nham một khi sa lưới, chắc chắn sẽ khai ra tất cả. Tự mình đầu thú và bị bắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, số tiền đó Lâm Dương một xu cũng không động đến, từ góc độ pháp luật, anh ấy sẽ được phán nhẹ. Cảm ơn ngài, Lôi Tổng. Lâm Dương khẽ cười. Không cần cảm ơn tôi sẽ giúp cậu tìm luật sư giỏi nhất. Lôi Hoang Hỉ suy nghĩ một chút, ước chừng cậu sẽ không bị phán quá nặng. Chúng tôi ở ngoài đợi cậu. Đợi sau khi cậu ra, lại đến công ty của tôi làm việc. Được. Lâm Dương cười rất rạng rỡ. Lôi Tổng, nhớ giữ vị trí quản lý bảo an cho tôi nhé, ngoài cái đó ra, tôi không biết làm gì khác đâu. Nói xong anh liền đứng dậy. Trần Giai Hào lại một lần nữa ôm chặt lấy huynh đệ của mình. Nếu không phải vì mình, Lâm Dương sẽ không rơi vào bước đường này. Nhưng bây giờ mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ đi tù. Mình đây là cái gì chứ? Bảo trọng, huynh đệ. Lâm Dương vỗ vai anh, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, đợi đến khi Chu Tấn Nham bị bắt, nhớ phải đến báo cho tôi một tiếng. Tôi cam đoan. Trần Giai Hào trịnh trọng hứa hẹn. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Dương xách chiếc vali đó đi ra ngoài. Không cần ai tiễn. Anh không cần ai tiễn. Người đã làm sai chuyện, bất kể mục đích trước đó là gì, luôn luôn phải trả giá. Lão bác ngáp một cái từ sòng bạc đi ra. Thật xui xẻo, 1 vạn tệ vừa lấy được từ Chu Tấn Nham, toàn bộ đã ném cho nhà cái. Về nhà ngủ thôi, về nhà ngủ thôi. Chưa đi được 2 bước, 2 người đã từ 2 bên trái phải kẹp lấy hắn. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Lão bác lập tức hoảng hốt. Mình ở ngoài nợ ngập đầu. Chắc là bọn đòi nợ rồi. Giang ca muốn gặp ngươi. Giang ca. Giang Thắng Lợi. Khi nhìn thấy Giang Thắng Lợi, lão bác vội vàng khúng núng. Giang ca. Giang Thắng Lợi liếc hắn một cái, tự châm một điếu thuốc. Lão bác, sao bây giờ lại ra nông nổi này? Ôi, Giang ca, em cũng hết cách rồi. Lão bác lập tức kêu oan, từ khi quân ca rút lui, nhiều anh em cũng không sống nổi nữa. Người ta nói quân ca chắc chắn sẽ chiếu cố anh em, nhưng loại tiểu nhân vật như em, căn bản không lọt vào mắt xanh của quân ca, em biết làm sao? Em thật sự hết cách rồi. Giang Thắng Lợi cười, ngươi gặp Chu Tấn Nham rồi. Không có, không có. Lão bác thề thốt phủ nhận. Chắc là Chu Tấn Nham tìm Giang Thắng Lợi để đòi tiền rồi. Mình bây giờ làm gì có tiền mà trả? Lão bác, ta không thích người khác lừa ta. Giang Thắng Lợi lạnh nhạt nói. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Lão bác cắn răng nói, Giang ca, đúng vậy, hôm qua Chu Tấn Nham có tìm em, bảo em đi tìm 2 người, còn cho em 1 vạn tệ. Hắn khai sạch sành sanh mọi chuyện Chu Tấn Nham giao cho mình. Giang Thắng Lợi cười nói, vậy sao ngươi không giúp hắn đi tìm người, lại chạy đến sòng bạc? Giang ca, em làm gì có bản lĩnh đó? Lão bác mặt mày đau khổ, vần đông lớn như vậy, 2 người kia tùy tiện tìm một chỗ trốn, em đi đâu mà tìm? Em cũng muốn kiếm 100.000 đó lắm, nhưng không có bản lĩnh thì biết làm sao? Ngươi có, sao lại không có? Giang Thắng Lợi khiến lão bác trăm mối không thể giải. Mình đi đâu mà tìm 2 người đó? Tên nhóc nhà ngươi lừa không ít tiền đâu. Khóe miệng Giang Thắng Lợi nở nụ cười, nói về lừa tiền, bản lĩnh của ngươi lớn lắm đấy. Lão bác ngẩn ra một lúc, rồi lập tức hiểu ra, Giang ca, ý anh là bảo em lừa Chu Tấn Nham. Giang Thắng Lợi cười cười, không nói gì. Lão bác trong lòng đã hiểu. Ngay trước mặt Giang Thắng Lợi, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Tấn Nham, Chu Tổng, là em, lão bác đây. Ai, đã có manh mối sơ bộ về tên Lâm Dương rồi. Đúng, đúng, vẫn đang xác minh. Chu Tổng, còn có chuyện muốn thương lượng với ngài một chút, một thằng em của em lúc đi dò la tin tức, bị xe tông bị thương, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Ôi, 1 vạn tệ ngài đưa em đều đã chia cho anh em rồi. Ai, ai, được, được. Cúp điện thoại, chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của lão bác có tin nhắn đến. Giang ca, 5.000 tệ, Chu Tấn Nham lại cho em 5.000 tệ. Lão bác mặt mày nịnh nọt, em chuyển cho ngài ngay đây. Người cứ giữ lấy đi. Giang Thắng Lợi vứt mẩu thuốc lá, từ giờ trở đi, người có thể lừa được bao nhiêu tiền từ Chu Tấn Nham thì cứ lừa. Dù sao có bị phát hiện, nhà tù đối với ngươi cũng như nhà mình thôi. Lão bác hắc hắc cười. Nửa đời này của mình coi như có duyên với nhà tù. Chỉ cần có tiền, có thể tiêu xài, chuyện khác quản nhiều làm gì. Được rồi, ngươi đi trước đi, có chuyện gì nhớ báo cáo cho ta kịp thời. Vâng, vâng, Giang ca, vậy em đi trước đây ạ. Nhìn bóng lưng lão bác, Giang Thắng Lợi lại một lần nữa cười. Chu Tấn Nham đã cùng đường mạt lộ. Bây giờ hắn lại tin cả những tên côn đồ vặt như lão bác. Rất nhanh, đòn đả kích lớn hơn sẽ giáng xuống đầu hắn. Giang ca. Phương Vạn Huy nói bên cạnh, bây giờ chúng ta làm gì? Làm gì ư? Giang Thắng Lợi cười nói, chờ. Cứ từ từ xem kịch hay. Phương Vạn Huy do dự một chút, Giang ca, gần đây anh cười nhiều thật, trước kia anh không như vậy. Thật sao? Giang Thắng Lợi cũng nhận ra điều này, tâm thái con người ta khác rồi. Vạn Huy, người có biết đôi giày da chúng ta thường đi là từ đâu mà có không? Giày da? Phương Vạn Huy mờ mịt lắc đầu. Giang Thắng Lợi lại cho một điếu thuốc, thời xưa, khi người ta vẫn đi chân đất, một vị quốc vương đi thị sát nông thôn. vì nơi đó rất hẻo lánh, trên đường có rất nhiều sỏi đá, quốc vương đi rất khó chịu. Thế là sau khi trở về, ông ta hạ lệnh cho tất cả các con đường trong nước đều lót bằng da bò. Lúc đó cho dù có dắt hết bò trong cả nước, cũng không thể nào có đủ da bò. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ý tưởng này rất ngu ngốc, nhưng lại không thể không tuân theo. Một người hầu thông minh đã đề nghị với quốc vương rằng tại sao không dùng da bò để bọc chân của ngài. Như vậy sẽ không cần lãng phí nhiều da bò như vậy. Quốc vương thấy có lý, liền chấp thuận. Thế là giày da ra đời. Người đã nghe câu chuyện này chưa? Chưa à, Giang ca. Phương Vạn Huy thành thật trả lời. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết một đạo lý. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói, muốn thay đổi thế giới thì khó, chứ thay đổi bản thân lại rất dễ dàng. Khi tâm trạng của mình thay đổi, nhìn thế giới này sẽ khác đi. Phương Vạn Huy có chút hiểu ra. Trước đây, sự nghiệp của ta làm rất thành công, nhưng ta thực ra rất khép kín. Ta đã tự nhốt mình trong tập đoàn suối biển, tất cả trọng tâm cuộc sống của ta đều xoay quanh tập đoàn suối biển. Giang Thắng Lợi hít một hơi thuốc thật sâu, thế nhưng khi ta phá sản, bị đuổi ra khỏi tập đoàn suối biển, ta đã phát hiện ra một cuộc sống khác. Cùng với lão sư của ta trồng hoa lan, sau đó nhìn Chu Tấn Nham từng bước sa ngã. Ta có tác dụng trong đó không? Chắc chắn là có, nhưng có phải là mấu chốt nhất không? Không phải. Ta vẫn muốn trả thù Chu Tấn Nham, nhưng đa số thời gian ta đều là người ngoài cuộc, dùng thân phận của một người ngoài cuộc, nhìn hắn phất lên rồi lụi tàn. Tâm trạng đó ngươi sẽ không hiểu đâu. Khi Chu Tấn Nham nhận được kết cục mà hắn đáng phải nhận, tâm nguyện cuối cùng của ta cũng xem như hoàn thành. Đến lúc đó, ta sẽ dồn toàn bộ tâm trí vào việc trồng lan. Phương Vạn Huy rất khó tưởng tượng, một người như Giang ca sẽ giống như Hạ Kiến Quân rút khỏi giang hồ. Thế giới này đã thay đổi rồi, Vạn Huy, không còn phù hợp với những người như chúng ta nữa. Giang Thắng Lợi lại như đã nhìn thấu mọi chuyện, đến lúc phải đi thì nên đi, không nên lưu luyến. Nếu không, người sẽ không bao giờ biết được cảnh ngộ như của Chu Tấn Nham sẽ giáng xuống đầu mình lúc nào. Ta sẽ rời đi, và sẽ không một chút lưu luyến. Bây giờ, Phương Vạn Huy có thể chắc chắn Giang ca thật sự chuẩn bị rời đi, và là rời khỏi giang hồ này vĩnh viễn. Không có một chút lưu luyến nào. Cũng không cần lưu luyến gì cả. Khi tâm nguyện của một người thực sự hoàn thành, hắn sẽ không còn gì để lưu luyến. Cường Dật Phi nhìn quanh một lượt, xác định không có ai theo dõi mình rồi mới bước vào một căn nhà trệt. Hắn không đi gặp Adrian. Đến nước này, hắn không tin ai cả. Hắn chỉ tin vào chính mình. Hắn không thể dùng chứng minh thư của mình để thuê nhà, vì hắn là một tội phạm truy nã. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời thuê một căn nhà dân để làm nơi ẩn náu. Bây giờ phải làm gì đây? Cảnh sát đã phát hiện ra mình. Toàn bộ Vân Đông, chắc chắn đâu đâu cũng là cảnh sát đang chờ bắt mình. Đi ra nước ngoài. Một khi đã mất đi mối quan hệ với Adrian, thật sự sẽ rất khó khăn. Hắn không tin Adrian cũng là có lý do. Chu Tấn Nham đang lợi dụng mình, chẳng lẽ Adrian lại không phải? Những người này, một khi lợi dụng xong mình, sẽ đá mình đi như một cái bao rách. Hắn chắc chắn. Cho nên bây giờ mọi thứ chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng mà, bây giờ phải làm sao? Không có bạn bè, không có người có thể giúp mình, đây cũng là một loại thống khổ. Chiếc vali da đó được đặt ở một bên. Trong đó là 1 triệu chẳng. Cường Dật Phi lấy điện thoại di động ra, trên công cụ tìm kiếm gõ một cách vô định các từ như Vân Đông, vượt biên. Đang lướt xe một cách vô vọng, bỗng nhiên, một bài đăng khiến Cường Dật Phi sáng mắt lên. Để qua mặt kiểm duyệt, tránh bị xóa, bài đăng này còn cố ý thêm vào rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Trộm độ, đội ngũ chuyên nghiệp, điện thoại 138 cái gọi là có bệnh thì vái tứ phương, có lẽ đang nói đến tâm trạng của Cường Dật Phi lúc này. Hắn do dự một chút, rồi vẫn lấy điện thoại di động ra bấm số theo bài đăng. Ai đấy? Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Anh có vượt biên không? Cường Dật Phi hỏi thẳng. Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói trở nên trầm thấp. Anh muốn? Đúng vậy. Mấy người? Chỉ một. 3 giờ, anh đến đối phương nói ra thời gian và địa điểm gặp mặt. Điện thoại bị cúp máy. Cường Dật Phi nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ra ngoài. Lúc ra ngoài, hắn vẫn không quên nhìn đông ngó tây, chỉ sợ cảnh sát sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn gọi một chiếc taxi, dừng lại cách địa điểm hẹn vài trăm mét. Một mình hắn thận trọng đi tới. Đó là một công trường phá dỡ bỏ hoang. Này, tôi đến rồi. Cường Dật Phi gọi một tiếng. Không có ai đáp lại. Công trường phá dỡ này không một bóng người. Trong không khí âm u, Cường Dật Phi có chút sợ hãi. Bỗng nhiên, một vật lạnh như băng dí vào đầu hắn, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc vang lên, mày là cảnh sát phái tới phải không? Không phải, không phải, tôi thật sự không phải cảnh sát phái tới. Còn không chịu thừa nhận. Tao bắn chết mày. Cường Dật Phi sắp khóc đến nơi, tin tôi đi, tôi thật sự không có quan hệ gì với cảnh sát cả. Người kia do dự một chút, giơ tay lên, từ từ quay lại. Cường Dật Phi giơ hai tay, chậm rãi quay người lại. Là một gã khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, trong tay còn cầm một khẩu súng. Không tin anh cứ khám người tôi, trên người tôi không có gì cả. Cường Dật Phi thành khẩn nói. Được rồi, tin mày. Gã này thu súng lại, cứ gọi tao là Hổ Ca đi. Vâng, Hổ Ca. Nói đi, gấp gáp ra ngoài làm gì? Tôi là kế toán của một công ty. Cường Dật Phi bịa ra một lý do rất hay, tôi tham ô công quỹ đầu tư cổ phiếu thua lỗ, tôi chỉ có thể bỏ trốn. Hổ Ca, anh có cách nào không? Tao chính là làm nghề này. Hổ Ca cười lạnh một tiếng, qua tay tao đã có biết bao nhiêu người rồi. Năm ngoái, cái tên giám đốc ngân hàng tham ô công quỹ biết không? Chính là do tao đưa đi đấy, nhưng mà vận khí hắn không tốt, bị bắt ở nước ngoài. Cường Dật Phi lập tức nhìn thấy hy vọng. Hổ Ca, tôi tin anh, đưa tôi đi đi. Muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Đi các nơi giá cả khác nhau, các nước Nam Mỹ, 3 triệu. Đông Nam Á, 1 triệu, mày tự chọn đi. Cường Dật Phi nhanh chóng tính toán trong đầu. 1 triệu này là toàn bộ tài sản của mình. Ra nước ngoài, mình còn phải sống nữa chứ. Đông Nam Á, Cường Dật Phi đưa ra quyết định. Được, trả tiền đi. Cái gì? Bây giờ phải trả tiền ngay sao? Nói nhảm. Hổ Ca trừng mắt, tao phải chuẩn bị, lo cho anh em của tao, thuê thuyền cho mày, chỗ nào mà không cần tiền. Hơn nữa, tao đưa mày đi rồi, mày quyệt nợ thì sao? Lỡ như, Hổ Ca, tôi chỉ ví dụ thôi, lỡ như tôi đưa tiền cho anh rồi anh không đưa tôi đi thì sao? Cường Dật Phi do dự hỏi. Hổ Ca cười lạnh một tiếng, mày cứ ra đường hỏi xem, ai mà không biết Hổ Ca tao? Tiếng tăm của Hổ Ca tao thế nào? Hạ Kiến Quân mày biết không? Hồi trước Hạ Kiến Quân còn phải nhờ tao làm việc đấy. Có 1 triệu, tao thèm quyệt nợ của mày à được. Cường Dật Phi cắn răng, 1 triệu, khi nào đưa cho anh? Càng nhanh càng tốt, tiền vừa tới tay, tao sẽ chuẩn bị ngay, trong vòng 3 ngày xuất phát. Vậy tối 8 giờ, vẫn ở đây. Được, tao ở đây chờ mày. Cường Dật Phi không nuốt lời, 8 giờ tối, hắn thật sự mang 1 triệu tiền mặt đến. Hổ Ca nhận tiền, trái tim đập thình thịch. Sống đến từng này tuổi, hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Tên nhóc này thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Một khẩu súng giả mà dọa hắn sợ mất mật. Từ khi đăng tin vượt biên, hắn chẳng lừa được ai. Bây giờ thì hay rồi, thật sự có một thằng ngốc cắn câu. 1 triệu đấy. Mình phải làm sao với số tiền lớn như vậy đây? Hổ Ca, tiền đã đưa cho anh rồi, 3 ngày đúng không? Yên tâm đi, nhiều nhất là 3 ngày. Hổ Ca ép mình bình tĩnh lại, bây giờ, mày về trước đi, tắt điện thoại, đừng liên lạc với bất kỳ ai. Điện thoại thì 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 8 giờ tối mở máy một lần, chờ tin của tao. Được rồi, được. Hổ Ca, vậy tôi đi trước đây. Càng làm ra vẻ bí ẩn, Cường Dật Phi lại càng dễ tin. Xem người ta làm việc chuyên nghiệp chưa? Đây mới là dân chuyên nghiệp chứ. Chỉ cần ra được nước ngoài, mình sẽ có ngày sống thoải mái. Mức sống ở Đông Nam Á cũng không cao lắm nhỉ. Mình mua vài căn nhà, cho thuê làm chủ nhà trọ, rồi cưới một cô vợ bản xứ, sống cuộc đời tự do tự tại. Cường Dật Phi rời đi, trong lòng đang tưởng tượng về tương lai tốt đẹp. Hổ Ca nhìn Cường Dật Phi đi xa, lấy khẩu súng đồ chơi có hình dáng gần như y hệt súng thật ra xem rồi ném đi. Lại lấy thẻ SIM ra, bẻ làm đôi. Thằng ngu, tạm biệt nhé. Hổ Ca tuy rất muốn kiếm thêm một mớ nữa, nhưng hắn cũng biết không nên quá tham lam. Chờ điện thoại. Mày có chờ đến lúc vào tù cũng không chờ được điện thoại của tao đâu. Thằng ngu như mày thì đáng bị bọn cảnh sát bắt vào tù. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Chu Quốc Húc lại tìm đến mình. Phải biết rằng, hai người đã một thời gian không gặp mặt. Hoan Hỷ, mạo muội quấy rầy, không làm phiền việc của con chứ? Không hề, không hề, Chu lão bá, mời ngồi. Chu Quốc Húc đột nhiên đến đây là có chuyện gì? Đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện. Hắn rót trà cho Chu Quốc Húc, Chu lão bá, mời dùng trà. Ta nói này Hoan Hỷ, việc làm ăn của con bây giờ xui chèo mát mái như vậy, đến một thư lại cũng không cần sao? Chu Quốc Húc nhận lấy chén trà, thuận miệng hỏi một câu. Chu lão bá, ngài nhìn toàn thân trên dưới của vạn bối có chỗ nào giống người cần đến thư lại không? Lôi Hoan Hỷ cười nói, cứ một mình ở đây là được rồi. Chu Quốc Húc cười cười, ngồi đó cùng Lôi Hoan Hỷ hàn huyên chuyện nhà. Lôi Hoan Hỷ cũng ở bên cạnh phụ họa. Chu Quốc Húc chắc chắn không phải đến để tán gẫu với mình, mục đích thực sự của ông ta là gì? Hoan Hỷ à, việc làm ăn của con ngày càng lớn mạnh, đã hoàn toàn lấn át cả danh tiếng của tập đoàn Quân Thành. Con đừng hiểu lầm, ta không hề đố kỵ với con. Chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà, thấy con rể tương lai làm ăn phát đạt, trong lòng ta vui mừng lắm. Nghe Chu Quốc Húc nói mấy chữ người một nhà, đầu Lôi Hoan Hỷ có chút đau. Trong nhà họ Chu, ngoài Ani ra, người hắn muốn kết giao nhất chính là sư Nhã Nhã. Chu Tấn Nham ư, kẻ này Lôi Hoan Hỷ đến nhắc cũng không muốn. Còn Chu Quốc Húc, bộ mặt thật của ông ta đang dần dần bại lộ. Dùng thủ đoạn hèn hạ để hãm hại Kỷ Đức Thành, cưới được sư Nhã Nhã. Giết người, dù việc này có chỗ đáng thông cảm. Bên ngoài có nhân tình, lại còn có một đứa con gái riêng. Còn gì nữa không? Chắc chắn là còn. Chỉ là tạm thời chưa nổi lên mặt nước mà thôi. Khi mới quen biết Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn cho rằng đó là một người vô cùng chính trực. Nhưng bây giờ hắn biết mình đã sai. Chu lão bá, hôm nay ngài đến không chỉ để nói những chuyện này thôi chứ. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn, ngài có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. Được thôi, con đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa. Chu Quốc Húc trầm mặt một lúc rồi nói, con có lẽ cũng biết, tập đoàn Quân Thành đã gặp phải mấy lần khủng hoảng, may mà trước mắt đã tạm thời cầm cự được. Lần thu mua và chống thu mua đối với Khoa Kỹ Phi Phàm lần trước, chúng ta cũng tham gia và kiếm được không ít tiền. Hoan Hỷ, số tiền đó đã giúp chúng ta một vố lớn, ta vẫn chưa cảm ơn con đàng hoàng. Ta cũng rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Nhưng lần này, tập đoàn Quân Thành lại gặp chút khó khăn về tài chính. Về phía ngân hàng, ta cũng không giấu con, chúng ta còn một số khoản vay chưa trả hết, lại thêm thủ tục phức tạp, cho nên lần này ta đến tìm con giúp đỡ. Vay tiền? Chu Quốc Húc đến hỏi mình vay tiền. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi, Chu lão bá, ngài cần bao nhiêu tiền? 100 triệu. 100 triệu. Chu lão bá, ngài thấy vạn bối có giống người lấy ra được 100 triệu không? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, ngài chắc cũng biết lần trước chúng ta thu mua Thiên Đô Quốc Tế, số tiền đó vạn bối còn phải tìm Adrian giúp đỡ. Con tìm Adrian giúp đỡ? Chu Quốc Húc khẽ sững sờ. Theo ông ta biết, Lôi Hoan Hỷ và Adrian cùng vốn sang hô đỏ trước nay vẫn không ưa gì nhau. Chỉ là ông ta không biết, Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã không còn là Lôi Hoan Hỷ của ngày xưa nữa. Ngay cả Adrian, bây giờ cũng là thuộc hạ của hắn. Đúng vậy, vạn bối đã tìm Adrian giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, thứ thực sự khiến vốn sang hô đỏ cảm thấy hứng thú là tập đoàn Suối Biển và tập đoàn Quân Thành, còn công ty nhỏ như Phương Thốn, hắn ta còn chưa để vào mắt đâu. Hắn nhìn Chu Quốc Húc một cái, Chu lão bá, nếu vạn bối đoán không sai, số tiền đó ngài là mượn cho con trai của ngài phải không? Chu Quốc Húc im lặng gật đầu. Ông ta biết con trai mình hiện đang trong tình cảnh khó khăn, mà việc hợp tác với công ty Can lại có một tương lai vô cùng sáng lạn. Ông ta muốn giúp con trai một tay. Một là để con trai lấy lại sự tự tin. Hai là để tạo dựng uy tín cho Chu Tấn Nham, đặt nền móng cho việc kế vị thuận lợi sau này. Chỉ là Lỗ Trung Minh kịch liệt phản đối việc sử dụng tài chính của công ty, điều này khiến ông ta vô cùng đau đầu. Ông ta đương nhiên biết Lỗ Trung Minh là vì tương lai của công ty, nhưng bản thân ông ta cũng không thể không nghĩ cho tương lai của con trai. Vay tiền ngân hàng có chút khó khăn, lúc này Chu Quốc Húc mới nghĩ đến Lôi Hoan Hỷ. Tấn Nham đang hợp tác với công ty Can, ta nghĩ con cũng nên biết về công ty này. Chu Quốc Húc cố gắng thuyết phục, hạng mục bọn họ đang tiến hành có tiền cảnh vô cùng sáng lạn, nhưng hiện tại lại gặp khó khăn về tài chính, ta muốn giúp nó một tay. Hoan Hỷ à, con yên tâm, số tiền này là mượn dưới danh nghĩa tập đoàn Quân Thành của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ vốn định dứt khoát từ chối, nhưng hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ mới. Chu lão bá, 100 triệu đối với vạn bối là vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể nghĩ cách. Lôi Hoan Hỷ lúc này đưa ra một quyết định, nhưng ta không muốn ngài dùng danh nghĩa tập đoàn Quân Thành để vay tiền, hãy dùng danh nghĩa của ngài. Ta sao? Chu Quốc Húc ngẩn ra. Đúng vậy, là ngài. Hơn nữa còn cần một chút thế chấp. Thế chấp thứ gì? Cổ phần của ngài tại tập đoàn Quân Thành. Cổ phần? Chu Quốc Húc trầm mặt. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lôi Hoan Hỷ bây giờ thật sự không còn là Lôi Hoan Hỷ của năm xưa nữa. Vạn bối phải cân nhắc cho sự an toàn của số tiền này. Lôi Hoan Hỷ không chút che giấu nói, tuy ngài rất coi trọng con trai mình, nhưng ta lại không hề coi trọng Chu Tấn Nham. Thậm chí ta dám chắc lần này hắn sẽ thất bại. 100 triệu đối với ngài có lẽ không là gì, nhưng đối với công ty Phương Thốn mà nói lại là một khoản tiền vô cùng lớn. Ta không thể để mình rơi vào thế bị động. Thế chấp cổ phần? Dù sao Chu Quốc Húc cũng là một lão giang hồ, rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Chỉ cần việc hợp tác với công ty Cang có thể tiến hành thuận lợi, số tiền đó sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Lãi suất vay sẽ tính theo lãi suất ngân hàng, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngài. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, thời hạn vay là 3 tháng. 3 tháng? Có chút gấp gáp. 3 tháng, chưa chắc đã có thể khiến hạng mục thu được lợi nhuận. Nhưng đến nước này, còn có thể lo lắng gì nữa? Cứ lấy được tiền về tay trước đã rồi nói. Được, Lôi Tổng. Chu Quốc Húc cũng đổi cách xưng hô, ngày mai, chúng ta làm thủ tục, tiền của cậu khi nào có thể đến nơi? Thủ tục hoàn tất, trong vòng một tuần sẽ đến nơi. Được. Chu Quốc Húc đứng dậy, đưa tay ra, Lôi Hoan Hỷ, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của cậu, hy vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác trong các hạng mục khác. Lôi Hoan Hỷ bắt tay ông ta. Hắn biết, cái bắt tay lần này đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa họ, sẽ không còn là mối quan hệ như trước nữa. Nhưng Lôi Hoan Hỷ sớm đã biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thưa tối thượng phán quyết quan các hạ, ngài đã làm được một việc mà thuộc hạ vẫn luôn muốn làm nhưng vô cùng khó khăn. Nghe được tin tức này, Adrian cảm thấy có chút không thể tin nổi, Chu Quốc Húc lại có thể đến tìm ngài xoay sở tài chính. Mà ngài lại đưa ra biện pháp thế chấp cổ phần. Đây là tin tốt nhất mà hắn nghe được gần đây. Vốn san hô đỏ vẫn luôn tìm cách xâm nhập vào tập đoàn Quân Thành, sau một thời gian dài nỗ lực, cuối cùng mới dựa vào Chu Tấn Nham để giành được một ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng cổ phần của họ quá ít, trong hội đồng quản trị gần như không có tiếng nói. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có thể thông qua việc cho Chu Quốc Húc vay tiền mà thành công có được 100 triệu cổ phần thế chấp. Lôi Hoan Hỷ không chỉ dựa vào Hắc Mân tiên sinh mới có được chiếc ghế tối thượng phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Toàn bộ tiềm năng của ngài ấy vẫn chưa được khai phá hết. Mình đi theo ngài ấy tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo, chúng ta phải bằng mọi giá ngăn cản việc hợp tác giữa Chu Tấn Nham và công ty Cang thành công. Adrian suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ khi bọn họ thất bại, chúng ta mới có thể thực sự chiếm được 100 triệu cổ phần đó. Thưa các hạ, thuộc hạ biết làm vậy có chút hèn hạ vô sĩ, nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ngươi không cần thuyết phục ta, Adrian. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, trước đây, ta luôn hết lần này đến lần khác cho Chu Tấn Nham cơ hội, hết lần này đến lần khác nhượng bộ, nhưng kết quả nhận lại là sự tổn thương không ngừng, thậm chí còn làm hại đến bạn bè của ta. Ta đã từng nói với Chu Quốc Húc, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt Chu Tấn Nham, nhưng bây giờ ta chuẩn bị nuốt lời. Hắn là một tai họa, không nên tiếp tục như vậy nữa. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Còn Chu Quốc Húc, sai lầm lớn nhất của ông ta là quá muốn bảo vệ con trai mình, cho nên ông ta không thể không kéo cả tập đoàn Quân Thành vào vũng lầy. Ngươi đã nói, tập đoàn Quân Thành giống như một con đê lớn, nhưng bây giờ con đê này đang dần dần trên con đường sụp đổ. Adrian chậm rãi gật đầu. Đây là một con đê lớn được Chu Quốc Húc thiết kế tỉ mỉ, phòng thủ nghiêm ngặt, bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã khác. 100 triệu cũng không thể hoàn toàn giải quyết được khốn cục của Chu Tấn Nham. Hắn còn một khoản thiếu hụt mấy chục triệu cần phải bù vào. Adrian đã tính trước nói, trong nhiều trường hợp, với những hạng mục lớn, mấy chục triệu cũng không phải là nhiều. Nhưng nếu tình hình có một chút thay đổi vi diệu, thì mấy chục triệu đó có thể sẽ lấy mạng đối phương. Đáng tiếc là, Chu Quốc Húc không biết những điều này, nhưng sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết. Điều đó sẽ khiến ông ta lo lắng, thậm chí sẽ khiến ông ta rơi vào một vòng luẩn quẩn. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Bi kịch lớn nhất của Chu Quốc Húc chính là có một đứa con trai như Chu Tấn Nham. Một mũi tên trúng hai đích, nhất cử lưỡng tiện. Adrian mỉm cười, ta thật không ngờ cơ hội tốt như vậy lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Lâm Dương và Cường Dật Phi mang theo 20 triệu rời đi. À đúng rồi, Lâm Dương đã chính thức ra đầu thú, 10 triệu của hắn đã bị cảnh sát tạm giữ. Đó là tiền của Chu Tấn Nham, không sai, nhưng trước khi tình tiết vụ án hoàn toàn sáng tỏ, cảnh sát sẽ không trả lại. Vậy còn Chu Tấn Nham thì sao? Hắn phải bù vào khoản thiếu hụt này. Hắn có thể tìm ai? Chỉ có thể tìm Chu Quốc Húc. Như vậy, trước khi tiền của chúng ta đến nơi, Chu Quốc Húc chỉ có thể dùng đến tài chính của tập đoàn Quân Thành, điều này sẽ gây ra sự phản đối kịch liệt từ Lỗ Trung Minh, thậm chí sẽ khiến họ trở mặt. Lôi Hoan Hỷ biết tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Một bên muốn giúp con trai, một bên lại vì tương lai của tập đoàn Quân Thành. Hai bên ai cũng cho rằng mình không sai, sẽ xảy ra xung đột kịch liệt. Sau đó thì sao? Có lẽ sẽ khiến Lỗ Trung Minh nản lòng thoái chí. Hắn ta sẽ rời khỏi tập đoàn Quân Thành sao? Rất có khả năng. Một khi Lỗ Trung Minh rời đi, ngoài việc khiến Chu Quốc Húc mất đi cánh tay đắc lực, điều quan trọng hơn là sẽ gây ra một trận địa chấn trong nội bộ tập đoàn Quân Thành. Dù sao, địa vị của Lỗ Trung Minh trong tập đoàn Quân Thành là vô cùng quan trọng. Bây giờ, việc chúng ta cần làm rất nhiều, thưa các hạ. Adrian suy nghĩ một lát rồi nói, 100 triệu cho hắn vay, ta tin không bao lâu nữa hắn sẽ lại đến vay tiền, vẫn sẽ áp dụng phương thức thế chấp cổ phần. Như vậy trong khoảng thời gian này, việc chúng ta cần làm chính là cố gắng hết sức chèn ép giá cổ phiếu của tập đoàn Quân Thành để có được nhiều cổ phần hơn trong tay Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Thật sự, nếu là trước đây, mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì mình sẽ cho rằng làm vậy rất hèn hạ. Nhưng bây giờ đã khác. Trên thương trường, không tồn tại cái gọi là hèn hạ. Trên thương trường, thứ duy nhất tồn tại chính là lợi ích. Làm thế nào để dùng cái giá thấp nhất mà thu được lợi ích lớn nhất? Thưa các hạ, những việc này thuộc hạ sẽ lo liệu tất cả. Adrian ung dung nói, Chu Quốc Húc sẽ vô cùng đề phòng ta, không cho ta nhúng tay vào tập đoàn Quân Thành, nhưng đối với ngài thì sao? Ông ta sẽ không bao giờ ngờ tới thân phận thật sự của ngài, cũng sẽ không bao giờ ngờ tới, ta là thuộc hạ của ngài, đang vì ngài mà phục mệnh. Đúng vậy, Chu Quốc Húc làm sao mà ngờ được? Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta đang tưởng tượng một cảnh, khi ta và ngươi cùng nhau bước vào hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc sẽ có phản ứng gì? Ông ta có nổi giận chỉ trích ta, thậm chí dùng chén trà ném vào ta không? Sau đó nói cho Ani biết, một kẻ như ta không xứng làm con rể của ông ta. Rất có thể. Adrian cũng mỉm cười, nhưng như vậy thì đã sao? Ani biết ngài đang làm gì, đồng thời, ngài cũng đã giữ lại một vị trí thuộc về nàng ấy trong hội đồng quản trị, tấm lòng của ngài, Ani sẽ hiểu. Những cái gọi là hiểu lầm rồi chia tay chỉ là diễn trong phim mà thôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người các vị. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, cứ việc buông tay mà làm đi, Adrian, người muốn làm gì cũng không cần báo lại với ta nữa. Ta nghĩ đối với những chuyện này, kinh nghiệm của ngươi vượt xa ta. Ngươi biết phải vận hành thế nào, phải làm sao để tối đa hóa lợi ích, phải làm sao để đánh bại đối phương, và phải làm sao để giành được thứ chúng ta muốn. Lôi Hoan Hỷ nói xong những lời này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trở thành đối thủ. Mình cuối cùng cũng đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Chu Quốc Húc. Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này chỉ có một người, Chu Tấn Nham. Cảm tạ sự tin tưởng của ngài, thưa các hạ. Adrian đứng dậy nói, thuộc hạ có thể đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng, thuộc hạ càng có thể đảm bảo, ngài nhất định sẽ có được thứ ngài muốn. Có thể cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh lớn nhất của thuộc hạ. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Từ giờ trở đi, mọi chuyện không còn nằm trong toan tính trước đây của mình nữa. Mãi cho đến khi trở về văn phòng, Chu Quốc Húc vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn. 100 triệu. Thế chấp cổ phần. Lôi Hoan Hỷ sao lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ là sự thay đổi này trên người Lôi Hoan Hỷ quá lớn. Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất cũng đã giải quyết được 100 triệu, coi như có thể giúp con trai một tay. Đang định gọi điện cho con trai hỏi thăm tiến triển của hạng mục, thì Chu Tấn Nham đã vào trước. Phụ thân. Tấn Nham à. Hôm nay sao có rảnh đến đây? Phụ thân. Chu Tấn Nham đứng đó, vẻ mặt có chút bồn chồn bất an, xảy ra chút chuyện rồi. Tìm Chu Quốc Húc thịt một tiếng, sao vậy? Tuyệt đối đừng là chuyện của hạng mục. Nhưng sự đời thường là vậy, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Chu Tấn Nham do dự hồi lâu mới lên tiếng, vốn dĩ, khoản tiền 20 triệu chuẩn bị giao cho công ty Can đã bị trộm rồi. Cái gì? Bị trộm. Chu Quốc Húc sững sờ tại chỗ. 20 triệu bị trộm. Làm sao có thể? Lẽ nào là người của phòng tài vụ làm? Chu Tấn Nham hoàn toàn không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho rõ ràng. Con đã chuẩn bị 20 triệu tiền mặt, là tiền mặt thật, đặt trong hai cái vali. Chu Quốc Húc nghe mà ngây người. 20 triệu tiền mặt. Thời buổi này mà còn có người mang theo 20 triệu tiền mặt đi khắp nơi sao? Là con vay của người ta, một công ty tài chính cho vay. Chu Tấn Nham vừa nói, Chu Quốc Húc liền bừng tỉnh đại ngộ. Vay nặng lãi. Chu Tấn Nham vậy mà lại đi vay nặng lãi. Con điên rồi sao? Chu Quốc Húc trừng mắt nhìn con trai, con vậy mà lại đi vay nặng lãi, lại còn để đối phương đưa toàn bộ tiền mặt cho con. Trong đầu con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chu Tấn Nham khóc không ra nước mắt, phụ thân, con cũng hết cách rồi, cũng không hẳn là vay nặng lãi, vừa đúng trong lằn ranh lãi suất mà quốc gia quy định. Con cũng không muốn làm vậy, nhưng đối phương cứ khăng khăng phải đưa tiền mặt. Chu Quốc Húc ngoài cười khổ ra cũng không biết phải nói gì. Dù không phải người trong cuộc, nhưng ông ta vẫn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Toàn bộ là tiền mặt, sau đó tiền mặt bị mất trộm. Không có chuyện trùng hợp như vậy. Có lẽ là một âm mưu. Con trai mình vẫn còn quá non nớt. Chu Quốc Húc cố gắng bình tĩnh lại, báo cảnh sát chưa? Chưa à, chưa báo cảnh sát. Chu Quốc Húc hoàn toàn không hiểu con trai mình đang làm gì, 20 triệu bị trộm, mà con đến giờ vẫn chưa báo cảnh sát. Con phải biết, báo cảnh sát càng sớm, khả năng bắt được đối phương càng cao. Chu Tấn Nham không biết nên giải thích thế nào. Kẻ trộm tiền của mình một là Lâm Dương, kẻ còn lại là tội phạm truy nã Cường Dật Phi. Vừa báo cảnh sát, chuyện mình bao che Cường Dật Phi chắc chắn sẽ bị bại lộ, vậy thì không nghi ngờ gì nữa mình cũng sẽ bị khởi tố. Chu Tấn Nham không muốn ngồi tù, một phút tù tội cũng không muốn. Tấn Nham, có phải còn có chuyện gì giấu ta không? Chu Quốc Húc phát hiện có điều gì đó không đúng. Không có, không có ạ. Chu Tấn Nham thoáng chút hoảng hốt nói, phụ thân, còn không báo cảnh sát, chắc chắn là có nỗi khổ riêng, ngài tạm thời đừng hỏi nữa. Con hôm nay đến là muốn vay ngài 20 triệu, bên công ty Cang, kỳ hạn thanh toán thứ hai đã đến lúc, trên đường đến đây, Nhâm Huệ Khang còn gọi điện cho con. Vay ta? Chu Quốc Húc cười lạnh một tiếng, con nghĩ ta lúc nào cũng có thể biến ra 20 triệu tiền mặt được sao? Ông ta đã sớm chuẩn bị giúp con trai, nếu không cũng sẽ không đi tìm Lôi Hoan Hỷ vay tiền. Nhưng thái độ của con trai lại khiến ông ta vô cùng bất mãn. 20 triệu bị trộm mà lại không báo cảnh sát. Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói ra? Tại sao Chu Tấn Nham lại không thể thẳng thắn với mình một chút? Phụ thân, lần này ngài nhất định phải giúp con. Chu Tấn Nham khẩn trương nói, hạng mục hợp tác với công ty Cang, con đã dốc toàn bộ tâm huyết vào đó, 20 triệu đầu tiên đã chuyển qua rồi, nếu không thể đúng hạn theo hợp đồng, số tiền đó sẽ đổ sông đổ biển hết. Phụ thân, con cầu xin ngài. Con về trước đi, về trước đi. Chu Quốc Húc bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, về suy nghĩ cho kỹ, đợi điện thoại của ta. Phụ thân ta bảo, về trước đi. Chu Tấn Nham nhìn cha mình một cái, rất không cam tâm bước ra ngoài. 20 triệu. Lần này cha nhất định phải giúp mình. Nếu không mình thật sự sẽ tiêu đời. Vừa đến hầm để xe của tập đoàn Quân Thành, hắn chợt thấy mấy cảnh sát đang đứng bên cạnh xe mình. Chu Tấn Nham trong lòng lập tức hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng bước tới. Chu Tấn Nham. Người dẫn đầu là Tuần đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Tuần đội trưởng à, có chuyện gì vậy? Chu Tấn Nham gượng cười nói. Chu Tấn Nham, có một vụ án cần cậu phối hợp. Đương nhiên, phối hợp với cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân. Cậu có giác ngộ như vậy chúng tôi rất cảm kích, vậy thì cùng chúng tôi về một chuyến đi. Tim Chu Tấn Nham đập thình thịch. Hắn biết rõ mình đến đội cảnh sát hình sự sẽ gặp phải chuyện gì. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh lại. Dù thế nào cũng không thể để chuyện của mình bị bại lộ. Chu Tổng, có chuyện gì vậy? Lỗ Trung Minh vội và bước vào. Trung Minh, sổ sách công ty bây giờ có thể lập tức rút ra 20 triệu không? Có thể thì có thể, nhưng sao vậy ạ? Là thế này, ta hiện đang cần gấp 20 triệu, càng nhanh càng tốt. Chu Tổng, 20 triệu này không thể động vào. Lỗ Trung Minh vội vàng giải thích, số tiền đó là để trả tiền hàng cho công ty Thiên Ngự, chúng ta đã nợ một thời gian dài, bên Thiên Ngự 3 ngày 2 bữa đều đang thúc giục. Thuộc hạ đã hứa với người ta, sáng mai sẽ chuyển vào tài khoản của họ, 20 triệu này lấy ra rồi, thuộc hạ lấy gì trả cho người ta? Trung Minh, tạm thời mượn dùng một chút. Chu Quốc Húc giải thích, chỉ một tuần thôi, ta đã vay người khác 100 triệu rồi, 100 triệu này vừa vào sổ, là có thể trả lại cho Thiên Ngự. 100 triệu? Chu Tổng vậy mà lại đi vay 100 triệu? Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với mình một tiếng? Lỗ Trung Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, Chu Tổng, bên Thiên Ngự đã nói cứng rồi, nếu ngày mai còn không thấy tiền, sẽ chấm dứt hợp tác với chúng ta. Thiên Ngự là nhà cung cấp rất quan trọng, một khi chấm dứt hợp tác, rất nhiều hạng mục của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ngài muốn 20 triệu, cho thuộc hạ chút thời gian nghĩ cách khác. Công ty vẫn có thể điều tiền từ nơi khác về, nhưng cần thời gian, 3-4 ngày là đủ. Không được, ta hôm nay phải có ngay lập tức. Chu Quốc Húc trả lời không chút thương lượng, bên Thiên Ngự, ta sẽ tự mình nói chuyện với họ, cậu mau đi chuẩn bị tiền cho ta. Nếu thuộc hạ đoán không sai, lại là vì chuyện của Chu Tấn Nham phải không? Nếu thuộc hạ đoán không sai, lại là vì chuyện của Chu Tấn Nham phải không? Lỗ Trung Minh đoán trúng phốc. Đúng vậy, Trung Minh. Chu Quốc Húc gật đầu thừa nhận, công ty của Tấn Nham xảy ra chút chuyện, cần gấp 20 triệu để cứu trợ. Hạng mục của nó có tiền cảnh rất tốt, ta cũng chỉ là tạm thời huy động một khoản tiền cho nó dùng gấp. Thuộc hạ phản đối, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình, Tấn Nham tuy là con trai ngài, nhưng công ty Monix và tập đoàn Quân Thành không hề có quan hệ gì, chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải trả tiền cho công ty Monix. Hơn nữa, nếu chỉ vì rót vốn cho một công ty không liên quan mà khiến chuỗi vốn của chúng ta xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối không phải là điều một doanh nhân tỉnh táo nên làm. Chu Tổng, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Chu Quốc Húc có chút không vui, thật sự không vui. Trung Minh, ta biết trước đây Tấn Nham quả thực đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ nó đang thật tâm muốn làm việc, tại sao các người cứ mãi có thành kiến với nó? Chẳng qua chỉ là 20 triệu mà thôi. Chỉ là 20 triệu. Lỗ Trung Minh không thể ngờ Chu Quốc Húc lại nói ra những lời như vậy. Không sai, vào thời kỳ hoàng kim của tập đoàn Quân Thành, 20 triệu quả thực không là gì, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta giật gấu vá vai, vất vả xoay sở. Tập đoàn Quân Thành lớn như vậy, bây giờ lại còn thêm tập đoàn Suối Biển, chúng ta có bao nhiêu tiền để mà tiêu xài? 20 triệu này, ngài có biết thuộc hạ đã moi ra như thế nào không? Ngài có biết cuối tuần chúng ta còn phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Đủ rồi. Chu Quốc Húc ngắt lời Lỗ Trung Minh, rồi có lẽ cảm thấy thái độ của mình không tốt, liền hạ giọng nói, Trung Minh, ta biết cậu khó xử, nhưng trong chuyện này, cậu không cần phải tranh cãi với ta nữa. Thôi, cậu đi trước đi, ta sẽ tự mình gọi điện cho phòng tài vụ. Lỗ Trung Minh không đi ngay, do dự một chút rồi nói, Chu Tổng, gần đây sức khỏe của thuộc hạ có chút vấn đề, đại phu bảo thuộc hạ phải tĩnh dưỡng, cho nên, thuộc hạ nghĩ mình không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa. Cậu nói cái gì? Chu Quốc Húc đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Đến nước này, Lỗ Trung Minh cũng không còn kiêng dè gì nữa, thuộc hạ xin từ chức, Chu Tổng. Hoang đường, hoang đường. Sắc mặt Chu Quốc Húc tái xanh, chỉ vì một chút tranh chấp mà đòi từ chức sao? Đây không phải là một chút tranh chấp, mà là vấn đề về nguyên tắc. Lỗ Trung Minh không chút e sợ nói, trước đây, đi theo ngài, dù gặp khó khăn gì, thuộc hạ cũng luôn tràn đầy tự tin. Thuộc hạ biết dưới sự lãnh đạo của ngài, chúng ta nhất định có thể vượt qua. Nhưng bây giờ đã khác. Cả tập đoàn bị Chu Tấn Nham làm cho chướng khí mù mịt. May mắn lắm hắn mới rời đi, ngài cứ đi nghe thử lòng người bên dưới mà xem, ai nấy đều mở cờ trong bụng. Vốn dĩ thuộc hạ tưởng công ty cuối cùng cũng có thể đi vào quỹ đạo, những sai lầm trong quá khứ cũng có thể dần dần bù đắp, nhưng bây giờ thuộc hạ mới phát hiện mình đã sai. Dù Chu Tấn Nham không ở công ty, hắn vẫn đang gây họa cho tập đoàn Quân Thành. Thuộc hạ đã tâm lực cạn kiệt, không nhìn thấy tương lai của công ty ở đâu cả. Cho nên, thuộc hạ không cho rằng mình còn có thể tiếp tục ở vị trí này. Sắc mặt Chu Quốc Húc vô cùng khó coi. Lỗ Trung Minh đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng ông ta. Cả tập đoàn bị Chu Tấn Nham làm cho chướng khí mù mịt, dù Chu Tấn Nham không ở công ty, hắn vẫn đang gây họa cho tập đoàn Quân Thành. Lỗ Trung Minh đang nói về con trai của ông ta, con trai ruột của ông ta. Nếu không phải vì giữ thể diện, ông ta đã sớm quát lớn rồi. Ai cũng có lúc tức giận. Đến nước này, Chu Quốc Húc cũng không còn lo nghĩ nhiều nữa, đã cậu quyết tâm như vậy, vậy ta chấp nhận đơn từ chức của cậu. Cảm ơn, Chu Tổng. Lỗ Trung Minh khẽ cười, thuộc hạ chúc tập đoàn Quân Thành dưới sự lãnh đạo của ngài ngày càng thịnh vượng. Nói xong, ông ta bình tĩnh bước ra ngoài. Tim Chu Quốc Húc đau nhói, như bị dao đâm một nhát. Lỗ Trung Minh đi rồi, ông ta thật sự cứ thế mà đi sao? Ông ta đã trung thành theo mình bao nhiêu năm nay? Tại sao ông ta có thể làm như vậy? Vào lúc công ty cần một nhân tài như ông ta nhất thì ông ta lại chọn cách trốn tránh. Ít nhất trong lòng Chu Quốc Húc là cho rằng Lỗ Trung Minh đang trốn tránh Chu Tấn Nham, gần đây có làm rơi tiền không? Rơi tiền? Đối mặt với câu hỏi của Tuần đội trưởng, Chu Tấn Nham cười, có rơi, hôm kia, 100 đồng của tôi không biết để ở đâu. 100 đồng? Tuần đội trưởng cũng cười một chút, có nhiều hơn thế không? Nhiều hơn? Chu Tấn Nham ra vẻ cố gắng suy nghĩ, không có. Không có? Ví dụ như 20 triệu chẳng hạn. 20 triệu. Chu Tấn Nham kêu lên, Tuần đội trưởng, ngài đừng đùa với tôi chứ. 20 triệu đó, làm sao tôi rơi được? Nếu mà rơi mất 20 triệu, tôi không phải lo chết đi được sao? Tuần đội trưởng nhìn hắn ta một cái, hôm qua, có người đến đội cảnh sát hình sự của chúng tôi đầu thú, là nhân viên của cậu, tên là Lâm Dương, chắc cậu biết hắn. Đương nhiên là biết, hắn là vệ sĩ của tôi. Hắn xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tấn Nham trong lòng hận đến ngứa răng. Lâm Dương vậy mà lại đi đầu thú. Hắn cầm 20 triệu của mình không chạy đi còn làm gì. Mình cũng đâu có báo án. Lâm Dương mang theo 10 triệu tiền mặt đến, đúng 10 triệu tiền mặt, chứa trong một cái vali lớn. Nói thật, mấy lão nhà quê ở đội cảnh sát hình sự chúng tôi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Hắn nói, đây đều là tiền của cậu. Tiền của tôi. 10 triệu. Chu Tấn Nham bây giờ có thể chắc chắn, Lâm Dương và Cường Dập Phi mỗi người chia nhau 10 triệu. Thứ nhất, tôi không biết 10 triệu này của Lâm Dương từ đâu ra. Thứ hai, tôi cũng không có rơi tiền. Bây giờ, ai lại cầm một số tiền lớn như vậy đi lung tung chứ? Lâm Dương nói là của tôi sao? Tôi cũng muốn lắm, dù sao cũng là 10 triệu, nhưng tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, không phải tiền của tôi một đồng cũng không lấy. Có phải tiền của cậu hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Tuần đội trưởng chậm rãi nói, cậu có phải đã vay công ty Tinh Hãng 20 triệu không? Có vay. Chu Tấn Nham biết rõ chuyện này tuyệt đối không giấu được, 20 triệu, để vận hành việc kinh doanh bình thường. Tiền đâu? Dùng vào việc vận hành công ty rồi. Không phải tiền mặt. Không phải, ai lại giao dịch bằng nhiều tiền mặt như vậy chứ? Chúng tôi đang liên lạc với công ty tinh hãng, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Đương nhiên có thể. Tìm Chu Tấn Nham đập thình thịch. Công ty tinh hãng, Phương Vạn Huy. Đây là một quả bom nổ chậm. Chỉ cần hắn bị cảnh sát tìm thấy, vừa khai ra, mình có làm thế nào cũng không thể chối cãi được nữa. Vì để tránh hiềm nghi, mình đến cả 20 triệu cũng có thể bỏ. Hết chương 2467. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.